Đừng nói một cái thị trấn, coi như ba cái thị trấn cùng đi, cũng chưa chắc có thể cầm xuống bây giờ Sương Bình thôn. Gần nhất thế nào? Tô Hàng cười hỏi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Sở Hiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hiện tại chúng ta đã có chút danh khí, người bình thường không dám tới tìm phiền toái. Ngược lại là trước đó vài ngày, có cái họ Diêm lão tiền bối đi ngang qua, nhưng dừng lại một hồi, hỏi chút liên quan tới ngươi sự tình liền đi. Diêm. Tô Hàng nghĩ nghĩ, mình nhận biết họ Diêm người, người tu hành thì càng ít. Vị kia lão tiền bối hẳn là một kiếm tu, phi thường cường đại, kiếm của ta ở trước mặt hắn, căn bản không dám rút ra. Sở Hiên nói tiếp đi. Kiếm tu. Tô Hàng ánh mắt ngưng trọng, nếu như là kiếm tu lời nói, như vậy thì không có người khác, nhất định là đến từ Hồng Vũ quốc đô vị kia thiên nhân cảnh kiếm tu Diêm Trung Ly. Hắn vậy mà tới Sương Bình thôn. Bất quá nghe Sở Hiên nói tới, Diêm Trung Ly tựa hồ cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Tô Hàng không khỏi nghĩ đến bây giờ đã từ Hồng Vũ quốc thổ bên trong phân hóa đi ra tiên âm các, Diêm Trung Ly nếu như tới Sương Bình thôn, như vậy thì nhất định sẽ đi Nguyên Minh Trấn. Nhưng hắn đã ở chỗ này không có xuất thủ, chắc hẳn cũng sẽ không đi khó xử Quảng Sơ Vũ. Đương nhiên, coi như khó xử cũng không quan trọng. Quảng Sơ Vũ trên người có thiên vận chi lực bảo hộ, trừ phi thiên ý, nếu không ai cũng không có khả năng thật làm ra cái gì đối nàng có uy hiếp sự tình. Tiên bối, phu nhân đã ở bên kia chờ đã lâu, tới thời điểm còn thúc chúng ta nhanh lên đem ngươi mang đến đâu. Sở Hiên nói, Tống Ngữ Tịnh sao? Mấy tháng không thấy, Tô Hàng ngược lại cũng có chút tưởng niệm cái kia khôn khéo tài giỏi nữ nhân. Gật gật đầu, hắn theo Sở Hiên cùng một chỗ hướng rừng rậm bay đi. Mắt thấy một đám người từ không trung bay qua, không ít người nhận ra Sở Hiên, đều hiếu kỳ hỏi thăm cái kia người trẻ tuổi là ai, lại để Sở Hiên tự mình ra nghênh tiếp. Có mấy cái đi ngang qua nơi đây, thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt người, tại sửng sốt hội thần sau, liền mỉm cười lộ ra vẻ tự hào, đó chính là chúng ta Sương Bình thôn Đoan tiền bối. Nguyên lai là hắn. Vậy mà còn trẻ như vậy. Rất nhiều người thấp giọng lên tiếng hô, bọn hắn tới đây nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Tô Hàng sự tích, vẫn cho là có thể đem Sương Bình thôn phát triển đến tình trạng như thế, tối thiểu nhất cũng là 100 tuổi trở lên lão tu hành giả mới đối. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng liền 20-30 tuổi. Mấy phút sau, Tô Hàng đám người đi tới chỗ rừng sâu. Nơi này có mảng lớn thổ địa bị khai khẩn ra, người tu hành hiệu suất, tại nhiều khi thậm chí viễn siêu máy móc. Không đến thời gian một năm, phương viên ngàn mét bên trong đều bị săn bằng, thành lập nên rất nhiều lầu nhỏ. Mặc dù không cao, chỉ có 3-4 tầng, nhưng từng tòa dọc tại nơi đó, lại có loại không thể so với thành lớn kém phi phàm khí thế. Bốn phía không có kéo tường vây, nhưng ở chung quanh trên cây cối, Tô Hàng cảm nhận được yêu ớt trận văn khí tức. Đồng thời, còn có không ít người chính vây quanh thân cây đi dạo, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Gặp hắn nhìn về phía những cái kia cây, Sở Hiên chủ động giải thích nói, phu nhân biết chúng ta cũng sẽ khắc họa trận văn, liền đề nghị vứt bỏ nguyên thủy đất đá tường vây, đổi lấy những này cổ mục làm cơ sở. Dùng trận văn đưa chúng nó liên tiếp, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Chúng ta trước kia cũng chưa làm qua những chuyện tương tự, cho nên đi không ít đường quanh co, bất quá liền trước mắt mà nói, coi như có chút thành tích. Tối thiểu nhất, cấp thấp hung thú cùng tu vi tại khai phủ cảnh trở xuống người, rất không có khả năng xông tới. Dùng cây cối tới làm tường thành. Ý nghĩ này ở đời sau cũng không mới mẻ, nhưng tại thời kỳ viễn cổ, lại là rất tiền vệ thiết kế. Mà lại, đối với việc này, Tô Hàng phảng phất nhìn thấy ngày sau các tông phái sơn môn hình thức ban đầu. Sương Bình thôn hiện tại làm sự tình, đã có mấy phần hậu thế hương vị. Bất quá từ trên cành cây trận văn khí tức đến xem, bọn hắn sử dụng thủ đoạn còn rất nguyên thủy, đoán chừng chỉ là khắc họa một chút mê huyễn loại trận văn mà thôi. Mấy ngàn năm sau tông phái, đương nhiên sẽ không lại dùng phổ thông đất đá đến xúm lại thổ địa, bọn hắn thường thường là tại đại địa, cây cối, sơn phong, thậm chí trong hư không khắc họa trận văn. Toàn bộ tông phái sơn môn, hoặc là ẩn vào trong hư không, hoặc là chỉ để lại một cánh cửa, để cho người ta tìm không được chân chính bóng dáng. Không chân chính đi vào, căn bản không nhìn thấy tươi sáng càn khôn. Đồng thời sơn môn trận văn tác dụng, cũng không chỉ là ẩn tàng bộ dạng, còn có ngăn địch, cảnh báo, công kích trở tác dụng. Giống kiếm tông như thế số một cỡ lớn tông phái, sơn môn trận văn một khi bị kích phát, liền có vạn kiếm tề phát, uy lực cơ hồ tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong một kích. Người bình thường coi như tìm tới sơn môn, cũng không dám tùy tiện xông loạn. Ân, không sai, tiếp tục như vậy hẳn là sẽ có thành tựu. Tô Hàng gật đầu nói, xem như đưa cho khẳng định. Câu nói này, để Sở Hiên bọn người cười càng thêm vui vẻ. Trong lòng bọn họ không có ý khác, cái gì phát triển có được hay không, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, không thể để cho tiền bối thất vọng. Nếu như tiền bối cảm thấy không tốt, coi như bọn hắn vô địch khắp trên trời dưới đất, lại có gì ý nghĩa? Tiền bối mau nhìn, là phu nhân đã tới. Sở Hiên bỗng nhiên chỉ về đằng trước nhắc nhở nói. Tô Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Tống Ngữ Tịnh mặc một thân cổ trang váy áo, tại mấy đạo cơ kỳ người tu hành chen chúc hạ hướng bên này chậm rãi mà đến. Nàng vốn là cái da trắng mỹ mạo nữ tử, một đầu tóc đen đã bị quấn, cùng nơi này nữ tử không có gì khác biệt. Mà kia thân mang theo cổ điển khí tức ăn mặc, tại hành tẩu ở giữa, hiện ra nàng gần như hoàn mỹ dáng người. Lại thêm một mặt tự tin, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều để người có chút không rời nổi mắt. Liền xem như Tô Hàng, tại nhìn quen Tống Ngữ Tịnh xuyên hiện đại quần áo sau, đột nhiên nhìn nàng đổi thân cổ trang, cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng ánh mắt biến hóa, Tống Ngữ Tịnh quăng tới oán trách ánh mắt, đến phụ cận, nói, ngươi còn biết trở về à, còn tưởng rằng ngươi ở đâu cái ôn nhu hương bên trong bị hôn mê nữa nha. Nghe nói như thế, Sở Hiên bọn người cười thầm không thôi. Tô Hàng sờ mũi một cái, biết nữ nhân này từ trước đến nay không phải rất thích chiều theo nam nhân, liền nói, một mực đang nghĩ lấy ngươi, nơi nào có thời gian nhìn những nữ nhân khác. Nơi này phát triển rất không tệ, vất vả ngươi. Lại là nâng lại là khen, Tống Ngữ Tịnh mặc dù biết hắn là cố ý hống mình vui vẻ, nhưng cũng nhịn không được trong lòng nhẹ cẫng. Nữ nhân vô luận cỡ nào cường thế, nếu quả như thật yêu một người, như vậy nàng làm hết thảy đều hy vọng đạt được đối phương tán thành. Mặc kệ nói thật nói dối, các nàng chính là muốn nghe, càng dễ nghe càng tốt. Bất quá tại Sở Hiên bọn người trong lòng, lại thầm nghĩ, không hổ là tiền bối, thần thông quảng đại không nói, liền hống liên tục nữ tử vui vẻ đều tự nhiên như thế, xem xét chính là trong đó cao thủ. Tống Ngữ Tịnh đi tới, không để ý nhiều người như vậy ở đây, trực tiếp ôm lấy Tô Hàng, đem mặt dán tại bộ ngực hắn, thấp giọng nói, ta rất nhớ ngươi. Lời của nàng chân thành, Tô Hàng chỗ đó có thể nghe không ra cái này tưởng niệm chi tình. Một nữ nhân, lẻ loi trơ trọi ở chỗ này dốc sức làm. Dù là bên người có rất nhiều người bảo hộ, nhưng trong lòng lại là trống rỗng. Tha hương nơi đất khách quê người, chỉ có bạn cố chi mới là chân kim. Tô Hàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói, có lỗi với, ta không phải. Tống Ngữ Tịnh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời hắn, ta không có quái ngươi ý tứ, lại tới đây lâu như vậy, kỳ thật ta cũng đã suy nghĩ minh bạch. Về sau gặp ngươi thời gian, có lẽ sẽ càng ngày càng tốt. Sở Hiên bọn hắn nói, chân chính người tu hành, có đôi khi bế quan tu luyện, có thể muốn mấy năm lâu. Cho nên, ta chỉ là nghĩ tại còn có thể nhìn thấy ngươi thời điểm, nhìn nhiều hai mắt. Nhìn xem cặp kia ánh mắt sáng ngời, Tô Hàng thở dài một tiếng, tình nợ khó trả nhất. Ta sẽ thêm bồi bồi ngươi. Tô Hàng nói, người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn xem, nhất là một chút nữ tử, ngượng ngùng, nhưng lại mang theo một điểm bội phục. Thời kỳ viễn cổ nữ tử, cùng địa cầu cổ đại nữ tử không có gì khác biệt, tư tưởng vẫn là khuynh hướng truyền thống, nhưng hành vi lại rất lớn gan. Các nàng rõ ràng thế giới này nguy hiểm, cũng biết có thể cho mình đổi lấy an toàn, chỉ có thân thể. Thế nhưng là, các nàng coi như nguyện ý kính dâng thân thể, cũng sẽ không tại trước mặt mọi người làm ra như thế không bị cản trở cử động. Chuyện xấu hổ như vậy, lẽ ra trong phòng đóng cửa lại, thân mật cùng nhau mới đối. Nhưng mà Tống Ngữ Tịnh khác biệt, nàng đến từ hiện đại địa cầu, tư tưởng thụ Tây hóa ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần không phải quá mức sự tình, ở trong mắt nàng, đều không có gì lớn. Điểm này, từ nàng cùng Tô Hàng tại ban công đóng cửa, chủ động yêu cầu cấp cho phúc lợi cũng có thể thấy được. Đúng lúc này, đông nhiên có một người nhanh chóng bay tới, xa xa liền hô to một tiếng, không xong, xảy ra chuyện. Người kia rơi xuống sau, thẳng hướng bên này chạy tới. Sở Hiên lúc này nhảy qua đi, kéo lại hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta nói không rõ ràng, tựa như là phát hiện một đầu vết nứt không gian. Thật nhiều người đều bị hút đi vào. Trên mặt người kia có chút bối rối nói. Hắn kiểu nói này, Sở Hiên lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Hàng. Hắn vốn muốn nói mình đi thăm dò nhìn một phen, để Tô Hàng có càng nhiều thời gian làm bạn Tống Ngữ Tịnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 632. Thời hạn khe hở. Nhưng Tô Hàng lại gật gật đầu, nói, đi, cùng đi xem nhìn. Đây là chính sự, Tống Ngữ Tịnh cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân cá nhân mà ngăn cản. Kỳ thật đối với sinh hoạt hàng ngày bên trong ngoài ý muốn, nàng so tất cả mọi người nhìn đều nặng, thậm chí làm ra minh xác quy định. Nếu như là người vì tạo thành tổn thương, hoặc là tử vong, như vậy phụ trách phiến khu vực này người, phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Mặc dù sẽ không chết, nhưng ít nhất cũng phải hủy bỏ tu vi, trục xuất làng. Nguyên bản nàng liền là muốn đem hình phạt tối cao định đến tử hình, nhưng Sở Hiên bọn người mềm lòng, cảm thấy coi như người đã chết, nếu như không phải cố ý, cũng không cần thiết như vậy nghiêm khắc. Một phen thuyết phục sau, Tống Ngữ Tịnh mới đem hình phạt tiêu chuẩn thấp xuống một chút. Bất quá thấp một chút, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người run như cây sấy, tình nguyện việc để hoạt động chậm một chút, cũng không nguyện ý ra cái gì ngoài ý muốn. Tại dạng này cao áp chính sách hạ, Sương Bình thôn phát triển dù chậm lại một chút, nhưng chất lượng lại ngoài ý liệu đề cao rất nhiều. Bởi vì hình phạt cao, ban thưởng cũng rất cao. Hiện tại trong làng đã thành lập giản dị đan đường, có am hiểu luyện đan người chuyên môn tới làm chuyện này. Tô Hàng lưu lại một chút bên trong cấp thấp linh dược, đã bị bọn hắn luyện chế ra không ít, ai nhiệm vụ hoàn thành tốt, liền sẽ đạt được ban thưởng. Những đan dược này, phần lớn là dùng để tăng cao tu vi, tốt như vậy sự tình, ai sẽ không nguyện ý, cho nên, đám người đề cao cảnh giác đồng thời, cũng tăng lên không ít tính tích cực. Mà lại, lấy người tu hành năng lực, nghĩ ra ngoài ý muốn cũng không quá dễ dàng. Thời gian dài, mọi người ít nhiều có chút buông lỏng. Lần này ra ngoài ý muốn, nghiêm chỉnh mà nói, là thiên tai. Nhưng cẩn thận truy cứu, cũng là có thể tìm tới người có trách nhiệm. Kia là một mảnh dân cư, là Tống Ngự Tỉnh từ địa cầu mang tới nhân viên thi công hiện đang ở, tư tưởng của bọn hắn cùng thể chất, đều cùng người tu hành có khác biệt rất lớn. Tống Ngự Tỉnh nghĩ tới để song phương đồng hóa, nhưng bởi vì sinh hoạt tập tính khác nhau, vẫn là cần chút thời gian tiến hành giám sóc. Cho nên, ở chỗ này đơn độc thành lập một phiến khu vực lưu cho bọn hắn. Sớm đi thời điểm, có một nhân viên thi công hoảng hoảng trương trương chạy đi tìm người tu hành, nói là trong nhà ra quái sự. Không biết thế nào, đồ vật tất cả đều không thấy, nhưng lại tìm tới bị nhận trộm cắp vết tích. Mà lại nơi này ở đều là người một nhà, nhà mình có, nhà khác cũng có, ai sẽ đi làm tặc đâu. Người tu hành kia nghe nói sau, cũng không có quá để ý, liền dẫn mấy người đồng bạn quá khứ. Lúc ấy phòng ốc phụ cận, đã vây quanh rất nhiều người, có nam có nữ. Những ngày này đến, tại một ít nhân viên thi công theo đề nghị, Tống Ngự Tỉnh thông qua vết nứt không gian cho địa cầu truyền về tin tức. Nếu có nhân viên thi công vợ con cái nguyện ý đi một cái không người quấy rầy thế ngoại đảo nguyên ở lại, có thể đem các nàng tiếp đến. Đáp ứng người cũng không nhiều, chỉ có 8-9 cái. Nhìn thấy những người khác trên mặt vẻ mặt thất vọng, Tống Ngự Tỉnh minh bạch nhân loại sinh lý dục vọng là không có cách nào khắc chế. Mình đã đem bọn hắn mang đến nơi này, liền có nghĩa vụ đi giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Cũng may Sương Bình thôn gần nhất đã hấp thu không ít thôn bên cạnh trấn người, nữ tử cũng không tính ít. Tại Tống Ngự Tỉnh vô tình hay cố ý kết hợp một chút, thật là có không ít nhân viên thi công, thành công thu hoạch được những người tu hành kia nữ tử hảo cảm. Cả hai kết hợp, nhìn có chút quái dị, nhưng chỉ cần người ta cao hứng, Tống Ngự Tỉnh cũng lười suy nghĩ nhiều. Bởi vậy, đứng tại phòng ở người chung quanh, phần lớn đều là tình lữ hoặc là vợ chồng. Bọn hắn biết được có một nhà bị trộm sạch sành sanh, toàn chạy tới xem náo nhiệt, muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kia mấy tên người tu hành đi tới thời điểm, nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, cũng không phải rất để ý bọn hắn không có theo Tống Ngự Tỉnh yêu cầu như thế trước sơ tán đám người, mà là trực tiếp dẫn người vào phòng tra tìm manh mối. Kết quả bọn hắn mới vừa đi vào không bao lâu, phòng ở bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, một khe hở không gian xuất hiện, đem tất cả mọi thứ đều hút vào. Bao quát ở chung quanh người xem náo nhiệt, chí ít có 40-50 người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị hút vào trong đó. Như thế, mới có người nhớ tới đi tìm Sở Hiên báo cáo. Tô Hàng bọn người đến thời điểm, khi thấy một đám người sắc mặt kinh hoàng đứng ở đằng xa. Bọn hắn xuống lại trung ương, một khe hở không gian lúc gần lúc hiện. Trên đường, Tô Hàng đã nghe nói chuyện đại khái trải qua. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không đợi hắn mở miệng, Tống Ngự Tỉnh liền giận tái mặt, gian dạy nói, vì cái gì còn không đem người xua tan, vạn nhất sự cho nên khuyết đại làm sao bây giờ. Sở Hiên bọn người vội vàng bay qua, đem tụ tập ở chung quanh người đuổi đi. Mà Tô Hàng, thì nhìn chằm chằm cái kia đạo vết nứt không gian, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Dựa vào nét mặt của hắn, Tống Ngự Tỉnh nhìn ra mánh khỏe, liền hỏi, ngươi có phải hay không gặp qua thứ này? Tô Hàng ừ một tiếng, nói, nếu như không có sai, đây cũng là một đạo thời hạn tính vết nứt không gian, rất không ổn định, tùy thời đều có thể phá diệt. Sự xuất hiện của nó từ trước đến nay không có gì quy luật có thể nói, có lẽ ở trên không, có lẽ trên mặt đất, còn có thể ngươi đi tới, một cước liền dâm vào đi. Tống Ngự Tỉnh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới trên đời còn có chuyện quỷ dị như vậy. Ngẩng đầu nhìn cái kia đạo vết nứt không gian, Tống Ngự Tỉnh lại hỏi, nó thông hướng chỗ đó. Tô Hàng lắc đầu, nói, không biết, liền như là sự xuất hiện của nó đồng dạng, cuối cùng cũng không nhất định tất cả đều là cùng một cái địa điểm. Khả năng ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể là địa tâm, thậm chí có thể là thông hướng một không gian khác. Tựa như địa cầu. Tống Ngự Tỉnh hỏi. Tô Hàng gật đầu, đồng nhiên cất bước hướng về phía trước. Sở Hiên bọn người xua tán đi đám người, chạy về, gặp Tô Hàng hướng vết nứt không gian bên kia đi, nhịn không được hô to, tiền bối, bên kia nguy hiểm. Tống Ngự Tỉnh từ hắn bước đi trông được ra một chút ý tứ, không khỏi hô, người muốn đi vào sao? Không thể không nói, nếu bàn về đối Tô Hàng hiểu rõ, Tống Ngự Tỉnh vẫn là thắng được Sở Hiên bọn người rất nhiều. Nghe được nàng, Tô Hàng không có phủ nhận. Tống Ngự Tỉnh sắc mặt có chút thay đổi, nói, ngươi cũng nói đây là thời hạn tính khe hở, vạn nhất ngươi trở ra nó liền đóng lại làm sao bây giờ? Không có quan hệ, lấy đạo này khe hở lớn nhỏ đến xem, tối thiểu còn có thể duy trì mười mấy phút. Mà lại ta có tự vệ thủ đoạn, có thể tìm được trở về đường. Tô Hàng trả lời nói. Trong tay hắn còn có một cây đào đào nhanh cây, lợi dụng căn này nhanh cây, có thể tiến vào hư không, lại để cho đào đào thông qua bản thể cảm ứng mở ra vết nứt không gian cứu hắn ra. Nghe Tô Hàng nói như vậy, Tống Ngữ Tịnh vẫn không có an tâm. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện từ bỏ kia mười mấy cái bị kéo vào khe hở người, cũng không hy vọng Tô Hàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhân loại luôn luôn tự tư, điểm này kỳ thật không cần thiết đi phê phán. Thật vô tư, hẳn là vốn có ý thức trong nháy mắt liền tự sát, như thế cũng không cần lại cùng người khác tranh đoạt có hạn tài nguyên. Cái gọi là đạo đức, kỳ thật bất quá là đại đa số người bản thân an ủi một cái tiêu chuẩn thôi. Lấy Tống Ngữ Tịnh tính cách, là không muốn bản thân an ủi, nàng chỉ thích thấy rõ hiện thực. Ngay cả nàng đều không ngăn cản được Tô Hàng, như vậy những người khác thì càng đừng nói nữa. Sở Hiên bọn người khẽ cắn môi, liền muốn tới bồi tiếp Tô Hàng đi vào chung. Nhưng Tô Hàng lại phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không được qua đây. Loại này thời hạn tính không gian, mười phần mẫn cảm, bây giờ tiến vào người tu hành quá nhiều, rất có thể gia tăng nó không ổn định tính. Muốn cứu ra kia mấy chục người, người càng ít càng tốt. Rất nhanh, Tô Hàng đi vào dưới cái khe, ngẩng đầu nhìn một chút sau, hắn thu liễm toàn thân khí tức. Không có linh khí bảo hộ, thân thể của hắn tại khe hở lực hút tác dụng dưới nhanh chóng dâng lên, trực tiếp bị giật vào. Thấy cảnh này, Tống Ngữ Tịnh không khỏi che miệng, trong mắt lo lắng hết sức rõ ràng. Tiến vào khe hở sau, Tô Hàng liền lập tức phóng thích thể nội linh khí, dùng để bảo vệ mình. Để hắn ngoại ý muốn chính là, đạo này khe hở phi thường ngắn, 2 giây liền đến cuối cùng. Thế nhưng là, hắn tại cái này 2 giây bên trong, cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị. Tựa như chung quanh tồn tại một cỗ chưa hề phát giác lực lượng, nói không rõ là cái gì, phi thường lạ lẫm. Quang hoa hiện lên, Tô Hàng rơi trên mặt đất. Sau lưng khe hở y nguyên tồn tại, từ lấp lóe trình độ đến xem, khả năng còn đầy đủ trèo chống mười mấy phút. Lúc này, Tô Hàng chợt nghe một trận tiếng gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy 20 con hung thú, ngay tại đuổi theo một đám quần áo tả tơi người. Những người kia mặc vô cùng đơn giản, cơ bản đều là dùng vải đầy thô che khuất bộ vị yếu hại, dù là nữ tử, cũng là cởi trần thân trên. Kia mấy chục con hung thú, trung đẳng nhiều, cấp thấp ít. Tô Hàng nhíu mày, đây là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú tụ tập? Phía trước những người kia, từ quần áo nhìn lại, tựa hồ cũng không phải bị kéo vào khe hở người. Nếu không, bọn hắn sẽ không mặc thành dạng này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 633. Có tiên từ Đông Phương đến. Bất kể như thế nào, nhìn thấy hung thú tứ ngược, Tô Hàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn bay thẳng quá khứ, vỗ túi chữ vật, cựu chuyển hồn ấn cầm trong tay. Thứ 6 chuyển, quỷ tướng hiện. Theo quát khẽ một tiếng, đại lượng quỷ khí từ cựu chuyển hồn ấn bên trong bay ra. 9 cái tương đương với hiển hồn kỳ quỷ tướng xuất hiện, cầm trong tay to lớn chạm mã đao xông vào bầy hung thú. Những hung thú kia mặc dù trung đẳng nhiều, nhưng quỷ tướng bản thân lực lớn vô cùng, lại hung hãn không sợ chết. Coi như thật bị đánh tan, cũng có thể dựa vào pháp khí lực lượng cấp tốc trùng sinh. Đồng thời, Tô Hàng từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện trung đẳng pháp khí, cũng đi theo trùng sát. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối trung đẳng hung thú tới nói, không khác đổ sát. Bất quá ngắn ngủi 2 phút, bầy hung thú bị tách ra, khắp nơi là vỡ vụn huyết nhục thi cốt. Tô Hàng gần nửa người bị nhuộm đỏ, những cái kia đều là hung thú huyết dịch. Bị hắn cứu một đám người, sợ hãi nhìn qua Tô Hàng, đồng thời trong mắt lại dẫn sùng bái cùng vẻ kính sợ. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nhìn cực kỳ đáng thương. 9 cái quỷ tướng đem chung quanh vây quanh, dù là lại có hung thú tới, cũng sẽ bị bọn chúng ngăn lại. Linh khí bốn phía dồi dào, Tô Hàng hít sâu một hơi, đem pháp khí thu vào chữ vật đại, hỏi, các ngươi phải chăng có thấy một đám nam nữ ở phụ cận đây? Trên mặt đất nằm sấp những người kia nhìn chăm chú một chút, nhao nhao lắc đầu. Trong đó một tên lá gan hơi lớn một chút, run rẩy nói, tiên nhân, chúng ta chưa từng gặp qua. Nơi này khắp nơi đều là hung thú, ngoại trừ chúng ta, liền không có người sống. Tô Hàng không có để ý hắn xưng hô, mà là khiến nguyên thần bay ra bên ngoài cơ thể, tại phụ cận tìm tòi. Nếu như những người kia thật bị hung thú ăn hết, cũng sẽ lưu lại một chút vết tích, tỉ như máu tươi hoặc là tàn tạ quần áo loại hình. Có lẽ là cảm nhận được nguyên thần uy áp, những người kia nằm sấp thấp hơn, trong miệng không ngừng hô to, tiên nhân hàng thế. Lại qua mấy phút, Tô Hàng nguyên thần trở về. Phụ cận phương viên trăm dặm đều bị hắn tìm khắp cả, ngoại trừ dày đặc bầy hung thú, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Những cái kia bị kéo vào vết nứt không gian người, tựa như đã từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. Có phải hay không là không gian xuất hiện lối rẽ? Nhưng khả năng này quá nhỏ, vết nứt không gian từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, chưa từng nghe nói sẽ còn mở rộng chi nhánh. Thầm than một tiếng, Tô Hàng xác định đã không cách nào tìm tới những người kia. Quay đầu mắt nhìn vết nứt không gian, quang mang kia lấp lóe càng thêm lợi hại, hẳn là không chống được quá lâu. Coi như hắn nghĩ lại hướng chỗ xa hơn tìm kiếm, cũng không có đầy đủ thời gian. Giữa không trung vết nứt không gian, nhường đất bên trên những người kia toàn thân phát run, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế, trong lòng càng thêm xác định Tô Hàng liền là tổ tông cổ lão tương truyền tiên nhân. Trong lòng đã mất đi hy vọng Tô Hàng, quay người bay lên không, chuẩn bị rời đi thế giới này. Lúc này, một nằm dạp trên mặt đất người trẻ tuổi đống nhiên cắn răng, hắn đống nhiên ngẩng đầu, xông Tô Hàng kêu to, cầu tiên nhân ban thưởng ta không chết chi pháp. Thanh âm của hắn rất lớn, Tô Hàng nghe vào trong tai, không khỏi quay đầu lại. Mắt nhìn tên kia người trẻ tuổi, Tô Hàng lắc đầu nói, ta không có bất tử chi pháp, nhưng nơi này linh khí sung túc, các ngươi có thể tìm cái địa phương an toàn tự mình tu luyện. Nơi này khắp nơi đều là hung thú, thiên hạ chi lớn, nhưng không có nửa nơi sống yên ổn chỗ. Về phần tiên nhân nói tới tu luyện, chúng ta không hiểu người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy vẻ vải cùng tuyệt vọng. Không hiểu. Tô Hàng khá là ngoài ý muốn, nơi này linh khí, cùng tu chân thế giới so cũng không thua kém bao nhiêu. Theo lý thuyết, hẳn là có thể tùy ý tu luyện mới đối. Lúc này, một nhìn có 3-40 tuổi trung niên nhân ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, tổ tông từng lưu lại truyền thuyết, chỉ có tiên giới mới có phương pháp tu luyện. Nơi đó tiên nhân rất nhiều, không có bất kỳ cái gì hung thú dám xâm nhập nhân loại cục. Thế nhưng là nơi này không có tiên nhân, chúng ta tại hung thú xâm nhập hạ, đã không có bất kỳ đường lui nào. Có lẽ qua cái này một hồi, lại sẽ có càng nhiều hung thú đột kích. Tiên giới. Tô Hàng nhíu lông mày, hỏi, ngươi tổ tông nói tới tiên giới ở nơi nào? Không biết người kia lắc đầu, nói, đây đã là 200 năm trước sự tình, tổ tông chỉ nói tiên giới chim hót hoa nở, có thật nhiều đại thần thông giả có thể khai sơn phá thạch. Bọn hắn liền là từ tiên giới bị lưu vong, có một bộ phận người hiểu được tu luyện. Nhưng bởi vì không đối kháng được hung thú, loại này phương pháp tu luyện cơ hồ toàn bộ thất lạc. Đến chúng ta thế hệ này, đừng nói tu luyện, liền ngay cả truyền thuyết đều nhớ 10 phần mơ hồ. Dù sao ngay cả còn sống đều rất khó khăn, ai còn sẽ đi nhớ những truyền thuyết kia. Khai sơn phá thạch, có thể tính không lên cái gì tiên nhân. Tô Hàng khẽ lắc đầu, đoán chừng đối phương nói hẳn là chỉ là một loại nghe đồn. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong túi chữ vật xuất ra giấy bút, bá bá bá viết xuống một đống chữ. Sau đó vứt ra xuống dưới, đây là phương pháp tu luyện cơ sở, các ngươi có thể dựa theo phía trên nói tới thôn nạp linh khí, nhất định có thu hoạch. Ta không thể ở chỗ này quá lâu, cũng không có thời gian dạy các ngươi tu luyện, chỉ có thể mình suy nghĩ. Một đám người tiếp nhận trang giấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn nhao nhao hướng về phía Tô Hàng quỳ xuống lại, hô to, đà tạ tiên nhân. Đà tạ tiên nhân. Nhìn xem những người kia hèn mọn thần sắc, Tô Hàng trong lòng quả thật có chút đồng tình. Trên giấy viết, chỉ là như thế nào mở ra luồng khí xoáy, đã thông kinh mạch trở cơ sở. Về phần khai phủ cảnh, thậm chí đạo cơ kỳ, Tô Hàng đều không có viết. Bởi vì cái này cảnh giới cần linh đan phụ trợ, còn có đặc thù pháp khí. Những người trước mắt này ngay cả tu luyện cũng đều không hiểu, trông cậy vào bọn hắn tại ngắn ngủi mấy phút bên trong học được luyện khí luyện đan, căn bản không có khả năng. Mà lại đạo cơ kỳ đột phá, nếu như không có kinh nghiệm, rất có thể trực tiếp vẫn lạc tại hắc ám khu vực. Ra ngoài lần này cân nhắc, Tô Hàng chỉ có thể cho bọn hắn lưu lại đơn giản nhất pháp môn. Nếu như có thể tu thành thông mạch cảnh, coi như không thể ngăn cản trung đẳng hung thú, tối thiểu đối mặt cấp thấp hung thú lúc, sẽ có năng lực tự vệ nhất định. Nếu có thể, Tô Hàng quả thật rất muốn nhiều dạy những người này một điểm. Khả thi hạn tính vết nước không gian, dung không được hắn ở lâu, không phải rất có thể vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Trên mặt đất một đám người, vẫn đang không ngừng quỳ lạy lấy, bọn hắn đối Tô Hàng cung kính, tựa như thật coi hắn là thành tiên nhân. Đương nhiên, lấy Tô Hàng tu vi hiện tại bọn này không có nửa điểm tu vi trước mặt người bình thường, xác thực cùng tiên nhân không khác. Cuối cùng mắt nhìn kia rộng lớn vô ngần thế giới, Tô Hàng không tiếp tục do dự, bay thẳng chui vào vết nứt không gian. Nhìn thấy động tác của hắn, cùng kia lấp loé không yên vết nứt không gian, trên đất mắt người thần càng thêm cuồng nhiệt. Bực này dị tượng, ngoại trừ tiên nhân, còn có ai có thể làm được? Trên trời hai viên ngày tinh cao chiếu, trong đó một viên đã dần dần rơi vào phương đông, mà vết nứt không gian vừa vặn tại ngày hôm đó tinh phía dưới. Tô Hàng chui vào vết nứt không gian thời điểm, mới chú ý tới điểm này. Khi hắn phát hiện trên trời có hai viên ngày tinh thời điểm, không khỏi sương sở. Trong vết nứt không gian quang hoa lấp lóe, Tô Hàng đột nhiên như nhớ tới cái gì. Hắn nhanh chóng quay đầu, muốn nhìn một chút mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Đi lần này một lần, thời gian trôi qua một giây. Vẹn vẹn một giây, đương Tô Hàng từ trong vết nứt không gian nhô ra thân thể, nhưng không khỏi ngạc nhiên. Phía trước không còn là bình nguyên, mà là đứng vững một tòa ngay tại xây dựng thêm thành trì. Kia thành trì phía trên, dùng hư hư thực thực máu tươi sự vật khắc họa lấy vài cái chữ to, đi về Đông Thành. Đi về Đông Thành. Đi về Đông. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hai viên ngày tinh treo ở phía trên, hào quang chói mắt, chứng minh hắn không có nhìn lầm. Tô Hàng thân thể hơi có chút run rẩy, hắn cảm thấy mình tựa như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Quay đầu nhìn một chút quang hoa lấp lóe càng nhanh vết nước không gian, lại đi nhìn tòa thành trì kia muôn biển, Tô Hàng khẽ cắn môi, thân thể lao đi. Tại thành trì phụ cận, hắn rơi xuống. Một bên đánh giá cùng trong ấn tượng chênh lệch rất xa thành trì, hắn giữ chặt phụ cận một người, hỏi, vị huynh đệ kia, xin hỏi nơi này vì cái gì gọi đi về Đông Thành. Người kia có khai phủ cảnh tu vi, tại phụ cận cũng xem là không tệ. Chỉ là Tô Hàng khí tức trong người, để hắn có chút run rẩy, tựa như dê con gặp hung thú. Người tu hành này không dám giấu giếm, vội vàng nói, theo tổ tông nói tới, năm đó có tiên nhân từ phương Đông đến, cứu bọn hắn, cũng truyền phương pháp tu luyện. Như thế, nhân loại mới tại hung thú xâm nhập bên trong, dần dần có sinh tồn tư cách. Về sau, vì kỷ niệm vị kia tiên nhân, liền xây dựng tòa này đi về Đông Thành. Tiên nhân Tô Hàng toàn thân kịch chấn, bên tai truyền đến lời nói, nghe là quen thuộc như vậy. Tại tu chân thế giới bên trong, đồng dạng có một tòa đi về Đông Thành, nhưng so trước mắt càng lớn, càng hùng vĩ hơn. Mặc dù bộ dáng có chênh lệch, thế nhưng là tại liên quan tới truyền thuyết sự tình bên trên, lại là không kém mảy may. Tu chân thế giới đi về Đông Thành, đồng dạng bởi vì có tiên nhân từ phương Đông đến, cứu người cũng truyền xuống phương pháp tu luyện mới đi tu kiến. Trước, tiền bối hẳn không phải là bản thành người đi. Người kia do dự hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, sau đó lại hỏi, dạng này thành trì, có bao nhiêu tòa? Người kia sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút cổ quái. Trước mắt cái này nhìn so với mình trẻ trung hơn rất nhiều người, khí tức đáng sợ như thế, nhất định tu vi bất phàm. Thế nhưng là, hắn vậy mà không biết chuyên đơn giản như vậy. Trong lòng mặc dù có chỗ hoài nghi, người kia nhưng cũng không nghĩ giấu giếm cái gì, liền trả lời nói, hết thảy ba tòa, đi về Đông Thành là trước hết nhất tu kiến, bất quá địa chỉ cũng không khá lắm, mà lại theo nhân khẩu tăng nhiều, có chút chật chội. Cho nên có tiền bối dẫn người đi chỗ xa, xây dựng Hồng Vũ cùng Sương Ngọc hai tòa mới thành trì. Trong đó Hồng Vũ thành người nhiều nhất, cao thủ cũng nhiều nhất, nghe nói đã có kim đan kỳ đỉnh phong cao thủ tồn tại. Trước, tiền bối, ngài là kim đan kỳ người tu hành đi. Hồng Vũ. Tô Hàng trong lòng yên lặng thì thầm một lần, nghe được người kia hỏi, liền tùy ý gật gật đầu. Cái này qua loa giống như trả lời, lại không để người kia để ý, ngược lại thần tình kích động. Kim đan kỳ cao thủ, là thời đại này cường đại nhất nhân vật. Mặc dù nghe nói đã có người bắt đầu nếm thử xung kích tầng thứ cao hơn, nhưng ở thật thành công trước, kim đan kỳ liền là người tu hành sức chiến đấu cao nhất. Tiền bối, ta có thể may mắn xin ngài đi. Ta không có thời gian. Tô Hàng trực tiếp cự tuyệt hắn mời, quay người rời đi. Người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám đuổi theo. Chỉ là ngày sau cùng tử tôn nhắc lên chuyện này, luôn luôn nhịn không được tự hào nói, năm đó ta gặp được một cái kim đan kỳ người trẻ tuổi, rất là bất phàm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 634. Thời không trôi qua. Tại hồi Đông Thành nhanh chóng đi dạo một vòng, Tô Hàng cũng không có quá nhiều thu hoạch. Chỉ từ trong miệng vài người biết được, thời gian bây giờ, khoảng cách tổ tông gặp được tiên nhân, qua ước chừng 100 năm. Nhưng lúc trước người kia lời nói, lại làm cho hắn thoáng như đang nằm mơ. Hồi Đông Thành, Sương Ngọc Thành, tại tu chân thế giới đều là chân chính thành lớn. Mà Hồng Vũ Thành, càng là quốc đô. Chính là bởi vì tòa thành này, vùng đất kia mới có thể được xưng Hồng Vũ quốc thổ. Nơi này, là một cái khác tu chân thế giới. Tô Hàng mười phần kinh ngạc, chợt nhớ tới mình mới không lâu mới tới qua gặp phải đám người này. Những người kia không hiểu được tu luyện, bị hung thú truy chạy khắp nơi, là mình cứu được bọn hắn, chuyển xuống tu luyện công pháp. Nói như vậy, hồi Đông Thành trong truyền thuyết tiên, kỳ thật liền là hắn Tô Hàng. Mình vậy mà cùng tiên nhân nhắc lên quan hệ, Tô Hàng thực sự có chút mê mang. Hắn làm sự tình, có rất nhiều đều có thể xưng lịch sử bước ngoặt. Không có hắn, có lẽ tu chân thế giới liền sẽ không biến thành hậu thế như thế. Nếu như mình chết đâu? Tô Hàng trong lòng, lại toát ra ý nghĩ này. Trên bầu trời đột nhiên che kín mây đen, từng đạo lôi đỉnh như ẩn như hiện, nghe bên tai tiếng sấm âm thanh, Tô Hàng trầm mặc túi đầu. Hắn biết, mình không thể chết, có lẽ cũng không chết được. Nhưng là, trước một giây còn tại nhiều năm trước, sau một giây trở về, hồi Đông Thành đều thành lập xong được, cũng quá kỳ quái điểm. Lúc này, Tô Hàng trong lòng chợt nhớ tới một sự kiện, chênh lệch thời gian. Hậu thế tu chân thế giới, phát hiện rất nhiều mật cảnh. Trong đó một chút mật cảnh thời gian trôi qua tốc độ, cùng ngoại giới khác biệt. Có chút càng nhanh, có chút thì chậm hơn. Tô Hàng liền từng tại trong đó một cái mật cảnh bên trong ngây người mấy chục năm, có thể ra đến sau mới phát hiện, trong hiện thực căn bản không có đi qua bao lâu. Chẳng lẽ nói, đạo này thời hạn tính vết nước không gian, tại thời gian trôi qua bên trên cũng có chênh lệch. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không do dự, lập tức quay đầu hướng về khe hở mà đi. Hắn một đầu vọt trở về, sau đó lại lập tức quay đầu từ trong cái khe đi ra. Một vào một ra, thời gian phi thường ngắn, nhưng bên ngoài lại đại biến dạng. Nơi xa có thể nhìn thấy một tòa to lớn thành lớn, Tô Hàng không có đi nhìn kỹ, mà là trực tiếp từ giữa không trung bay vút qua. Đến phụ cận, hắn trực tiếp giữ chặt một người hỏi, bây giờ cách lúc trước tiên nhân giải cứu bao nhiêu năm trôi qua. Người kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại đột nhiên chạy đến một cái nhận hỏi cổ quái như vậy vấn đề. Nhưng Tô Hàng khí thế, đối với hắn cái này chỉ có kim đan kỳ tu vi nhận tới nói, gần như nghiền ép. Thân thể hơi run rẩy, người kia cả lầm trả lời nói, lớn. Đại khái 2-300 năm, ta cũng không phải rất rõ ràng. 2-300 năm. Tô Hàng khẽ như mày, từ điểm đó để phán đoán, vết nước không gian bên trong một giây, hẳn là ngoại giới 150 năm tả hữu. Bất quá, hắn vừa rồi ra cùng lần này ra, ngoại giới thời gian trôi qua nhanh hơn. Chẳng lẽ, cùng thời hạn tính không gian không ổn định có quan hệ? Không gian kia khe hở càng tiếp cận quan bế, thời gian trôi qua liền càng nhanh. Vô luận Tô Hàng đoán là thật là giả, hắn đi vào thế giới này thời điểm. Trước kia bị kéo vào vết nước không gian người, hẳn là đều đã chết đi nhiều năm. Bởi vì bọn hắn trôi thời không, cùng Tô Hàng chênh lệch không biết mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Bất quá, kết quả này, để Tô Hàng mười phần chấn kinh. Mấy lần vết nước không gian xuất nhập, để hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi này chính là một cái khác thời không tu chân thế giới. Không những mình liền là kia cái gọi là đi về đông tiên nhân, liền ngay cả tu chân thế giới nhân loại truyền thừa, đều cùng mình có lớn lao quan hệ. Lúc trước từ trong dấu vết tìm ra địa cầu cùng tu chân thế giới ở giữa liên hệ lúc, Tô Hàng vẫn cho rằng, người địa cầu liền là người tu hành hậu duệ. Bởi vì là cổ bổ ra không gian, đem bọn hắn mang đến địa cầu. Nhưng bây giờ nhìn xem, tựa hồ người địa cầu cũng là người tu hành tổ tiên. Người tu hành chuyển hóa thành người địa cầu đi vào tu chân thế giới, sau đó cùng một ít người cùng đi nguyên thủy nhất trạng thái một cái khác thời không. Bọn hắn ra đời dòng dõi, Tô Hàng thì theo sát lấy lưu lại truyền thừa. Trở lại phát triển mấy ngàn năm, trên địa cầu Tô Hàng sẽ đến tu chân thế giới, lại đi cải biến thời kỳ viễn cổ hết thảy. Nhưng đến tột cùng là địa cầu người trước sinh ra, vẫn là tu hành người trước sinh ra. Không có địa cầu người, liền không có người tu hành tổ tiên, nhưng không có người tu hành tổ tiên, cũng không có người địa cầu. Tựa như gà có trước hay là trứng có trước đồng dạng, giữa hai bên tồn tại khó mà dùng logic đi giải thích liên lụy, bọn hắn đã tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Rắn ngậm đuôi Tô Hàng nỉ non tự nói. Rắn ngậm đuôi là trên thế giới cổ xưa nhất thần thoại ký hiệu một trong, thường xuyên xuất hiện tại ạ dịp kẻ chỗ văn minh, khu vực Trung Đông cùng châu Mỹ dân bản địa, cùng cái khác cổ lão địa khu cổ lão trong thần thoại. Tại rất nhiều người quan niệm bên trong, rắn ngậm đuôi ký hiệu liền là vô cùng lớn cùng tuần hoàn ý nghĩa. Mà mặt lạp đồ, càng là đem nó tự thuật vì vũ trụ thủy tổ, đại biểu cho một cái hoàn mỹ, nhưng lại có rất lớn tính hạn chế tròn. Cái này tuần hoàn có thể tự cấp tự túc, nó chỗ phá hủy, sẽ chuyển hóa làm tân sinh. Mà tân sinh, thì sẽ tiếp tục phá hủy. Cho nên, vũ trụ là có năng lượng định luật bảo toàn. Mặc kệ có bao nhiêu sự vật bị phá hủy, vũ trụ chất lượng từ đầu đến cuối không thay đổi. Cổ lao thần thoại ký hiệu, thành Tô Hàng dùng để giải thích thế giới này thủ đoạn. Ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra vật gì đó khác. Vấn đề này, để Tô Hàng mê mang một phút. Một phút sau, hắn phi nước đại hướng vết nước không gian. Bởi vì hắn nghĩ tới, nếu như cái không gian này khe hở thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới khác biệt, như vậy là không có thể thông qua nó, thấy rõ tu chân thế giới tương lai. Tu chân thế giới phát triển, mình xuất hiện, lại hoặc là thế giới này tận thế. Tô Hàng trái tim cuồng loạn lên, hắn đã ý thức được, chỗ này vết nứt không gian, có thể sẽ trở thành mình lớn nhất phát hiện. Hóa thành một sợi lưu quang lẹn đến vết nứt không gian trước, Tô Hàng một đầu chui vào, sau đó cấp tốc quay người chạy đến. Tại cái này một vào một ra ở giữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn mỗi tầng phục một lần động tác, thế giới bên ngoài liền sẽ phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Vì có thể thấy rõ ràng tương lai tiến triển, Tô Hàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cái này khiến hắn mỗi lần xuất hiện tại cái kia thế giới, biến hóa chỉ hạn chế tại trong vài năm. Hồi Đông Thành càng ngày càng hùng vĩ, chung quanh hung thú càng ngày càng thưa thớt. Không có qua mấy lần, Tô Hàng thấy được mình. Hắn cùng Quảng Sơ dòng nước mưa đạp phi toa, rời đi Hồi Đông Thành, đây là mấy năm trước phát sinh sự tình. Mà qua hai lần, rời đi vết nước không gian lúc, Tô Hàng phát hiện hơn 10 người từ Hồi Đông Thành trải qua. Bọn hắn cao hứng bừng bừng nghị luận Hồng Vũ quốc thổ biên giới tông phái, tiên âm các, cùng Kiếm Tông. Tô Hàng tại bọn hắn trong miệng, nghe được Sở Hiên danh tự, Kiếm Tông tông chủ. Tô Hàng còn chứng kiến số lớn pháp tu từ đi về đông trong thành thoát ra, những người tu hành kia hốt hoảng chạy tứ tán. Không có cùng những này pháp sửa đổi đối mặt kháng, Tô Hàng trực tiếp tiến vào vết nước không gian, lại xuất hiện lúc, hắn phát hiện hồi đông thành nhân khẩu kịch liệt giảm bớt. Đại lượng người tu hành xuất hiện, những cái kia nhân vật cường đại bay đầy trời đi. Có chút đánh lấy Kiếm Tông cờ hiệu, cũng có chút hô hào Tô Hàng không quá quen thuộc tông phái danh hảo. Bọn hắn cùng pháp tu tại giao chiến, nhưng thế cục cũng không khá lắm. Yên lặng nhìn mấy giây, Tô Hàng quay đầu tiến vào vết nước không gian. Về sau vài chục năm nay, pháp tu thống trị thế giới này, dù là Kiếm Tông cũng vô pháp tới đối kháng. Tất cả quốc thổ đều bị đánh tan, quốc đô càng là không còn tồn tại. Người tu hành nhóm chỉ có thể ở từng cái tông phái dẫn đầu hạ, giấu ở hoang dã bên trong, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Đương Tô Hàng lại một lần nữa xuất hiện lúc, pháp tu không thấy. Hồi đông thành trở nên 10 phần trống trải, chỉ có một ít thực lực thấp người tu hành, tại cái này đã tản tạ thành trì bên trong sinh hoạt. Còn có rất nhiều người bình thường, cũng di cư tiến lúc trước chỉ có thể ngưỡng vọng thành lớn. Bởi vì nơi này đã bị người tu hành vứt bỏ, không còn là thực lực cao cường người biểu tượng. Tô Hàng bay qua, giữ chặt một người, hỏi tới pháp tu sự tình. Người kia ngạc nhiên nhìn xem hắn, kinh thiên động địa như vậy sự tình, tại sao có thể có người không biết? Pháp tu nội bộ không biết xảy ra vấn đề gì, đột nhiên tan tác. Về sau bọn hắn toàn bộ bỏ mình, thi thể cũng đi theo hóa thành thiên địa chi lực bay ra. Người kia trả lời nói. Đáp án này, để Tô Hàng khá là ngoài ý muốn. Trước kia hắn đoán qua, có lẽ pháp tu là xuất hiện vấn đề nội bộ, mới có thể tại thống trị tu chân thế giới sau, đột nhiên không hiểu thấu biến mất. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn nội bộ xảy ra vấn đề, tại sao lại toàn bộ bỏ mình? Tựa như là bọn hắn Vương Lý Minh chết lực lượng quá mạnh, đem tất cả pháp tu lực lượng đều nuốt chửng lấy, kết quả hóa thành một cái lỗ đen thật lớn đi. Người kia còn nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lấy thực lực của hắn, xác thực không có tư cách tham dự vào pháp tu sự tình bên trong. Coi như có thể tham dự, cũng sẽ không hiểu rõ đến chân tướng sự tình. Về phần nghe đồn, từ trước đến nay đều là nói ngoa. Lý Minh chết cái tên này, Tô Hàng hết sức quen thuộc, Lý gia vị kia yêu nghiệt nhân vật. Là hắn dẫn đến pháp tu tan tác. Nguyên nhân gì? Đáng tiếc thời gian trôi qua tốc độ quá nhanh, Tô Hàng căn bản không có cách nào theo đuổi chân tướng chi tiết. Cùng pháp tu đại chiến, để người tu hành nhóm ý thức được, thành trì cũng không thể bảo vệ bọn hắn. Mà rất nhiều người từ hoang dã bên trong đào được bảo bối, thì để bọn hắn thấy được giữa thiên địa tài phú. Cho nên từ nơi này thời gian bắt đầu, người tu hành đại lượng di chuyển hoang dã, không còn lấy thành trì vì nơi ở đồng thời, Kiếm Tông, Tiên Âm Các, cùng với các tông phái trong chiến tranh sinh ra lực hiệu triệu cùng tác dụng, thậm chí viễn siêu quốc đô. Cái này khiến người tu hành nhóm đối với tông phái cái này mới phát thế lực, sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều gia nhập tông phái, lại hoặc là tự lập môn hộ, làm tổ sư gia. Tô Hàng về sau mấy lần thông qua vết nước không gian quan sát, phát hiện thế giới này tông phái đã có rất nhiều. Bởi vì đại lượng thiên tài địa bảo bị phát hiện, người tu hành nhóm lực lượng cũng cấp tốc tăng trưởng. Cao thủ số lượng so với trước kia nhiều rất nhiều. Mấy trăm năm phát triển, người tu hành bên trong thiên tài có chút bạo tạc. Các loại lực lượng bắt đầu đi vào tầm mắt của mọi người. Bao quát thiên đạo môn, khí tông đều đã sáng lập. Luyện đan sư đã triệt để thay thế luyện khí sư, trở thành thụ nhất tôn sùng người tu hành. Mà trận pháp sư cường đại cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng có một ít vắng vẻ ít lưu ý lực lượng cũng xuất hiện. Tà tu, quỷ tu thường xuyên có nghe thấy, thậm chí còn sáng lập thuộc về bọn hắn tông phái của mình. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thời đại đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 635. Mơ hồ tương lai. Hắn thấy được những tông phái kia phát triển, thấy được người tu hành ở giữa tranh đấu, càng thấy được mình. 5 năm, 10 năm, 100 năm. 150 năm sau mình, đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, đặt tới cái kia chỉ thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Bên trên bầu trời, mở ra một cái lỗ hổng, đem hắn hút vào. Tại trước kia từ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy vô ngần hư không, phảng phất là tại trục xuất. Rất nhiều người đều ở phía dưới ngưỡng vọng, giống đang vì hắn tiễn biệt. Tô Hàng tại những người này, thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Quảng Sơ Vũ, Sở Hiên, Đào Đào các loại. Tô Hàng còn chứng kiến rất nhiều cao lớn yêu tộc, bọn chúng khuôn mặt dữ tợn, cũng đơn độc phân ra một đội ngũ. Trong đó cao lớn nhất một yêu tộc, khí thế kinh người, dù là so với thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng không thua kém bao nhiêu. Nguyên lai, mình trong tương lai cùng yêu tộc cũng là bằng hữu sao. Tô Hàng không biết nên không nên vì cái này tin tức cảm thấy cao hứng, dù sao hậu thế bên trong, yêu tộc là Kiếm Tông duy nhất chân chính kiêng kỵ thế lực. cũng may bọn hắn ở tại Nam Hoang, sẽ rất ít chủ động cùng người tu hành phát sinh xung đột. Nhưng nếu có ai trêu chọc yêu tộc, như vậy thì xem như kiếm tông đệ tử, cũng không có gì tốt hạ tràng. Yêu tộc thủ lĩnh nhóm, từ trước đến nay vô pháp vô thiên, căn bản không quan tâm người là ai. Tại bao che cho con cùng không nói đạo lý bên trên, bọn hắn không so kiếm tông kém bao nhiêu. Phía dưới tiễn biệt người trong, có một ít người gương mặt lạ lẫm, còn có một số vốn nên người tới không có tới. Là chưa kịp, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Tô Hàng chỉ có thể nhìn thấy vết nứt không gian phụ cận đồ vật, quá xa hắn không có cách nào đi quan sát. Mà tương lai mình, tựa hồ chính là vì thuận tiện điểm này, cho nên rất nhiều chuyện đều phát sinh hồi đông thành phụ cận. Nhìn thấy một chính mình khác tiến vào hư không bên trong, Tô Hàng không khỏi nhíu mày, nghĩ đến chẳng lẽ hậu thế không có đoan chính người này truyền thuyết, là bởi vì chính mình rất sớm trước kia liền rời đi thế giới này. Đây không phải không có khả năng, ngay cả mấy trăm năm trước sự tình, mọi người đều có thể quên, huống chi mấy ngàn năm trước. Thế nhưng là, mình có thể đột phá đến cảnh giới kia, lẽ ra đạt được chú ý mới đối. Tối thiểu nhất, làm số lượng không nhiều đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới người, danh khí không thể so với Quảng Sơ Vũ dạng này tiên âm các tổ sư kém bao nhiêu. Đặt chân ở thời không bên trong, Tô Hàng tựa như thần minh đồng dạng, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đến thế giới biến hóa. Hắn ngoại trừ suy nghĩ tại sao mình lại biến mất trong lịch sử, còn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như mình thấy được thế giới biến hóa, như vậy tuần hoàn bên trong khả năng tồn tại vô số cái mình, phải chăng cũng đã làm chuyện giống vậy. Nói một cách khác, mình bây giờ sở tác sở vi, có lẽ ngay tại một chính mình khác trong mắt không ngừng lặp lại lấy. Như vậy, nếu như đoán chắc thời gian cùng địa điểm, phải chăng có thể chính diện đối mặt một chính mình khác? Có lẽ là có thể, nhưng thời gian muốn chính xác đến mì lì dây. Bởi vì chính mình mỗi lần quan sát thế giới này, chỗ tốn hao thời gian đều không cao hơn một giây đồng hồ. Ra vào vết nứt không gian thời gian, càng là lấy mì lì dây đến tính toán. Hơi có một chút điểm chậm, liền sẽ vô duyên nhìn thấy. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng lập tức dừng lại bước chân. Hắn quyết định lần này chờ lâu một hồi, cho tương lai mình một cái cơ hội. Ý nghĩ này vừa thăng lên, Tô Hàng đã nhìn thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh kia dừng lại ở trước mặt hắn, nhìn rất là quen thuộc. Khi thấy rõ kia gương mặt lúc, Tô Hàng lộ ra kích động, nhưng lại có chút mê mang thần sắc. Phía trước, đứng đấy một chính mình khác. Nhìn so với mình hơi thương tăng chút, mặc cũng có rất lớn khác biệt. Nhưng cặp mắt kia, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu đến cuối kiên định, sáng tỏ, có thần. Nhưng mà, đương hai người thấy rõ đối phương lúc, đều bỗng nhiên mở miệng than ra một hơi, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn đều nghe được thanh âm của đối phương, ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, nhao nhao cười khổ lên tiếng. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không cần. Một cái khác Tô Hàng bỗng nhiên mở miệng nói, cái này mấy trăm năm qua, ta vẫn luôn đang suy tư tương lai, bởi vì chúng ta đã thấy rõ tương lai. Ta suy nghĩ, ngươi cũng biết, ngươi suy nghĩ, ta cũng đều biết. Chúng ta không cần lại nói cho đối phương biết cái gì, lần này gặp mặt, kỳ thật chỉ là vì nghiệm chứng lúc trước mình một cái suy đoán. Bởi vì chỉ có cái suy đoán này bị nghiệm chứng, mới có thể tại thời không bên trong tiếp tục tìm kiếm tương lai mình. Không ngại sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ thấy tương lai của chúng ta, rất cổ quái, thế nhưng là nhất định phải dựa theo tương lai lộ tuyến đi xuống. Bằng không mà nói, không kịp tìm ra phương pháp phá giải liền phải chết. Thiên ý rất đáng sợ, cho tới bây giờ, ta còn không có tê. Em mở kiếm được phương pháp phá giải, ta của tương lai nhóm cũng đồng dạng không có. Đi thôi, cái thời không này không có dừng lại ý nghĩa, rời đi nơi này, đi tìm tương lai mình giải hoặc. Có lẽ, một cái nào đó tuần hoàn chúng ta, có thể linh quang lóe lên nghĩ ra phá giải chi đạo. Một cái khác Tô Hàng thúc giục nói. Tô Hàng gật gật đầu, hắn cũng nghĩ minh bạch, nếu như mình làm chuyện như vậy, như vậy tương lai mình, tất nhiên đã sớm biết được kết quả. Nhưng hắn vẫn là tới, chính là vì nói cho mình bây giờ, chuyện này là có thể. Đã hắn nói mình có thể nhìn thấy cổ quái tương lai, Tô Hàng liền không tiếp tục dừng lại thêm. Chỉ là tại quay người trở lại thời không khe hở trước, hắn dừng lại bước chân, hỏi, người nhà của chúng ta, còn tốt chứ? Một cái khác Tô Hàng trả lời nói, không nên hỏi những này, là tốt là xấu, đối với hiện tại ngươi tới nói đều không có trợ giúp. Tô Hàng ừ một tiếng, mặc kệ phụ mẫu, Diêm Tuyết, nhỏ Trường Sinh bọn người phải chăng an toàn, đường từ đầu đến cuối muốn đi xuống dưới. Nếu như sớm biết một chút tin tức xấu, rất có thể ảnh hưởng đến mình bây giờ tâm cảnh. Cùng nó dạng này, chẳng bằng không nói. Không có cùng một chính mình khác cáo biệt, bởi vì không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Hai cái thời không khác nhau mình đối thoại, chỉ là vì nghiệm chứng một việc thôi. Quay người trở lại vết nứt không gian, Tô Hàng tiếp tục dựa vào loại này không người có thể tưởng tượng phương thức, đi yên lặng quan sát lấy tương lai. Quảng Sơ Vũ, Sở Hiên bọn người, tuần tự đạt thành tiên thiên hỗn độn cảnh giới, sau đó cùng hắn đồng dạng, đều bị dẫn vào một cái thế giới khác. Tu chân thế giới cách cục, cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Tiên âm các cùng bách hoa môn không còn cao điệu, các nàng biến mất tại trong núi rừng, qua lên thần tiên đồng dạng sinh hoạt. Kiếm tông tại Sở Hiên sau khi rời đi thứ 300 năm, xuất hiện tranh chấp, sau đó chia ra làm hai phái. Khí tông danh dương thiên hạ, không có qua mấy năm, ngự thú môn cũng bởi vì bắt được một con đỉnh cấp hung thú danh tiếng vang xa. Mà trước kia cường thịnh một số tông phái, bởi vì trong môn chưa từng xuất hiện cái gì thiên tài nhân vật, lại hoặc là pháp môn theo không kịp thời đại, dần dần cô đơn xuống dưới. Cuối cùng, ở trong dòng sông thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian tại Tô Hàng không ngừng ra vào vết nứt không gian cử động bên trong, trôi qua thật nhanh lấy. Thời gian ngàn năm, với hắn mà nói cũng bất quá mấy giây thôi. Mỗi lần tại thời đại mới dừng lại, Tô Hàng thường thường sẽ không vượt qua nửa phút. Sau lưng thời hạn tính vết nứt không gian càng ngày càng không ổn định, lấp lóe quan mang, cơ hồ giống ngày tinh đồng dạng trước mắt. Kiếm tông phân hóa 400 năm sau, tu chân thế giới nên đón một trận tai nạn. Tô Hàng không biết kia tai nạn là cái gì, chỉ biết là vô số người tu hành chết đi, trời đều cơ hồ muốn sụp đổ. Toàn bộ thế giới, gần như phá thành mảnh nhỏ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trực tiếp bị kết thúc. Ngay tại lúc một năm này, Tô Hàng trở về. Tay hắn cầm một thanh đại phủ, đem những cái kia vỡ vụn không gian bổ ra, sau đó tách ra đi, tạo thành khắp nơi mật cảnh, đại lượng thiên tài địa bảo theo mật cảnh lưu lạc đến hư không bên trong. Nhìn xem trong tay mình đại phủ, Tô Hàng cảm nhận được bản nguyên pháp khí khí tức, cái này khiến hắn nhớ tới trong túi chữ vật pháp khí tàn phiến. Ngón tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên túi chữ vật, Tô Hàng lấy ra pháp khí tàn phiến. Có lẽ là cảm nhận được đồng nguyên khí tức, tàn phiến bên trên sáng lên yếu ớt hắc quang. Mà nơi xa kia ngay tại bóc ra không gian, như thần linh mình, có chút quay đầu, hướng bên này mắt nhìn, tựa hồ còn gật đầu, giống như là đang đánh chào hỏi. Đã hắn không có tới, hẳn là không có cái gì đáng giá tự thuật sự tình. Tô Hàng từ một chính mình khác phản ứng bên trên, minh bạch có lẽ chuôi này đại phủ, liền là hoàn chỉnh bản nguyên pháp khí. Mấy chục năm sau, vỡ vụn không gian bị toàn bộ bóc ra đi, còn lại thì bị chỉnh hợp cùng một chỗ. Tu chân thế giới một lần nữa trở nên ổn định, nhưng diện tích rút nhỏ rất nhiều. Vật liệu luyện khí cùng các loại linh dược, cũng bởi vì mật cảnh nguyên nhân trở nên cực kỳ thưa thớt. Luyện khí sư cùng luyện đan sư địa vị, chẳng những không có giảm xuống, ngược lại nước lên thì thuyền lên. Chỉ bất quá, đối với thiên tài chân chính, bọn hắn càng thêm coi trọng. Vật liệu ít như vậy, tự nhiên muốn gia tăng xác suất thành công, nếu không ai cũng lãng phí không dậy nổi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 636. Người chính là cổ. Mà Tô Hàng thì tại hoàn thành cái này chỉnh hợp thế giới hành động vĩ đại sau, ẩn vào hư không bên trong. Rất nhiều người đều không biết hắn, bởi vì cách hắn rời đi, đã qua mấy trăm năm. Quen thuộc người, hoặc là cũng rời đi thế giới này, hoặc là đã chết đi. Cùng đoan chính có liên quan tin tức, càng tại kia trong tai nạn thất lạc hơn phân nửa. Tại tin tức không hoàn chỉnh tình huống dưới, không có người sẽ còn tận lực nhớ kỹ cái tên này. Coi như cùng tiên đông các, kiếm tông, bách hoa môn trở đại tông phái tổ sư giao hảo lại như thế nào. Không có để lại chính thống đạo nho, tựa như nhạn qua không lưu âm thanh, người qua không lưu danh đồng dạng. Nhưng là, đoan chính không thấy, hắn lại nhiều một cái xưng hô. Cổ. Tại người tu hành quan niệm bên trong, tai nạn trước đó, là cổ, sau tai nạn, là nay. Cho nên, vì bọn họ mang đến tân sinh, liền được xưng là cổ. Có rất ít người biết cổ chân chính nội tình, tựa như ngàn năm trước tiền bối đem Tô Hàng xem như tiên nhân đồng dạng, bọn hắn cũng đương nhiên cho rằng, cổ là trên trời rơi xuống thần minh. Bất quá, cũng có chút còn giữ lại bộ phận đoan chính tin tức người, mơ hồ cảm thấy cổ cùng vị kia trong truyền thuyết đoan tiền bối có chút giống. Tin tức này, cuối cùng đạt được mấy đại tông phái ngầm thừa nhận. Thế là, liên quan tới cổ truyền thuyết, nhiều rất nhiều. Tỷ như hắn đến từ một cái thế giới khác, tỷ như từng đánh bại qua cả đời vô địch thiên hạ kiếm tông tông chủ Sở Hiên, tỷ như tiên âm các chủ hư hư thực thực vì hắn cả đời không gả. Nhìn thấy cái này, Tô Hàng càng thêm trầm mặc. Hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ đến. Trong truyền thuyết cổ, cũng là mình. Lịch sử bước ngoặt, mỗi một bộ phận đều cùng mình có quan hệ, ngay cả cổ cũng không ngoại lệ. Mình tại thiên ý bên trong vai trò nhân vật, đến tột cùng là cái gì? Không biết vì cái gì, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được mình tựa như dầu bôi chân đồng dạng. Đương lịch sử cần hắn đến xúc tiến chuyện nào đó thời điểm, liền sẽ rất trùng hợp đụng tới, sau đó dựa theo thiên ý chỉ dẫn đi làm việc. Phía sau màn một cái đại thủ, đem hắn đẩy tiến lên, muốn phản kháng, lại không biết từ đâu phản kháng. Loại này bị người nắm chắc vận mệnh cảm giác, để Tô Hàng hết sức không được tự nhiên, nhưng lại không có cái gì biện pháp. Thời gian tiếp tục trôi qua, dấu ở trong hư không cổ, cũng dần dần bị người quên đi. Cái thứ nhất ngàn năm, mọi người sẽ còn nhớ kỹ cổ vì bọn họ giải quyết một trận đại tai nạn. Cái thứ 2.000 năm, mọi người chỉ nhớ rõ đã từng có một cái tồn tại, tên là cổ. Lại về sau, đã bắt đầu có người hoài nghi, cổ chỉ là bịa đặt ra, cũng không phải là chân thực tồn tại qua. Tô Hàng đống nhiên cảm nhận được không hiểu bị ai, hắn cũng không ngại mình bị người lãng quên. Thế nhưng là, làm nhiều chuyện như vậy, đối thế giới cách cục sinh ra ảnh hưởng cực lớn, lại tại cuối cùng không để lại bất kỳ tung tích nào. Mà lại, hắn có thể thông qua nguyên thần ở giữa đặc thù cảm ứng, phát giác được mình mặc dù biến mất hư không, nhưng không có chân chính rời đi thế giới này. Vì cái gì không đi? Cái này đã thu nhỏ rất nhiều lần thế giới, còn có cái gì đáng giá lưu luyến sao? Dòng dã hơn 2.000 năm, chính mình cũng một mực ẩn vào hư không chưa hề đi ra, Tô Hàng không biết tương lai mình vì sao muốn làm như vậy, lại như thế nào chịu đựng kia phần khó tả dày vò. Một thân một mình trong hư không sinh hoạt, quả thực liền là sống không bằng chết, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, mình tại thời gian lâu như vậy bên trong, nhất định là phát hiện cái gì. Thế nhưng là, vì cái gì không tới tìm nơi tại thời không bên trong mình. Tô Hàng duy nhất có thể nghĩ tới, liền là hắn có khó khăn khó nói. Không chỉ có không thể xuất hiện hoặc là rời đi thế giới này, càng không thể tìm đến mình. Hạn chế. Cổ trên thân, tồn tại một loại nào đó hạn chế. Tô Hàng ánh mắt càng thêm lạnh, mà thời gian, nhưng không có bởi vì lanh ý chậm lại tốc độ chạy. Về sau, Tô Hàng thấy được mình. Một cái hoảng hoảng trương trương tiểu tử, vội vàng từ đi về đông trước thành trải qua. Lại nhìn thấy hắn lúc, đã là khai phủ cảnh. Lần thứ 3 nhìn thấy, là đạo cơ kỳ. Lúc này, hắn thấy được Thải Liên, cái kia vô luận danh tự vẫn là hình dạng, cũng không tính tốt bao nhiêu nữ nhân. Hắn nhìn thấy mình bị người vây giết, nhìn thấy một nữ nhân nâng đao sống tới, thấy được nàng bị người tàn nhẫn sát hại, càng nhìn thấy mình ôm lấy thi thể của nàng tại trong mưa ngao đào khóc lớn. Một khắc này, Tô Hàng rất muốn lao ra cứu người, thế nhưng là, bước chân của hắn bước bất động. Bởi vì trên bầu trời, hiện đầy mây đen, lôi đình không ngừng lấp lóe. Mưa rào tầm tã, giống như hòn đá đập xuống. Tô Hàng nhớ tới năm đó, mình cũng không hề để ý mưa kia. Nhưng là bây giờ, hắn cảm nhận được thiên ý uy hiếp. Đây không phải phổ thông mưa, mà là thiên ý đối với hắn cảnh cáo. Tô Hàng nắm chặt nắm đấm, con mắt đều có chút đỏ lên. Lại một lần nữa kinh lịch chuyện giống vậy, rõ ràng có năng lực giải cứu nàng, lại không thể xuất thủ. Cái này khiến Tô Hàng vô cùng thống khổ, càng vô cùng phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai lôi đỉnh, để hắn đem răng cắn kết vang. Nhìn xem thuốc thít mình, Tô Hàng sắc mặt, tại rông tố bên trong lộ ra dị thường âm u giờ này khắc này, hắn cảm thấy, mình cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy dũng cảm. Không tiếp tục xem tiếp đi, Tô Hàng rất sợ mình thật lại bởi vì nhất thời xúc động, đem tất cả hy vọng triệt để chôn vùi. Thiên ý là có điểm mấu chốt, chỉ cần không tận lực quấy nhiễu lịch sử tiến trình, liền sẽ không đối với hắn tiến hành trừng phạt. Điểm này, Tô Hàng đã thăm dò đại khái. Lần thứ 4 nhìn thấy mình, đã hiển hồn hậu kỳ. Tô Hàng lông mày, không tự chủ được nhíu lại, bởi vì hắn biết rõ, mình tới cảnh giới này, liền cách tu chân thế giới đại tai nạn không xa. Sau lưng vết nước không gian, lấp lóe tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn, tùy thời đều có thể quan bế. Một khi quan bế, Tô Hàng liền sẽ lưu tại thế giới này. Lấy hắn đối thiên ý nhận biết, có lẽ thiên ý sẽ nguyện ý để cổ lưu tại tu chân thế giới, cũng sẽ không để cho đoàn chính cũng xuất hiện. Cả hai, chỉ có một cái có thể lưu lại. Mà Tô Hàng chờ lâu như vậy, chính là muốn nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì tai nạn hủy đi tu chân thế giới, khiến cho mình về tới địa cầu, lại đi tới viễn cổ thời đại tu chân thế giới. Đồng thời, nếu như trong tay bản nguyên pháp khí tàn thiến, thật sự là cái kia thanh cự phủ. Nếu như là mình dẫn theo đám người đi địa cầu, như vậy mình cuối cùng hạ chẳng như thế nào? Bản nguyên pháp khí vỡ vụn, để Tô Hàng có một loại dự cảm không tốt, trên địa cầu liên quan tới bản cổ chuyện thần thoại xưa, càng làm cho tâm hắn sinh bất an. Hắn cơ hồ có thể xác định, tự mình mở ra địa cầu chỗ không gian sau, sẽ không có kết quả tử tế. Bằng không mà nói, khai thiên tích địa bản cổ, sẽ không chết thảm như vậy. Là ai giết cổ? Nếu như vẹn vẹn mở không gian, cổ tuyệt sẽ không chết. Lấy hắn lực lượng, tại hơn 2.000 năm trước liền có thể chỉnh hợp tu chân thế giới, lại thế nào khả năng bởi vì mở một cái mới không gian bị mệt chết đâu. Lớn nhất khả năng, liền là tại tu chân thế giới cuối cùng tai nạn phát sinh lúc, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này, thậm chí đưa cho cổ khó mà chữa trị chí mạng thương hại. Bởi vậy, dù là sau lưng vết nước không gian lấp lóe làm cho người kinh hãi, Tô Hàng cũng muốn khăng khăng xem tiếp đi. Đây là hắn duy nhất có thể thấy rõ tương lai cơ hội, nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Thời gian mấy năm, một cái chớp mắt liền đi qua. Tô Hàng căn cứ hồi đông thành biến hóa, cùng nghe được tin tức, yên lặng tính toán thời gian. Hắn tính ra mình đi tìm mệnh bản thời gian, cũng coi như ra bản thân tìm tới mệnh bản thời gian. Trải qua tinh tế kín đáo thôi diễn, Tô Hàng đem thời gian trôi qua tốc độ, khống chế tại một ngày nào đó. Một ngày này, hắn sẽ tìm được món kia bảo vật, mà tại đụng vào thời điểm, liền sẽ trở lại địa cầu. Đúng lúc này, Tô Hàng cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức, từ bốn phương tám hướng thẩm thấu mà ra. Cỗ khí tức này phảng phất đến từ hư không, lại giống tồn tại ở tu chân thế giới bản thân. Thời không, thời gian, thiên vận, thiên đạo. Là cái này bốn cỗ lực lượng hỗn tạp, khiến cho khí tức kia trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Thế giới trong nháy mắt vỡ vụn, một tiếng thở dài nặng nề từ trong hư không truyền ra. Cổ cầm trong tay đại phủ, hiện hiện trong nhân thế. Hắn xuất hiện tại hồi Đông Thành, tựa hồ là vì gặp lại Tô Hàng một mặt. Bởi vì Tô Hàng thấy được hắn ngay mặt, cũng nhìn thấy trong mắt của hắn bi ai cùng bất đắc dĩ. Lại một lần luân hồi kết thúc, ta thất bại, ngươi có thể thành công sao? Một chính mình khắc hỏi. Tô Hàng im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề này, hắn từng nghe người hỏi qua, ngay tại bản nguyên pháp khí tàn phiến nội bộ. Nơi đó tồn tại một cái ý thức, cùng hắn tự thuật vạn thế luân hồi, thất bại tuyệt vọng. Khi đó, Tô Hàng không biết cái ý thức này đang nói cái gì, lại nơi nào sẽ tồn tại vạn thế luân hồi. Nhưng bây giờ, hắn đã minh bạch, đó chính là mình. Vạn thế luân hồi, không phải tại tu chân thế giới, mà là toàn bộ thế giới đều tham dự vào trong luân hồi. Khó trách sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy hoán khí, ngay cả cựu chuyển hồn ấn đều có thể nhẹ nhõm hấp thu. Nghĩ đến mình một mình trong hư không, chịu đựng khó tả dày vò hơn 2.000 năm, bởi vậy tụ tập được hoán khí, chỉ sợ so người khắp thiên hạ tán phát còn nhiều hơn. Nắm thật chặt nắm đấm, Tô Hàng rất muốn bước ra bước chân, cùng trong mặt thế mình sóng vai mà chiến. Thế nhưng là, cái kia mình lại huy động đại phủ trong tay, đem hắn vị trí không gian bóc ra đi. Đi thôi. Ta đã thất bại, muốn lặp lại kia vô số lần luân hồi. Ngươi còn có cơ hội một chính mình khác thanh âm, vô cùng nặng nề, giống đè ép toàn bộ thế giới. Tô Hàng chỗ vết nước không gian, bị cắt chém thành một không gian riêng biệt, không hề bị tu chân thế giới ảnh hưởng. Sau cùng một khắc, hắn nhìn thấy trời sập, vô tận hắc ám áp xuống tới, như muốn đem hết thể xóa đi. Một chính mình khác cầm trong tay đại phủ, phát ra phẫn nộ tiếng giống sông lên bầu trời. Hắc ám đem hắn bao phủ, hắn tựa hồ tại cùng thứ gì vật lộn, cuồng nộ cùng khí tức kinh khủng, đánh sập thương khung. Đại địa bị xé nứt, vô số người tu hành chết oan chết uổng. Có rất nhiều người từ trong hư không thoáng hiện, bọn hắn dường như vội vàng chạy đến, xông vào trong bóng tối. Tại trong những người này, Tô Hàng thấy được Sở Hiên, thấy được Quảng Sơ Vũ. Nguyên lai, bọn hắn cũng tới. Thế nhưng là cuối cùng, từ trong bóng tối lui ra ngoài, chỉ có mình. Toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, liền trong tay cự phủ, cũng nứt ra. Mấy khối mảnh vỡ từ trong bóng tối rủ xuống đại địa, một chính mình khác xa xa xem ra, hai hàng huyết lệ chảy ra. Kia trong mắt tuyệt vọng, là như thế rõ ràng. Người tu hành kinh hoàng, kêu khóc, cầu cứu, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 637. Vạn thế thất bại kết cục. Một chính mình khác không cách nào ngồi vững tất cả mọi người chết đi, hắn chỉ có thể cầm lấy đại phủ, liều mạng chém ra một đầu vết nước không gian, sau đó la lên tất cả người tu hành tiến vào bên trong. Trời sập về sau hắc ám, thôn vệ hết thảy, bọn chúng như vật sống, vươn xúc tu, đem từng cái người tu hành cuốn lên. Hơi chậm một chút, liền sẽ bị kéo vào trong bóng tối. Ngay cả cổ đều chiến bại, cái khác người tu hành lại như thế nào là đối thủ. Phàm là bị kéo vào hắc ám người, không có một cái có thể chạy đến. Bởi vậy, coi như không gian bị đánh mở, có thể có thời gian rời khỏi thế giới này, cũng chỉ là cực thiểu số. Mà lại, tại hắc ám xâm nhập hạ, không gian cũng không ổn định. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quang hoa lấp lóe, vậy đại biểu có ít người tiến vào thời gian không gian khác nhau. Tại trong những người này, yêu tộc số lượng khả năng nhiều nhất. Bọn chúng trời sinh có được so với nhân loại tốc độ nhanh hơn, càng nhanh nhẹn phản ứng. Tại cổ bổ ra không gian sát na, cũng đã có yêu xông vào. Tô Hàng thấy được một con đầu người thân rắn nữ tính yêu tộc, cầm trong tay một thanh trường tiên. Khi tiến vào không gian trước, nàng phía dưới là một tòa phàm nhân thành trì. Những cái kia không có nửa điểm tu vi người, đã bị cái này kinh khủng đại tai nạn bị hù không biết làm sao, thậm chí quên nên trốn. Tên kia nữ tính yêu tộc lộ ra một chút vẻ không đành lòng, nàng huy động roi, cuốn lên bộ phận phàm nhân, tại hắc ám thôn phệ thành trì trước, đong đưa thân rắn chui vào một không gian khác. Ngoài ra còn có một chút hung thú, cũng phát giác được tử vong uy hiếp, đi theo rời đi thế giới này. Đương hắc ám cơ hồ đem tất cả khu vực đều thôn phệ, cuối cùng lưu tại nơi này cổ, quay đầu nhìn về phía Tô Hàng. Huyết lệ không ngừng chảy ra, trong mắt của hắn phẫn nộ cùng tuyệt vọng, để Tô Hàng tâm liền giống bị người dùng sức bóp lấy. Hắn không cách nào nhịn xuống nội tâm bối rối, lớn tiếng gọi, nói cho ta xảy ra chuyện gì. nói cho ta làm sao phá giải. Cổ nhìn xem hắn, lắc đầu. Hắn cất bước hướng phía vết nước không gian đi đến, thanh âm truyền vào Tô Hàng trong tai, có lỗi với. Một thế này ta thất bại. Đây là một trận âm mưu. Nói cho ta xảy ra chuyện gì? Cái gì âm mưu? Tô Hàng giống to lên tiếng. Nhưng cổ tựa như không có nghe được hắn nói chuyện đồng dạng, tự mình đi vào vết nước không gian. Sau đó, khe hở khép kín, hắc ám từ trên trời giáng xuống, đem kia một phiến khu vực cũng bao trùm. Tại cái này hắc ám bên trong, Tô Hàng cảm nhận được không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Phảng phất tại kia sâu trong bóng tối, ẩn giấu đi một tôn đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Liên đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới cổ, đều không phải đối thủ của đối phương, Sở Hiên, Quảng Sơ Vũ, những này mấy ngàn năm tổ sư cùng hắn sóng vai mà chiến, lại không có thể từ trong bóng tối rời khỏi. Hết thảy đều biểu lộ hắc ám đáng sợ. Tô Hàng kinh hãi không thôi, hắn không thể lại dừng lại xuống dưới, tại hắc ám đem mình thôn phệ trước, trực tiếp quay người trở lại vết nứt không gian. Cùng lúc đó, cái kia đạo kịch liệt lấp lóe thời hạn tính vết nứt không gian, cuối cùng đã tới cực hạn. Tô Hàng phát giác được không gian sắp sụp đổ, vì không trong hư không lang thang, hắn không thể không vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hướng về nơi đến phương hướng bay lượn. Hai giây sau, Tô Hàng từ trong vết nứt không gian thoát ra, mà sau lưng khe hở cũng trong cùng một lúc quan bế. Rơi trên mặt đất, nhìn xem kia chân nhắn ổn định không gian, Tô Hàng một trận sợ run. Khe hở quan bế, đại biểu hắn rốt cuộc không trở về được thế giới kia. Một chính mình khác, đem dẫn đầu may mắn còn sống sót người tu hành đi hướng một cái khác thời không địa cầu. Bọn hắn sẽ ở nơi đó mở một cái thế giới mới, trở thành người địa cầu thần thoại. Tại cổ bên người, Tô Hàng không nhìn thấy bất luận cái gì quen thuộc người, rất hiển nhiên, những cô nhân kia đều mất đi. Mà lại, hắn vì cái gì mở chính là thế giới mới. Khả năng duy nhất, liền là địa cầu cũng bị cuốn vào luân hồi, trở lại đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cho nên, coi như ở tại địa cầu người thân, kết quả sau cùng cũng chính là hôi phi yên diệt. Nắm thật chặt nắm đấm, kia lực đạo, thậm chí để bàn tay đang dỉ máu. Tô Hàng cơ hồ cắn nát răng, cặp mắt của hắn đỏ lên, có loại sắp điên điên hương vị. Không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng, ngoại trừ người sống sót, những người khác muốn chết. Tại Tống Ngư Tịnh bọn người trong mắt, Tô Hàng chỉ là đi mười mấy phút. Nhưng trên thực tế, Tô Hàng lại kinh lịch trọn vẹn mấy ngàn năm lịch sử. Hắn tận mắt thấy cái này mấy ngàn năm bên trong, tu chân thế giới phát sinh hết thảy. Có thể nói, đối với tương lai, không có người so Tô Hàng nắm giữ càng thêm kỹ càng. Nhưng mà, biết đến càng nhiều, Tô Hàng tâm liền càng trầm. Bởi vì, hắn biết thế giới này kết cục, cũng biết kết quả của mình. Cổ cuối cùng nói tới một thế này ta thất bại, chứng minh luân hồi tuyệt đối không chỉ một lần, rất có thể đã tuần hoàn vô số lần. Mỗi một lần hắn, đều đang tự hỏi phá giải chi đạo, nhưng không có một lần thành công qua. Về phần cổ nói âm mưu, thì càng khó có thể lý giải được. Cái gì âm mưu? Ai chế tạo âm mưu? Muốn gặp ai? Nhiều như vậy nghi hoặc, nhưng không ai có thể giải đáp. Cổ tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì, cho nên không có cùng Tô Hàng nói rõ ràng. Điểm này, Tô Hàng có thể lý giải. Hắn biết, thế giới này tồn tại một cỗ đặc thù lực lượng, tại thời khắc giám thị tất cả mọi người. Bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng đến lịch sử tiến trình người cùng sự tình, đều sẽ lọt vào thiên khiển. Thiên ý lực lượng, đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới đều không thể phá giải. Tô Hàng hiện tại bất quá là cái chỉ là hiện hồn trung kỳ tiểu nhân vật, lại có thể có biện pháp nào? Rất rõ ràng, vì để cho Tô Hàng sống sót, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại phương pháp phá giải, cổ nhất định phải đối tương lai chuyện mấu chốt nhất thủ khẩu như mình. Hắn không nói, luân hồi còn có cơ hội bị mở ra, một khi nói, có lẽ sẽ phát sinh khó mà dự liệu sự tình. Nhìn thấy Tô Hàng thần sắc dị dạng, Tống Ngữ Tịnh ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung, sau đó chạy tới. Nàng giữ chặt Tô Hàng tay, băng lãnh khí tức, cùng không cách nào ức chế sát ý, để cái này cô gái bình thường toàn thân run rẩy. Nhưng nàng biết, Tô Hàng sẽ không tổn thương mình, bởi vì đây là nàng yêu nam nhân. Dùng sức bắt lấy nam nhân tay, Tống Ngữ Tịnh cố gắng khống chế mình ngữ điệu, hỏi, ngươi, còn tốt chứ? Thanh âm của nàng, tựa như mây đen hạ một sợi ánh nắng, để Tô Hàng lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Kia từng cái đứng ở xung quanh người, đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem mình. Sự quan tâm của bọn hắn, là như vậy rõ ràng, không có nửa điểm giả mạo. Những người này, đều sẽ tại tương lai chết đi, dù là Sở Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn sống. Mình cũng còn sống. Trong mắt sắc ý, dần dần thu liễm. Tô Hàng thật dài hút vào một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình. Lịch sử chứng kiến, để tâm cảnh của hắn nhận phi thường lớn quá nhiều, nếu như không tiến hành bản thân điều chỉnh, rất có thể tinh thần sụp đổ, hóa thành nhân ma. Tô Hàng không biết mình hóa thành nhân ma, thế giới này kết cục sẽ hay không xuất hiện biến hóa, hắn chỉ biết là, mình rất không có khả năng tùy tiện chết mất. Bởi vì lịch sử điểm mấu chốt ngay tại trên người mình, một khi mình chết, thời không chuyển đổi và cân bằng liền sẽ mất đi khống chế. Cho nên, liền liên tâm bên trong dâng lên tự sát suy nghĩ, thiên ý đều sẽ bày ra lôi đỉnh làm cảnh cáo. Biết mình có thể sống tốt nhất mấy ngàn năm, còn có thể đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, đổi thành những người khác, nói không chừng sẽ cao hứng tới cực điểm. Thế nhưng là, ngay cả sinh tử đều không thể bản thân khống chế, coi như vĩnh viễn sống sót thì thế nào? Bị người như thế bài bố, Tô Hàng nhẫn không đi xuống. Phá giải tương lai tình thế chắc chắn phải chết, thành hắn bây giờ chuyện muốn làm nhất. Tô Hàng không tin luân hồi có thể hoàn mỹ như vậy, nhất định tồn tại có thể lợi dụng lỗ thủng. Chỉ cần tìm được lỗ thủng, liền nhất định có thể ngăn cản luân hồi tiếp tục. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn để cho mình cường đại đến đột phá thiên địa trói buộc. Kể từ đó, chỉ cần siêu thoát tại phiến thiên địa này, tự nhiên có thể đến thiên ngoại thấy rõ, đến tột cùng là cái gì chế tạo cái này luân hồi hệ thống. Chỉ là, nghĩ siêu thoát thiên địa quá khó khăn. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới, là người tu hành nhóm nghiên cứu mấy ngàn năm sau cho ra lý luận. Căn cứ bọn hắn thuyết pháp, tiên thiên ngũ thái cực hạn, liền là tiếp cận nhất trời. Nhưng tiên thiên hỗn độn, ý nguyên chỉ là tại thiên địa trong phạm vi. Chỉ có chân chính đột phá cảnh giới này, mới có thể siêu thoát. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới phía trên là cái gì? Ai cũng không biết, không có bất kỳ người nào có tư cách, cũng không có bất kỳ người nào có năng lực đi nghiên cứu cao thâm như vậy cảnh giới. Thậm chí là không có thể đột phá cảnh giới này, đều không ai dám nói ra cái một hai đến. Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Tống Ngữ Tịnh thanh âm, ở bên cạnh vang lên. Tô Hàng lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn Tống Ngữ Tịnh, nữ nhân này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi, lại nắm lấy Tô Hàng chặt hơn. Phảng phất buông lòng tay, Tô Hàng liền sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Lần nữa sau khi hít sâu một hơi, Tô Hàng lắc đầu, trả lời nói, không có việc gì. Những người kia, chỉ sợ không tìm về được. Không tìm về được tìm không trở lại đi, ngươi không có việc gì liền tốt. Tống Ngữ Tịnh nói. Lúc này, Sở Hiên mấy người cũng vây tới, hỏi thăm Tô Hàng tình huống. Bọn hắn đều nhìn ra Tô Hàng dị dạng thần sắc, rất là lo lắng. Đối với trong cái khe chuyện xảy ra, Tô Hàng không có sách, chỉ nói đơn giản câu tìm không thấy những cái kia ngoại ý muốn bị kéo đi vào người. Sở Hiên bọn người, cho là hắn là đang khó chịu cái này, vội vàng an ủi một phen. Chỉ có Tống Ngữ Tịnh biết, Tô Hàng tuyệt không có khả năng là bởi vì chuyện này bực bội. Hắn vừa xuống đất thời điểm, dáng vẻ đó, càng giống thấy được cựu nhân giết cha. Trong vết nước không gian đến tột cùng tồn tại cái gì, Tống Ngữ Tịnh không biết, cũng không đoán ra được. Nhưng Tô Hàng đã không nói, nàng cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Chỉ cần người có thể an toàn trở về, cái gì đều không trọng yếu. Về sau, Tống Ngữ Tịnh chỉ huy đám người đem phụ cận loạn thạch thanh lý, sau đó hóa thành cấm khu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tô Hàng trong lòng minh bạch rất, như thế khe hở, không có khả năng lại xuất hiện. Lịch sử cho mình cơ hội, chỉ có một lần. Nhưng hắn không có ngăn cản Tống Ngữ Tịnh cử động, tùy ý nàng theo nội tâm ý nghĩ đi làm việc. Nếu như tương lai là cố định, như vậy tại người thân khi còn sống, vì cái gì không cho các nàng tự do một điểm đâu. Tại mọi người lúc đang bận điệu, Tô Hàng tìm ở giữa không phòng, tuyên bố muốn tạm thời bế quan. Sở Hiên vội vàng sai người đem phụ cận giữ vững, phòng ngừa có người quấy rầy đến hắn. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Tống Ngữ Tịnh trong mắt lo lắng càng đậm. Chỉ là tại đối mặt ngoại nhân lúc, nàng sẽ đem lo lắng giấu ở trong lòng, không khiến người ta nhìn ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 638. Tàn phiến bên trong ý thức. Gian phòng bên trong, Tô Hàng lấy ra bản nguyên pháp khí tàn phiến. Tại vết nước không gian thời điểm, thông qua cùng cổ đại phủ trong tay lẫn nhau cảm ứng, Tô Hàng đã có thể xác định, đây chính là tương lai mình binh khí. Rất rõ ràng, tại lịch sử tiến trình bên trong, mình sẽ thu tập được tất cả mảnh vỡ, một lần nữa đem nó ngưng tụ thành một kiện hoàn chỉnh pháp khí. Pháp khí phải chăng hoàn chỉnh, Tô Hàng cũng không thèm để ý, hắn chân chính để ý là tàn phiến bên trong phải chăng có mình cần tin tức. Tại quan sát kia mấy ngàn năm lịch sử lúc, nhất là nhìn thấy một chính mình khắc cầm trong tay đại phủ, Tô Hàng đông nhiên nghĩ đến một việc. Nếu pháp khí tàn phiến thuộc về chuôi này đại phủ, như vậy là không đại biểu, nó mặc dù bị kéo vào luân hồi, nhưng không có hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất trạng thái. Bởi vì pháp khí vỡ vụn, phát sinh ở đại tai nạn về sau. Mảnh vỡ tản mát ở địa cầu cùng nguyên thủy tu chân thế giới bên trên, sau đó mới bị mình chậm rãi thu thập hoàn chỉnh. Nói một cách khác, cái này bản nguyên pháp khí, rất có thể là vạn thế trong luân hồi, từ đầu đến cuối tồn tại một kiện cố định vật phẩm. Nó lại không ngừng tái diễn vỡ vụn, thu thập, vỡ vụn, thu thập cái này tuần hoàn, nhưng bản chất không có bất kỳ cái gì cải biến. Cao đẳng pháp khí, sẽ có nguyên thủy nhất khí linh ý thức, mà tuyệt đỉnh pháp khí. Bình thường ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh, chậm rãi trưởng thành đến có thể suy nghĩ, có thể một mình tự chủ. Như vậy, làm so tuyệt đỉnh pháp khí càng cao hơn ngăn bản nguyên pháp khí, nó có phải hay không cũng tồn tại khí linh? Pháp khí vỡ vụn, khí linh đâu? Bình thường tới nói, pháp khí hư hao, khí linh cũng sẽ sụp đổ. Nhưng vì tìm kiếm khả năng tồn tại phá giải chi đạo, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, Tô Hàng cũng phải đi nếm thử. Đem bản nguyên pháp khí ném đến giữa không trung, nguyên thần từ trong mệnh cung thoát ra, trực tiếp chui vào. Vô hình vô tích nguyên thần, có thể tự do xuyên qua các loại không gian, dù là bản nguyên pháp khí nội bộ cũng không ngoại lệ. Nguyên thần đi vào, lập tức bị kéo vào một cái cự đại chỗ trống bên trong. Nơi này cùng khối thứ nhất tàn phiến chỗ hiện ra nội bộ không gian không có gì khác biệt, chỉ là phạm vi càng lớn, hoán khí cũng càng dày đặc. Từng cái hoán khí ngưng tụ ra hoan hồn bốn phía du đãng, bọn chúng tựa hồ có thể phát giác được nguyên thần tồn tại, không ngừng dương nhanh múa vuốt, phát ra đáng sợ tiếng gào thét. Chỉ là, cũng không có chân chính hình thể nguyên thần, không sợ những này hoan hồn. Nó nhanh chóng xuyên qua tại không gian bên trong, tìm kiếm lấy bộ vị trọng yếu vị trí. Căn cứ kinh nghiệm của lần trước, không bao lâu, Tô Hàng liền tại một chỗ chỗ ngoặt, thấy được kia không ngừng xoay tròn thải sắc vòng xoáy. Nhớ đến lúc ấy xích tùng tử bọn người, còn tưởng rằng nơi này là thông hướng âm minh giới, nhưng hôm nay, Tô Hàng đã minh bạch, bên trong là cái nào đó tản tạo ý thức bảo tồn địa điểm. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Hàng bản thể ngưng tụ ra toàn thân tu vi, lấy tôn vương ấn, đánh vào pháp khí tàn phiến vị trí then chốt. Linh khí tiến vào pháp khí nội bộ, quét sạch dọc đường oan hồn. Không có nhân chủ đạo, pháp khí lực lượng sẽ không bị kích phát, về phần những cái kia oan hồn, nơi nào sẽ là bây giờ Tô Hàng đối thủ. Huống chi, tôn vương sách tin thân liền khắc chế những này quỷ vật. Khổng lồ linh khí, trực tiếp trùng kích tại thải sắc vòng xoáy bên trên, khiến cho kia vòng xoáy tốc độ càng nhanh. Nhưng mà, vẹn vẹn một đạo tôn vương ấn, hoàn toàn không đủ để mở ra cái này giống như phong ấn sự vật. Tô Hàng không có nửa điểm nhục trí, cũng không có quá nhiều do dự, từng đạo pháp ấn đánh đi ra. Hắn thậm chí xuất ra tất cả cao đẳng linh thạch, trực tiếp đem bóp nát. Tinh túy linh khí bị hút vào linh khí, sau đó một khắc không ngừng đánh vào bản nguyên pháp khí bên trong. Phòng bên ngoài phụ trách thủ vệ người tu hành nhóm, cảm nhận được bên trong lực lượng khổng lồ không ngừng bộc phát, đều lộ ra vẻ kinh nghi. Người bình thường bế quan, bình thường đều rất tiến tĩnh. Coi như ở vào đột phá thời kỳ, cũng chỉ sẽ dẫn động thiên địa bên ngoài dị tượng. Nhưng Tô Hàng bế quan, lại tại bên trong giống như là liều chết vật lộn. Nếu không phải Sở Hiên hạ tử mệnh lệnh, những người tu hành này, thực sẽ nhịn không được đẩy cửa ra xem hắn đến cùng đang làm gì. Không biết đánh ra nhiều ít đạo tôn vương ấn sau, thải sắc vòng xoáy rốt cục bị mở ra. Chờ đợi đã lâu nguyên thần, không chút do dự xông vào. Tại kia hắc ám con đường bên trên, Tô Hàng nhìn thấy cuối bóng người. Lần này, hắn không tiếp tục đi đoán, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không ta? Cuối bóng người, tựa hồ cũng có chuẩn bị, tại nguyên thần tiến vào trong nháy mắt, liền trực tiếp chui vào. Lần trước bị cái này ý thức khống chế nguyên thần, Tô Hàng còn lớn hơn bị kinh ngạc. Mỗi người nguyên thần đều là độc nhất vô nhị, làm sao lại bị cái khác ý thức khống chế đâu. Hiện tại hắn minh bạch, kia ý thức thuộc về mình, tự nhiên có thể cùng nguyên thần nhẹ nhõm dung hợp. Đã rèn luyện thất thất bát bát nguyên thần mở to mắt, tại thể nội ý thức chống đỡ dưới, hình dạng của nó càng thêm hoàn thiện, đang tiến hành chi tiết tính sửa đổi. Tô Hàng thậm chí có thể cảm giác được, nguyên thần bộ dáng đã cùng mình rất tương tự. Có lẽ khi tiến vào hiện hồn kỳ đỉnh phong trước, hắn liền có thể để nguyên thần chân chính thành hình. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, cần tìm tới cái khác bản nguyên pháp khí tàn phiến. Tàn phiến càng nhiều, bên trong còn sót lại ý thức, cũng liền có thể giúp hắn càng nhiều. Ngươi đã có đáp án, làm gì hỏi lại? Nguyên thần miệng mở ra, nói, ta biết ngươi muốn vì cái gì, nhưng không có quá nhiều đáp án. Chúng ta kết cục là chú định, có thể bảo tồn một sợi tàn hồn, là quá khứ mình chỉ điểm sai lầm, đã đáng quý. Pháp khí khí linh sắc thực tồn tại, nhưng nhất định phải tìm kiếm được ít nhất 3 khối mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Mà lại nó không có cái gì ký ức, là hoàn toàn mới cá thể, con đường này, đi không thông. Đối với đáp án này, Tô Hàng sớm có đoán trước. Hắn trầm mặc một hồi, ở trong lòng hỏi, chúng ta có khả năng thành công sao? Nguyên thần đồng dạng trầm mặc, trải qua thời gian rất lâu, mới trả lời nói, ai cũng không biết, luân hồi đã tiến hành bao nhiêu lần, nhưng không hề nghi ngờ, cho đến nay còn không có cái nào một thế thành công qua. Bằng không mà nói, chúng ta liền không cần tiến hành dạng này đối thoại. Ngươi có thể nói cho ta cái gì? Tô Hàng hỏi. Nguyên thần trả lời nói, vấn đề này, ta lúc đầu cũng hỏi qua. Cái trước chúng ta, nói tiên thiên hỗn độn cảnh giới, mấu chốt nhất là tại thể nội ngưng tụ tiểu thế giới. Có được thế giới chi lực, liền có siêu thoát thế giới này khả năng. Nhưng đến cuối cùng, ta cũng không thể siêu thoát. Ta có thể nói cho ngươi như thế nào ngưng tụ thế giới chi lực. Đương nhiên, thiên ý quyết định con đường là cố định, không đường vậy ta nói hay không, ngươi cũng không có quá nhiều trở ngại. Những vấn đề khác, ta không thể trả lời ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ, liên quan đến quá nhiều, một khi xảy ra vấn đề, rất có thể dẫn đến luân hồi phát sinh sai lầm. Chuyện như vậy, là thiên ý không cho phép. Cho nên, tại ta nói ra miệng trong nháy mắt, hai chúng ta đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Vô luận quá khứ vẫn là tương lai, chúng ta đều chỉ là tại một mình phân chiến, không có bất kỳ người nào có thể giúp chúng ta. Đáp án này, ít nhiều khiến người có chút nhục trí. Tô Hàng tâm tình cũng rất là xa xút, sau một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, ngươi cảm thấy, mỗi một thế chúng ta, phải chăng đều tại làm giống nhau sự tình, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nguyên Thần nhìn thẳng phía trước, tựa như Tô Hàng bản thể đứng ở nơi đó, hắn trả lời nói, ta không rõ ràng, ngươi cũng sẽ không rõ ràng, bởi vì chúng ta thấy được tương lai, lại không có khả năng nhìn quá rõ ràng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, cho tới bây giờ, chúng ta làm sự tình, cũng đều là đồng dạng. Ngươi yêu cầu vấn đề, đều là năm đó ta hỏi qua. Từ điểm đó nhìn, có lẽ chúng ta không có quá nhiều khác biệt. Nguyên Thần đáp án, để Tô Hàng tâm tình càng thêm nặng nề. Xem ra, thiên ý hạn chế rất lớn, lớn đến khả năng hắn tự cho là cải biến, trên thực tế vẫn là tại thuận lộ tuyên cố định hành tẩu. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì có thể nhắc nhở địa phương sao? Tô Hàng hỏi. Nguyên Thần trả lời nói, có. Ta của quá khứ nhóm đã từng nói, chúng ta là lịch sử người chứng kiến, hắn đang tự hỏi mấy ngàn năm sau cho ra kết luận, chúng ta đồng dạng là lịch sử bước ngoặt người sáng lập. Vô luận tông phái sáng tạo, hệ thống tu luyện cải biến, thời không chuyển đổi, đều cùng chúng ta mật thiết tương quan. Nếu như chúng ta chết, luân hồi nhất định sẽ cải biến. Nhưng là có hay không sẽ biến mất, ai cũng không biết. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, thiên ý không cho phép chúng ta làm như vậy. Mà hắn sống đến kết cục, ta cũng sống đến kết cục, có lẽ cái này vạn thế đến nay chúng ta, cuối cùng đều không có dũng khí đi nếm thử con đường này. Nguyên Thần thanh âm dừng một chút, lại nói tiếp đi, bởi vậy, ta của quá khứ nhóm chỉ nhắc tới bày ra ta một điểm, cũng là ta hiện tại phải nói cho ngươi giống nhau lời nói. Đáp án, đến từ kết cục. Chờ ngươi đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, có lẽ có một chút xíu khả năng phá giải. Bởi vì lúc kia, chúng ta là tiếp cận nhất chân tướng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 637. Lịch sử thôi động. Đương nhiên, tiếp cận nhất chân tướng, không có nghĩa là nhất định có thể phá giải. Bằng không mà nói, luân hồi cũng sẽ không một mực tồn tại. Nguyên Thần nói, bởi vậy, chúng ta suy nghĩ ra đáp án, liền là cải biến. Cải biến lộ tuyến cố định cùng tư tưởng, mới có thể tìm tới luân hồi lỗ thủng. Nhưng là cái này rất khó, dù sao thiên ý không thể phỏng đoán, ai cũng không biết cải biến là đúng hay sai. Đang nói xong câu nói này sau, còn sót lại ý thức rời đi Nguyên Thần. Hắn có thể nói cho Tô Hàng, chỉ có những này, lại nhiều, khả năng ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Nguyên Thần ở trong đường hầm yên lặng rất nhiều, sau đó rời đi nơi đó, trở lại mệnh cung bên trong. Nhìn xem trước người trôi nổi pháp khí tàn phiến, Tô Hàng không biết nên nói cái gì. Còn sót lại ý thức lời nói, để hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại mơ hồ không rõ. Chính nếu như nói như vậy, nếu như không thể biết rõ ràng thiên ý, như vậy vô luận cải biến vẫn là không thay đổi, khả năng đều không thể phá giải luân hồi. Nồng đậm đoan khí, từ pháp khí tàn phiến bên trong chạy ra. Tô Hàng thở dài một tiếng, lấy ra cựu chuyển hồn ấn, đem cái này khổng lồ đoan khí hấp thu. Đây là tương lai mình lưu lại lễ vật. Mượn vô số năm tàn nghiệm, hóa thành vô tận đoan khí, vì hắn để cao cựu chuyển hồn ấn lực lượng. Có lẽ tại quá khứ kia vạn thế trong luân hồi, mỗi một cái mình, đều làm chuyện giống vậy. Đã không mò ra tương lai, cũng chỉ có năm chắc hiện tại, để quá khứ mình tận lực ít đi đường quanh co. Tại Nguyên Thần vị trí hạch tâm, lưu lại một đoạn tin tức, nơi đó có khôi phục bản nguyên chi hỏa con đường. Chỉ cần Tô Hàng dựa theo tin tức chỉ thị đi tìm, bản nguyên chi hỏa liền có hy vọng khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn liền có thể khi tiến vào tiên thiên hỗn độn cảnh giới trước đó, liền có được điều khiển cái này bản nguyên pháp khí năng lực. Hoán khí vô biên vô hạn, cơ hồ đem cả gian phòng nổi vào. Cựu truyền hồn ấn phảng phất sắp chết khát người lữ hành, không ngừng đem những này toán khí thôn phệ, sau đó chuyển hóa làm tử khí. Phòng bên ngoài phụ trách thủ vệ người tu hành, cảm nhận được toán khí tồn tại, từng cái sợ mất mật. Toán khí lực lượng, thậm chí có thể ngưng tụ ra hiển hồn kỳ hoan hồn, đáng sợ như vậy lực lượng, tại những này tối cao bất quá đạo cơ kỳ người tu hành xem ra, tự nhiên mười phần kinh khủng. Một người trong đó nhịn không được sao động cánh cửa, hô hào, tiền bối. Ngài còn tốt chứ? Tô Hàng thanh âm có chút một ngạn, truyền vào trong thai, ta không có chuyện, không cần lo lắng. Nghe được thanh âm của hắn, mấy cái kia người tu hành lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối nghi hoặc, đến cùng như thế nào bế quan, mới có thể kích phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, lại không hiểu sinh ra như thế lượng lớn oán khí. Không biết qua bao lâu, cựu chuyển hồn ấn cuối cùng đem những cái kia oán khí toàn bộ hấp thu. Lực lượng của nó tăng lên rất nhiều, tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ soái, trọn vẹn có thể gọi ra 9 cái. Nếu như là một năm trước, Tô Hàng khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, hiển hồn kỳ đỉnh phong hắn thấy, đã không tính là cái gì. Bởi vì đối thủ của hắn không phải cảnh giới này người tu hành, cũng không phải những cái kia thiên nhân cảnh, mà là ngay cả tiên thiên hỗn độn cảnh giới đều không thể địch nổi thiên ý. Ý Hưng Lan San đem cựu chuyển hồn ấn thu hồi, Tô Hàng lại đi thăm dò nhìn một phen nguyên thần. Trải qua còn sót lại ý thức trình hợp, nguyên thần thành hình tốc độ, so mong muốn nhanh hơn rất nhiều. Liền ngay cả thể nội tu vi, cũng đi theo gia tăng. Chỉ từ lượng linh khí tới nói, Tô Hàng hiện tại đã có thể so với hiển hồn kỳ đỉnh phong. Nhưng không có dẫn động địa hồn, mở ra đạo thứ 3 mạch luân, cũng chỉ có thể tính làm hiển hồn trung kỳ. Linh khí số lượng, chỉ đại biểu ngươi hậu kình, Tô Hàng tự biết tâm cảnh bất ổn, nếu như lúc này đi dẫn động địa hồn. Hoặc là nếm thử tam hồn thất phách hợp nhất, thất bại khả năng rất lớn. Coi như không thất bại, cũng có thể là bởi vì tâm cảnh mất cân bằng, dẫn đến hồn phách hợp thể không có như vậy hoàn thiện. Vạn nhất xuất hiện cái gì chi tiết tính tí vết nhỏ, chờ tiến vào thiên nhân cảnh sau, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Muốn phá giải luân hồi, chẳng những muốn suy nghĩ, còn muốn tận khả năng bắt lấy mỗi một điểm ưu thế. Bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ để hắn triệt để thất bại. Bởi vậy, Tô Hàng chỉ là đối thân thể tình huống dò xét một phen, không có lập tức đi thử tăng lên cảnh giới, mà là đi ra khỏi phòng. Gặp hắn ra, phụ trách thủ vệ người tu hành cung kính thi lễ, sau đó lập tức đi tìm Sở Hiên bọn người. Tô Hàng cũng quả thật có chút sự tình cùng bọn hắn nói, liền đem Sở Hiên cùng mấy tên Sương Bình thôn tương đối có uy vọng người hô tiến gian phòng bên trong. Vào phòng, Tô Hàng hỏi, hiện tại nơi này cụ thể phát triển đến trình độ nào? Sở Hiên lúc này tiếp lời nói, tiền bối rời đi sau, tất cả mọi người tại khắc khổ tu luyện. Bây giờ chúng ta có đạo cơ kỳ đỉnh phong 2 người, vừa tiến vào cảnh giới này. Đến vững chắc trạng thái, có 32 người. Những người còn lại, cơ bản đều là khai phủ cảnh, đã có rất ít thông mạch cảnh xuất hiện. Mặt khác, có một người luyện chế được trung đẳng linh đan, bất quá xác suất thành công rất thấp. Có 6 người có thể nhẹ nhõm luyện chế cấp thấp linh đan, có 4 người còn tại quá trình học tập. Luyện khí sư phương diện. Sở Hiên ở nơi đó kỹ càng giới thiệu Sương Bình thôn bây giờ lực lượng, Tô Hàng lặng lặng nghe, không có mở miệng đến hỏi. Chờ Sở Hiên giới thiệu xong, hắn khẽ gật đầu, nói, coi như không tệ, nhưng lực lượng như vậy thực sự quá yếu, hoàn toàn không đủ để ứng phó về sau cục diện. Ta sẽ chuyển cho các ngươi cao thâm hơn pháp môn, luyện khí, luyện đan, trận pháp, đều sẽ nghiêng ta có khả năng. Về sau cục diện, Sở Hiên bọn người nhìn chăm chú một chút, đều có chút buồn bực, nhịn không được hỏi, tiền bối chỉ là cái gì? Chẳng lẽ sau đó không lâu sẽ phát sinh chuyện gì sao? Thiên cương quốc thổ bên kia, có pháp sửa đổi tại 4 phía chính phạt. Pháp tu là rất cường đại tồn tại, bọn hắn không cần chịu khổ chịu khó tu luyện, chỉ cần có được pháp thạch, liền có thể gần như vô hạn tăng lên lực lượng. Tô Hàng nói, lấy thiên cương quốc thổ lực lượng, không ngăn cản được quá lâu, có lẽ qua 2 năm pháp tu liền sẽ đánh tới, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Cái này ta nghe người ta nói qua, giống như ngay cả thiên nhân cảnh đều không phải những cái kia pháp tu đối thủ. Một Sương Bình thôn lão nhân nói, những người khác cũng nhiều nhiều ít ít nghe nói qua tin tức này, chỉ là bọn hắn một mực không có đem pháp tu quá coi ra gì. Dù sao thời đại này, vẫn là tu hành người thống trị thế giới. Ngay cả hung thú đều bị đánh chạy, một đám vừa ngoi đầu lên pháp tu lại có thể làm gì. Nhưng Tô Hàng trong giọng nói, lại đem pháp tu nói thành so người tu hành càng thêm đáng sợ tồn tại, cái này thực sự khiến người không hiểu. Tiền bối, ngài gặp qua pháp tu. Sở Hiên hiếu kỳ hỏi. Tô Hàng gật gật đầu. Nói, thế giới này, hẳn không có người so ta hiểu rõ hơn pháp tu chô đáng sợ, các ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Đối, Sở Hiên ngươi đối về sau phát triển, có cái gì kế hoạch? Sở Hiên ngạc nhiên, hắn vẫn cho rằng, làng phát triển, hẳn là lấy Tô Hàng cầm đầu. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể tăng thêm vị phu nhân kia. Dù sao gần đây đến nay, Tống Ngữ Tịnh làm sự tình, để bọn hắn rõ ràng ý thức được, vị này mặc dù không có gì tu vi, có thể thấy được biết cùng tư tưởng, nhưng vượt xa đám người. Nhưng Tô Hàng đã hỏi, khẳng định có đạo lý của hắn. Sở Hiên nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, hiện tại làng chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, nếu như đơn thuần kim đan kỳ người tu hành số lượng, khả năng so mấy cái thị trấn cộng lại đều muốn nhiều. Phu nhân lần trước đưa ra một cái đề nghị, ta cảm thấy rất có đạo lý. Nàng nói muốn lấy lúc đầu thôn dân làm chủ thể, thành lập một cái hạch tâm, cũng có thể xưng là nội môn. Vừa mới thông qua 3 cửa ải xét duyệt người, tạm thời xếp vào quan sát kỳ, xưng là ngoại môn. Chỉ có thông qua quan sát kỳ, xác định phẩm tính, thiên tư, mới có thể cân nhắc thu nhập khu trong nội môn. Kể từ đó, chúng ta đã tốt muốn tốt hơn, nội môn tử đệ tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Kỳ thật ý tứ liền là giống Tiên Âm dạng tông phái, nhưng chúng ta cảm thấy có chút cao điệu, còn tại thương lượng. Vừa vặn tiền bối trở về, không bằng trước bối cho cái chủ ý. Một người khác nói, Tô Hàng im lặng, hắn sở dĩ hỏi Sở Hiên đối tương lai có kế hoạch gì, liền là muốn xác định, nếu như mình không chủ động, hắn phải chăng còn sẽ sáng lập kiếm tông. Bởi vì tương lai mình từng nói qua, lịch sử người chứng kiến, đồng dạng cũng là lịch sử chuyển hướng người sáng lập. Tu chân thế giới mỗi một cái ảnh hưởng thế giới tiến trình mấu chốt, đều có thân ảnh của bọn hắn tồn tại. Cho nên, mình chết, với cái thế giới này ảnh hưởng, sẽ phi thường lớn. Nhưng mà, Tô Hàng không nghĩ tới chính là, mình không mở miệng, Tống Ngữ Tịnh lại bả kiếm tông hình thức ban đầu làm cho ra. Căn cứ cổ tịch ghi chép, kiếm tông đúng là cái thứ nhất đem đệ tử chia làm nội ngoại môn tông phái. Thậm chí đến cuối cùng, còn nhiều ra một cái hoạch tâm đệ tử. Người bình thường thông qua khảo sát, xác nhận thiên tư, trước tiến vào ngoại môn. Lịch luyện 10 năm, thông qua khảo sát tiến vào nội môn. Chỉ có thiên tài chân chính hoặc là yêu nghiệt, mới có tư cách được xưng là hoạch tâm đệ tử. Nhân vật như vậy, cơ bản đều tại tu chân thế giới uy danh hiển hách. Kiếm tông tông chủ, cơ bản đều là từ hoạch tâm đệ tử bên trong chọn lựa. Đối với cái này cấp bậc tử đệ, yêu cầu của bọn hắn phi thường hà khắc, có rất nhiều thời điểm, thậm chí trăm năm đều không có hoạch tâm đệ tử xuất hiện. Xem ra, coi như mình không chủ động, cũng hầu như lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, kéo theo lịch sử phát triển. Gặp Tô Hàng tại kia khẽ lắc đầu, Sở Hiên không khỏi hỏi, tiền bối là cảm thấy cái chủ ý này không tốt sao? Tô Hàng ngẩng đầu, nói, không phải, chỉ là nghĩ đến sự tình khác. Cái chủ ý này rất không tệ, có thể thực hành xuống dưới. Nếu như về sau pháp tu chân đánh tới, có lẽ phải từ các ngươi dẫn đầu cái khác người tu hành ra sức chống lại. Tô Hàng lời nói này, là xuất từ đối tương lai rõ ràng nhận biết. Nhưng Sở Hiên bọn hắn, lại xem thường. Trên thế giới này người mạnh nhất, đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, mà bọn hắn bây giờ lại chỉ là nho nhỏ đạo cơ kỳ. Coi như thật cần người dẫn đội ngăn cản pháp tu, cũng không có khả năng đến phiên bọn hắn. Đối với Sở Hiên đám người ý nghĩ, Tô Hàng không có đi phản bác. Hắn thấy được tương lai, lại không thể đi nói, chỉ có thể yên lặng đi làm. Liên quan tới tông phái sự tình, Sở Hiên bọn hắn dự định lại thương lượng một chút. Những người này vốn chỉ là phổ thông thôn dân, coi là sẽ vĩnh viễn lấy thông mạch cảnh thân phận sống sót. Bọn hắn không nghĩ tới quá lớn khát vọng. Liền xem như Sở Hiên, cũng bất quá lấy Tô Hàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng không quá nhiều chủ kiến. Kiếm tông sáng lập, là thiên ý chỗ quy hoạch lộ tuyến, Tô Hàng không có làm ra quá nhiều đốn nắn hoặc thôi động, tùy ý tự do phát triển. Hắn hiện tại muốn làm, liền là đem đáng tin cậy nhân lực lượng đề cao. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan bọn hắn sống càng lâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 638. Thăng lên. Tựa như hệ thống máy tính bên trong một chút không trọng yếu tiến trình, có thể tồn tại, cũng có thể xóa bỏ, đối toàn bộ hệ thống vận hành, cũng không lo ngại. Tô Hàng chỗ nhận biết phần lớn người, đều thuộc về loại này có cũng được mà không có cũng không sao tiến trình. Mặc dù biết bọn hắn sẽ chết, nhưng Tô Hàng y nguyên muốn để bọn hắn chết chậm một chút. Nhất là đoán trước tương lai mình, sẽ ở trong hư không một mình vượt qua hơn 2.000 năm, như thế cô quạng, để hắn càng thêm chân quý hiện tại làm bạn. Về sau, Tô Hàng để cho người ta góp nhặt đại lượng linh mục, trẻ thành từng mảnh, ở phía trên cẩn thận ghi chép tu luyện tâm đắc của mình. Bao quát luyện khí, luyện đan, trận pháp các loại. Những này phiến gỗ phân lượng rất nhẹ, nhưng ở nhìn thấy trong mắt người của nó, căn bản chính là vô giới chi bảo. Như truyền đi, không biết có bao nhiêu người sẽ đến cấp đoạt. Tô Hàng cũng không có hạn chế cái gì, chỉ cần Sở Hiên bọn hắn nguyện ý, có thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Người tu hành càng cường đại, cùng pháp tu trong chiến tranh có thể còn sống sót thì càng nhiều. Tô Hàng mặc dù không nghĩ tới làm cái gì chúa cứu thế, nhưng vì mình có thể sống khoái hoạt chút, có một số việc, vẫn là phải muốn làm. Vì bảo tồn những vật này, Sở Hiên để cho người ta chuyên môn luyện chế ra một kiện không gian pháp khí, cũng đánh vào hồn phách của hắn ân ký. Mặt khác, hắn lại thực hiện Tô Hàng truyền thụ cho một loại đặc thù cấm chế. Loại cấm chế này ngoại trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể mở ra. Nếu như cưỡng ép phá giải, sẽ chỉ làm pháp khí cũng đi theo tổn hại. Rất hiển nhiên, Sở Hiên không có muốn đem những này chấn kinh thế giới điển tịch lan rộng ra ngoài dự định. Trên một điểm này, có lẽ hắn có vẻ hơi tự tư, nhưng Tô Hàng có thể lý giải. Đã muốn thành lập một cái có nội ngoại môn phân biệt thế lực, như vậy thì nhất định phải có minh sắc khác nhau. Không đi vào môn, liền không nhìn thấy những này cổ tịch, không thể bình thường hơn được. Hậu thế ngoại môn tử đệ, đại đa số chỉ là truyền thụ nhập môn cơ sở, nếu như vào không được nội môn, coi như tại kia ngốc cả một đời, cũng học không đến cái gì cao thâm độ vật. Về phần đồ vật từ Sở Hiên đến bảo tồn, cơ hồ không có bất kỳ người nào phản đối. Bởi vì tất cả mọi người biết, Sở Hiên là Tô Hàng trung thực người ủng hộ, cũng là Xương Bình thôn người lợi hại nhất. Như về sau thật thành lập tông phái, khẳng định cũng muốn lấy hắn cầm đầu. Sau một ngày, Tô Hàng đem tất cả điện tịch sửa soạn xong hết, hắn lại đơn độc đem Sở Hiên cùng một tên khác đạo cơ kỳ đỉnh phong thôn dân hô vào trong nhà. Hai người kia đều đã đến có thể đột phá thời điểm, bọn hắn cơ sở kiên cố, không cần lại đi kéo. Như thế nào đột phá hiển hồn kỳ, Tô Hàng đã viết tại linh mục trên điện tịch, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là phải trước vì hai người hộ pháp. Xác nhận bọn hắn nắm giữ yếu lĩnh, lại đi giúp những người khác tiến bộ. Tựa như trên địa cầu nói như vậy, để một đám người tiên phú, sau đó kéo theo những người còn lại chạy thường thường bậc trung. Hiển hồn kỳ đột phá, kỳ thật so đạo cơ kỳ dễ dàng một chút, chủ yếu nhất là dẫn động thiên hồn. Cái này cần đối tự thân có một cái sung túc hiểu rõ. Tô Hàng để cho hai người phần đỉnh ngồi mấy ngày, triệt để thẩm tra thân thể tình huống, thẳng đến mỗi một nơi hẻo lánh đều nhìn rõ ràng, mới vì bọn họ giảng giải như thế nào dẫn động thiên hồn. Lại qua mấy ngày, trong phòng kia nhiều hai cố cường đại khí tức. Sở Hiên cùng tên kia gọi Lương Văn Bách người trẻ tuổi, đều đột phá đến hiển hồn kỳ. Mơ hồ bóng người màu vàng nóng tại phía sau bọn họ hiện hiện, hai người mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Tô Hàng ánh mắt, vẻ cuồng nhiệt càng thêm dày đặc. Bọn hắn thật sâu minh bạch, không có trước mắt người này, mình cả đời đều không có tu thành bất diệt kim thân khả năng. Nhưng bây giờ, bọn hắn chẳng những thành công, mà lại thời gian sử dụng rất ngắn. Tô Hàng mang tới mỗi một dạng đồ vật, nhất là luyện đan cùng luyện khí, đối Xương Bình thôn thôn dân trợ giúp, là lòng trời lở đất. Không có những thủ đoạn này, bọn hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, trưởng thành nhanh như vậy. Ngưng thần hồi tâm, đi quen thuộc bất diệt kim thân. Các ngươi nguyên thần rèn luyện cũng muốn tiếp tục, càng cẩn thận, tương lai đột phá tới thiên nhân cảnh liền càng dễ dàng. Tô Hàng nói, tiền bối, chúng ta cũng có thể đột phá thiên nhân cảnh sao? Sở Hiên có chút không dám tin hỏi, hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể đạt tới cao như vậy cấp độ. Tô Hàng gật gật đầu, nói, thiên tư của các ngươi so những người khác muốn tốt, nhất là Sở Hiên, kinh lịch nguyệt tinh triều tịch tẩy lễ. Mặc dù không có thành tựu thể chất đặc thù, nhưng tiềm ẩn trong thân thể nguyệt tinh chi lực, để ngươi thiên tư trở nên phi thường cao. Chỉ cần khắc khổ tu hành, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt thành thiên nhân cảnh. Kỳ thật đâu chỉ thiên nhân cảnh, Sở Hiên cuối cùng là có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Bất quá cảnh giới kia ngay cả Tô Hàng cũng còn không tiếp xúc đến, nói Sở Hiên cũng chưa chắc sẽ tin. Hán, để cho hai người càng thêm mừng rỡ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thu liễm vui sướng trong lòng, nhắm mắt lại, yên lặng trải nghiệm lấy bất diệt kim thân ảo diệu. Có được hiển hồn kỳ cao thủ, liền là thành lớn cơ sở. Đương nhiên, thành lớn thành chủ, cơ bản đều là hiển hồn kỳ đỉnh phong. Chỉ có cực thiểu số. Khả năng bởi vì một ít ngoài ý muốn, sẽ để cho hiển hồn hậu kỳ tiến đến thời đại thay. Đang dạy dỗ Sở Hiên hai người những ngày này, Tô Hàng tâm cảnh dần dần lắng lại. Nhìn xem ngồi ngay ngắn mặt đất, ngồi xuống tu hành hai người, hắn cũng làm ra quyết định, nếm thử đột phá hiển hồn trung kỳ. Lần này đột phá khác biệt dĩ vãng, bởi vì thể nội lượng linh khí đã 10 phần khổng lồ, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, liền có cơ hội nhất cử đạt tới hiển hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới. Mà tại trời sập trong tiên thuật, Tô Hàng đối với thiên địa chi lực hiểu rõ, đã vượt qua rất nhiều thiên nhân cảnh. Hắn bản năng cảm giác được, mình tu thành thiên nhân cảnh cũng không tính khó, khiếm khuyết, chỉ là thời gian mà thôi. Ra khỏi phòng, Tô Hàng gọi tới mấy người, đem sớm đã ở trong lòng thôi diễn rất nhiều lần phương thuốc nói ra. Hắn cần đại lượng linh dược đến luyện chế linh đan, mặt khác, còn muốn có linh thạch phụ trợ. Rất trùng hợp chính là, Xương Bình thôn phụ cận chỗ dãy núi bên trong, liền có một đầu linh mạch. Nghe nói Tô Hàng cần linh thạch. Rất nhiều thôn dân lập tức tự phát chạy tới làm thợ mỏ. Nhiều người dễ làm sự tình đạo lý, Tô Hàng hiện tại rõ ràng cảm nhận được. Sưu tập linh dược, không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mà lại luyện chế linh đan, cũng cần thời gian. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Tô Hàng đi một chuyến Nguyên Minh Trấn. Gặp hắn đến, Quảng Sơ Vũ hết sức cao hứng, cả ngày đều đang cười. Tô Hàng từ cặp kia trong đôi mắt đẹp, thấy được rất rõ ràng tình ý có lẽ phát giác được điểm này, Quảng Sơ Vũ sắc mặt từng đỏ. Nàng có chút cúi đầu, thật không dám nhìn thẳng Tô Hàng. Ngượng ngùng bộ dáng, vô cùng mê người. Lúc trước vừa gặp mặt lúc, nàng vẫn là cái không có mở ra tiểu nha đầu. Mấy năm sau hôm nay, Quảng Sơ Vũ mỹ mạo, đã trở thành phụ cận tất cả nam tính người tu hành tiêu điểm. Mỗi ngày đều có thật nhiều người tới tiên âm các địa bàn, không vì cái gì khác, liền vì liếc nhìn nàng một cái. Không phải không người có ý đồ với nàng, nhưng Quảng Sơ Vũ bây giờ còn thân kiêm mới thành trí chức thành chủ. Hồi đông thành chủ Nam Dương Hạ. Tu vi rơi xuống đến hiển hồn trung kỳ, đồng thời đã mất đi kiếm ý, đã không có tư cách lại ngồi ở kia cái vị trí. quốc đô phái tới một mới kiếm tu thay thế, nếu như Tô Hàng gặp qua người này, liền nhất định nhận biết. Bởi vì người kia, chính là tại tiên thương pháp giới bị hắn hù đến hồn phách đều muốn ly thể Chu Hoành Tuấn. Làm Diêm Trung Ly vị thứ tư đệ tử, Chu Hoành Tuấn địa vị bây giờ phi thường cao. Bởi vì tam sư huynh Trương Phi Vũ bị Tô Hàng dùng trời sập tiên thuật đánh chết, hắn trên danh nghĩa tự động thuận vị tăng lên. Nhưng không biết vì cái gì, tiên âm các tự tiện độc lập, rõ ràng trái với quốc đô quý củ. Nhưng vị này mới thành chủ lại phảng phất không biết, không có làm ra bất cứ khả năng uy hiếp gì cử động. Hắn thậm chí còn tại leo lên thành chủ bảo tọa sau một ngày nào đó, tự mình đến thăm hỏi Quảng Sơ Vũ, nói là thế sư tôn hướng nàng vân an. Chu Hoành Tuấn sư tôn Diêm Trung Ly, đây chính là thiên nhân cảnh trung kỳ cường đại kiếm tu. Nghe nói, hắn đã tại quốc đô bế quan chuẩn bị xung kích thiên nhân cảnh hậu kỳ. Một khi thành công, ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, chính là quốc đô tối cao tầng thứ một trong mấy người. Nhân vật như vậy, vậy mà phái tọa hạ đệ tử đến thay vân an. Có người hoài nghi tới Chu Hoành Tuấn là cố ý vì Quảng Sơ Vũ làm bộ, nhưng bọn hắn rất không thể lý giải, dạng này có ý nghĩa gì. Quảng Sơ Vũ tu vi, bất quá đạo cơ kỳ đỉnh phong, mặt ngoài nhìn, cùng bình thường kim đan kỳ người tu hành không có gì khác biệt. Kim đan kỳ cùng thiên nhân cảnh chênh lệch, tựa như sâu kiến cùng voi khác nhau. Chu Hoành Tuấn ngược lại là có thể mơ hồ minh bạch một chút, lúc trước Diêm Trung Ly đến Nguyên Minh trấn một chuyến, gặp qua Quảng Sơ sau cơn mưa, trên đường từng nói qua. Nữ tử này bên người có một cô kỳ dị lực lượng thủ hộ. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, tốt nhất đừng khó xử nàng. Thiên nhân cảnh có thể từ thiên địa chi lực bên trong cảm hóa một chút vỡ vụn tin tức. Đối với sư tôn lời nói, Chu Hoành Tuấn không biết rõ, nhưng cũng mười phần tán đồng. Bởi vì hắn không cảm giác được Quảng Sơ Vũ bên người thiên vận chi lực, lại thấy tận mắt Tô Hàng đáng sợ. Vị kia so với mình còn muốn cường hoành hơn mấy phần tam sư huynh, bị một chỉ điểm nát, lực lượng như vậy sao mà kinh khủng. Liền xem như sư tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Một cái hiển hồn kỳ tiểu tử, sao có thể lợi hại như vậy? Đây là Chu Hoành Tuấn từ đầu đến cuối nghĩ không hiểu sự tình. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn dựa theo Diêm Trung Ly tâm tư, đi cùng Quảng Sơ Vũ giao hảo. Dù sao tất cả mọi người biết, Tô Hàng đã từng vì Quảng Sơ Vũ, đồ diệt Thanh An Trấn. Thậm chí xâm nhập hồi Đông Thành, buộc vị kia kiệt ngạo bất tuần phó thành chủ kỳ cây cảnh thiên tự tay giết chết hai tên đồ đệ. Phải biết, ngay lúc đó Tô Hàng còn không phải hiển hồn kỳ. Có thể làm được điểm này, chứng minh hắn có viễn siêu tự thân tu vi át chủ bài. Có Chu Hoành Tuấn vị này thành lớn thành chủ tỏ thái độ, trong phạm vi 10 vạn dặm, không người nào dám lại đi trêu chọc Quảng Sơ Vũ. Cho dù có ý nghĩ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nếu không, ngay lập tức sẽ lọt vào mới xây thành trì cùng hồi Đông Thành cường lực đả kích. Đối với Diêm Trung Ly cùng Chu Hoành Tuấn lần này biểu thị, Tô Hàng cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Mình lúc ấy một phen phô trương thanh thế, cuối cùng không có uổng phí. Mà lại lấy Diêm Trung Ly năng lực, cũng hẳn là phát giác được Quảng Sơ Vũ bất phàm. Nếu không từ trước đến nay cường thế kiếm tu, làm sao có thể ngay cả thăm dò đều không thăm dò, liền trực tiếp tỏ vẻ ra là thiện ý. Tiên âm các bây giờ, so Tô Hàng lần trước tới thời điểm phát triển tốt hơn nhiều. Đại diện quốc thổ rất nhiều nạn dân, trừ bỏ bị Sương Bình chấn chặn đường bộ phận bên ngoài, còn có một bộ phận tràn vào nơi này. Quảng Sơ Vũ không giống Tống Ngữ Tịnh như vậy nghĩ rất nhiều, chỉ cần có người nguyện ý lưu lại, nàng liền tiếp nhận. Kể từ đó, Nguyên Minh bên trong vùng tịnh thổ rồng rắn lẫn lộn, thường xuyên phát sinh phân loạn, treo đến đầu nàng thương yêu không dứt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 639. Tình ý. Nha đầu này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhìn như kiên cường, trên thực tế lòng tham mềm. Nàng không có ý tứ cưỡng ép khu trục những cái kia người gây chuyện, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Đúng lúc Tô Hàng tới, liền ngay cả bận bịu đem sự tình vùng qua. Nghe Quảng Sơ Vũ phàn nàn, nhìn xem nàng bộ kia tiểu nữ nhi nhà hờn dỗi bộ dáng, Tô Hàng trong lòng có chút xúc động. Quảng Sơ Vũ vô luận bộ dáng vẫn là dáng người, thậm chí thiên tư cùng với khác, đều gọi được vạn người không được một. Có thể cùng dạng này nữ tử trở thành cả đời bạn lữ, hẳn là rất nhiều người tu hành tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng Tô Hàng hiện tại tình nợ đã thiếu rất nhiều, hắn không thể lại đi trêu chọc người khác. Huống chi thấy rõ tương lai sau, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là phá giải luân hồi, mà không phải nhi nữ tình trường. Trọng yếu nhất chính là, vô luận đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới rời đi thế giới này, lại hoặc là sống một mình hư không thủ hộ thế giới này, hắn cũng không thể làm bạn tại Quảng Sơ Vũ bên người. Cùng người yêu phân biệt mấy ngàn năm, dạng này tra tấn, không thua gì sống một mình hư không. Nếu như có thể mà nói, Tô Hàng càng hy vọng Quảng Sơ Vũ có thể tìm một cái có thể làm bạn nàng vĩnh viễn nam nhân. Bởi vậy, Tô Hàng cố ý không để ý đến mỹ nhân nhi này trong mắt tình ý, hơi chút sau khi tự hỏi, nói: Sương Bình Trấn hiện tại có một cái mô đen mới, đó chính là chia làm nội ngoại môn. chỉ có trải qua chu đáo chặt chẽ khảo sát người, mới có thể tiến vào nội môn. Đã ngươi không muốn đuổi những người kia đi, không bằng đem đáng tin cậy người, đặt ở chân chính bên trong vùng tịnh thổ. Tịnh thổ bên ngoài, thành lập một cái quần cư điểm, cung cấp những người khác ở lại. Muốn đi muốn lưu, như vậy tùy chính bọn hắn. Quảng Sơ Vũ nhãn tình sáng lên, đây đúng là một ý kiến hay, nàng không khỏi cười lên, vẫn là Chu đại ca nghĩ chu đáo, ta làm sao lại không nghĩ tới cái chủ ý này. Tô Hàng cười cười, nói, đây không phải ta nghĩ tới, mà là một người khác hoàn toàn. A, Quảng Sơ Vũ cảm thấy hứng thú nói, là ai thông minh như vậy? Ta có thể gặp hắn một chút sao? Tô Hàng ngơ ngác, sau một lát, nói, người kia có chút bận điệu, sau này hay nói đi. Đối, lần này tới ngoại trừ nhìn ngươi bên ngoài, còn muốn giúp ngươi tăng cao tu vi. Tu vi của ngươi, đã đến đạo cơ kỳ đỉnh phong, có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Như thế tận lực nói sang chuyện khác, Quảng Sơ Vũ nơi nào sẽ nghe không hiểu. Nàng có chút sửng sốt một chút, sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, sắp thực đến nên tăng lên thời điểm, đều xem Chu đại ca an bài. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ, Tô Hàng tăng háng một cái, lại từ trong túi móc ra một phần phương thuốc đưa tới, nói, nơi này linh dược, là dùng đến đột phá hiển hồn kỳ, về sau ngươi cũng cần dùng đến. Nguyên Minh trấn nhiều người như vậy, nếu có thể, an bài bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm một phen. Mặt khác, kề bên này hẳn là có linh mạch tồn tại. Linh thạch đối với tu vi tăng lên, rất trọng yếu, có thể tìm tới, cũng có thể nhiều sưu tập một chút. Quảng Sơ Vũ tiếp nhận phương thuốc, nhìn cũng không nhìn để lên bàn, nói, sơ mưa sẽ an bài. Con mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào Tô Hàng, trong mắt kia chấp nhất, để Tô Hàng có loại không hiểu chuẩn dạng. Kia, trước giúp ngươi đột phá đạo cơ kỳ đi. Tô Hàng không thể không lựa chọn xem nhẹ ánh mắt của nàng, tự mình giảng giải nói, hiện hồn kỳ mấu chốt, ở chỗ bất diệt kim thân mấu chốt, thì tại tam hồn thất phách. Cái gọi là thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn. Giảng thuật thanh âm, trong phòng truyền vang. Bên ngoài thủ vệ không ít người cười đùa nghị luận, trong mắt bọn hắn, Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ, liền là trời sinh thiết một đôi. Vì giải cứu Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng vô tình đồ diệt Thanh An Trấn, dẫn sông hồi đông thành sự tình, đã bị truyền vì một đoạn giai thoại. Không biết nhiều thiếu nữ tử, mơ ước có một cái nam nhân, có thể vì mình dạng này phấn đấu quên mình. Các nàng đối Quảng Sơ Vũ hâm mộ tới cực điểm, có thể bị nam nhân như vậy thủ hộ, là nữ nhân mơ ước lớn nhất. Thậm chí còn có người xì xào bàn tán, thảo luận hai người lúc nào mới có thể làm việc vui. Càng có kia không kịp chờ đợi Nguyên Minh trấn già cư dân, đã suy nghĩ tìm người làm chút vui mừng sự vật sớm chuẩn bị. Không biết qua bao lâu, trong phòng truyền ra hiển hồn kỳ khí tức. Quảng Sơ Vũ không hổ là có thể khuyết trương trương thập nhị lần kinh mạch yêu nghiệt thiên tư, Tô Hàng chỉ nói một lần, nàng liền toàn bộ lĩnh ngộ. Lấy tu vi đột phá hiển hồn kỳ, nước chảy thành sông, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Sau lưng bóng người màu vàng nóng, thậm chí so Sở Hiên còn muốn rõ ràng một chút. Tô Hàng nhìn tán thưởng không thôi, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, tiến hành tu hành, so người bình thường nhẹ nhõm nhiều lắm. Có lẽ bởi vì điểm này, rất nhiều yêu nghiệt thiên tư người tu hành, cuối cùng đều không có trở thành tu chân thế giới mạnh nhất một trong, đại bộ phận đều giữa đường vẫn lạc. Bởi vì bọn hắn không cần quá quan tâm tâm cảnh, chỉ cần biết rằng đường đi như thế nào, liền có thể dùng so người khác ngắn hơn thời gian chạy đến điểm cuối cùng. Tại bất minh bạch tâm cảnh cùng tu vi ở giữa liên hệ lúc, cơ sở không đủ kiên cố yêu nghiệt nhóm, có thật nhiều người tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không hiểu thấu thành tà tu. Chỉ có trong môn quy củ nghiêm khắc nhất kiếm tông, mỗi một vị yêu nghiệt, đều tại ngay lúc đó thời đại vô địch thiên hạ. Có người nói, có thể đánh bại kiếm tông tông chủ, ngoại trừ cổ bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có chính bọn hắn. Đột phá đến hiển hồn kỳ, Quảng Sơ Vũ không có biểu hiện ra rất cao hứng dáng vẻ. Nàng chỉ là quay đầu lại mắt nhìn mình bất diệt kim thân, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Chu đại ca có phải hay không lại muốn đi? Quảng Sơ Vũ đột nhiên hỏi. Tô Hàng ngạc nhiên, sau đó kịp phản ứng. Mình mỗi một lần đi vào Nguyên Minh Trấn, đều là làm chính sự nhất chân đi, Quảng Sơ Vũ mấy lần giữ lại, đều bị hắn cự tuyệt. Mặc dù xác thực có chuyện quan trọng mang theo, nhưng dạng này cự tuyệt, đối một cái tuổi trẻ nữ tử tới nói, vẫn là làm người rất đau đớn. Nhìn xem Quảng Sơ Vũ khẽ cắn môi, muốn làm ra kiên cường thần sắc, nhưng lại có chút hai đoán bộ dáng, Tô Hàng tâm không khỏi mềm nhũn ra. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, gần nhất không có việc gì, đang muốn tại Nguyên Minh tịnh thổ nghỉ ngơi mấy ngày. Mà lại đã lâu không gặp, không biết ngươi cầm nghệ phải chăng có chỗ tiến bộ. Nghe hắn kiểu nói này, Quảng Sơ Vũ trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt kia bên trên vẻ cao hứng không có bất kỳ cái gì che lấp. Vị này tại trong phạm vi 10 vạn dặm đều nổi danh mỹ nhân tông chủ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói, sơ mưa gần nhất suy nghĩ mấy cái từ khúc, vừa vặn đạn cho Chu đại ca nghe. Người ở đây chờ một chút, ta đi lấy đàn. Không đợi Tô Hàng trả lời, Quảng Sơ Vũ liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, trêu đến không ít người giật mình hỏi xảy ra chuyện gì. Chu đại ca muốn nghe ta đánh đàn. Quảng Sơ Vũ trả lời nói. Đám người ngơ ngác, cũng bởi vì việc này, chạy vội vã như vậy. Một nhìn xem Quảng Sơ Vũ lớn lên già cư dân cười ha hả nói, mưa nhỏ mà, ta cũng nghĩ nghe ngươi đánh đàn, làm sao không thấy ngươi cao hứng như vậy. Liên là, bên kia một đống người chờ lấy nghe ngươi đánh đàn đâu. Ta cũng nghĩ nghe. Ta cũng nghĩ nghe. Một đám người đi theo ồn ào, Quảng Sơ Vũ lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát dậm chân một cái, bụng mặt chảy ra. Đám người ồn ào cười to, sau đó nhao nhao đi vào phòng bên trong, hướng về phía Tô Hàng chắp tay chúc mừng. Tô Hàng chỗ đó không rõ bọn hắn là chúc mừng cái gì, liền giải thích nói mình cùng Quảng Sơ Vũ chỉ là bằng hữu, không có tình yêu nam nữ. Nhưng lời này ai mà tin đâu. Không có tình yêu nam nữ, ngươi một ngày đổ diệt Thanh An Trấn, lại chạy tới hồi Đông Thành Dương Ai. Không có tình yêu nam nữ, ngươi ngay cả kinh mạch huyết trương dạng này kinh thiên động địa bí mật đều truyền thụ cho nàng. Không có tình yêu nam nữ, ngươi ba ngày hai đầu, không có việc gì hướng cái này chạy cái gì kình. Giữa nam nhân và nữ nhân, không có bằng hữu. Câu nói này trên địa cầu thường xuyên có người đề cập, tại tu chân thế giới cũng không ngoại lệ. Nhìn xem một đám vào trước là chủ, đã đem cái này nhận làm việc thật người, Tô Hàng biết giải thích thế nào đi nữa, bọn hắn cũng sẽ không tin, dứt khoát ngậm miệng không nói. Qua hồi lâu, Quảng Sơ Vũ mới ôm Tô Hàng tặng cho tấm kia ngàn năm cổ cầm đi vào. Mọi người thấy nàng, lại là một trận giễu cợt. Quảng Sơ Vũ sắc mặt càng đỏ, ôm đàn túi đầu, ngượng ngùng vạn phần. Trong mắt nàng chờ mong, đang len lén nhẹ liếc bên trong quan tới. Bị dạng này nữ tử coi trọng như thế, liền xem như Tô Hàng, cũng sẽ cảm thấy tâm thần dập dờn. Vì không để cho mình tâm cảnh lần nữa thất thủ, hắn chỉ có thể đứng lên, nói, đã có nhiều người như vậy muốn nghe đàn, không bằng ra ngoài đàn đi, miễn cho bị người khác nói chúng ta đóng cửa từ chân. Lời này lập tức dẫn tới đám người gọi tốt, nguyên bản không có nhiều ít người thích cổ cầm, nhưng theo Quảng Sơ Vũ danh khí càng lúc càng lớn, tăng thêm cầm nghệ tăng trưởng, cùng khúc đàn bên trong bổ sung hiệu quả đặc biệt. Mọi người chợt phát hiện, nghe đàn cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại đối tu vi có cực lớn tăng thêm tác dụng. Quảng Sơ Vũ cũng không có phản đối, ôm cổ cầm quay người ra ngoài. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 640. Giả câm vợ điếc. Nhìn xem bóng lưng của nàng, cùng trong ngực lộ ra đàn sừng, Tô Hàng chợt nhớ tới, mình tại vết nước không gian bên trong lập tức thời không trôi qua quan sát tương lai bên trong, cũng không có chạm tới sơn cốc kia. Trước đó hắn một mực đang nghĩ, nếu như ngàn năm cổ cầm chỉ có một trường, như vậy tại mấy ngàn năm sau tương lai, là ai cứu được một chính mình khác? Đáng tiếc thời không khe hở tính hạn chế, để hắn chỉ có thể nhìn thấy hồi Đông Thành tình huống xung quanh, mà sơn cốc kia cách hồi Đông Thành còn rất xa một khoảng cách. Không có trước thời hạn giải được bí mật này, ít nhiều khiến Tô Hàng có chút tiếc nuối. Phòng bên ngoài Quảng Sơ Vũ, ôm cổ cầm leo lên đài cao. Kia là một tòa giản dị lầu cát, ngoại trừ có cây dựng lều đỉnh bên ngoài, không còn có cái khác trang trí. Dưới đài cao, tụ tập rất nhiều người. Những người này đều nghe nói Quảng Sơ Vũ muốn đánh đàn, nhao nhao chạy tới thấy Phương Dung. Tô Hàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp người đông nghìn nghịt, từ thông mạch cảnh đến kim đăng kỳ, còn có mấy cái hiển hồn kỳ cũng xen lẫn trong đó. Bọn hắn có lẽ không có ý tứ để cho người ta phát hiện, dứt khoát thu liêm tu vi, cùng những người kia chen tới chen lui. Cái này khiến chàng diện nhìn qua, tựa như địa cầu một vị nào đó minh tinh tại bắt đầu diễn sướng hội. Lúc này, tiếng đàn vang lên. Thanh âm dễ nghe kia, du du dương dương. Rất là vui sướng. Tô Hàng chỉ nghe nửa trước điều, liền nhớ lại đây là tiên âm các nhìn thu khúc. Cái gọi là nhìn thu khúc, tu chân thế giới phổ biến cho rằng lấy từ mọi mắt chờ mong chi ý vốn là dùng để hình dung đối xa thân hữu tha thiết hy vọng. Thế nhưng là, đương Tô Hàng phát giác Quảng Sơ Vũ đánh đàn lúc, cặp kia đôi mắt đẹp là nhìn về bên này lúc đến, hắn liền minh bạch. Cái này nhìn thu, nhìn không phải thân nhân, mà là người yêu. Gió thu túc túc gió sớm, lại hướng phía trước, liền là trời đông giá rét. Tại cái này cô độc đêm trước, có thể nhìn thấy chính là tuyệt vọng, vẫn là hy vọng. Tại chuyện nam nữ bên trên, Quảng Sơ Vũ ra mặt rất mỏng. Nàng không có ý tứ ngay trước nhiều người như vậy mặt đến hỏi, cũng không tiện tại đơn độc ở chung lúc đi cầu, cho nên, liền muốn mượn dạng này ý cảnh hướng Tô Hàng tìm kiếm đáp án. Tiếng đàn giả dích, phảng phất để cho người ta cảm nhận được một tia mùa thu ý lạnh. Nhìn xem từ đầu đến cuối không có cái gì thần sắc biến hóa Tô Hàng, Quảng Sơ Vũ ánh mắt có chút ảm đạm. Kỳ thật nàng đã phát giác được. Có lẽ tại Tô Hàng trong lòng, có khác nữ nhân. Nhưng tu chân thế giới là một cái đặc thù không gian, vì sinh tồn, mọi người đối với tam thê tứ thiếp cũng không phải là rất kháng cự. Quảng Sơ Vũ cũng rất muốn tự tư một điểm, độc hưởng một cái người yêu, nhưng nếu như Tô Hàng thật đã có người khác, nàng còn có thể làm sao? Bây giờ, chuyện này Đậu Sơ Khai nữ hải, chỉ muốn một đáp án. Dù chỉ là vẽ lên một chương bánh, nàng cũng sẽ vừa lòng thỏa ý. Nhưng mà, Tô Hàng không thích lừa gạt người, nếu như không được, vậy liền tuyệt sẽ không cho ngươi một chương ngân phiếu khống. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa như một cái bình thường nghe hát người. Thẳng đến một khúc kết thúc, người phía dưới ầm vang gọi tốt. Tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi, đinh tai nhức óc. Người đẹp, tiếng đàn càng đẹp, mọi người tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mình ca ngợi. Nhưng đối diện với mấy cái này người tán thưởng, Quảng Sơ Vũ chỉ là thu cổ cầm, đi xuống đài cao, cũng vô tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy. Nàng đi thẳng tới Tô Hàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn cái này nam nhân, giống có rất nhiều lời muốn nói. Đây là nàng lấy dũng khí làm sự tình, Tô Hàng thắt tim lại, không ngừng suy tư, nếu như Quảng Sơ Vũ thật hỏi một ít vấn đề, nên như thế nào trả lời, mới có thể không tổn thương nàng. Nhìn xem Tô Hàng biến hóa ánh mắt, Quảng Sơ Vũ khẽ cắn bờ môi, cuối cùng một vấn đề cũng không hỏi. Thật giống như nàng đã biết, Tô Hàng sớm làm xong ứng đối, hỏi, cũng chỉ sẽ để cho lẫn nhau không thoải mái. Chu đại ca đã tới, ban đêm liền đem chúng ta sản xuất rượu ngon trình lên, cũng coi như báo đáp lúc trước ân tình của ngươi vừa vặn rất tốt. Quảng Sơ Vũ nói, Tô Hàng hơi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, rất tốt, ta cũng thật lâu không uống rượu, đang muốn nếm thử. Chung quanh có người nhìn ra cổ quái. Nhưng phần lớn người đều coi là, đây là hai người ra mặt mỏng, không dễ làm mặt nói giúp lời nói. Bọn hắn cười ha ha lấy, trêu ghẹo, bầu không khí dị thường tăng vọt. Sau đó, Quảng Sơ Vũ xuất ra Tô Hàng cho phương thuốc, phân phó người đi tìm linh dược cùng linh mạch. Nàng nói chuyện làm việc, đều cùng thường ngày, để cho người ta nhìn không ra quá nhiều dị dạng. Chỉ có Tô Hàng minh bạch, Quảng Sơ Vũ càng bình tĩnh, nói rõ nội tâm của nàng càng là bất an. Tựa như trên địa cầu câu kia ca tử, ngươi không phải chân chính vui vẻ. Ngươi cười chỉ là ngươi xuyên màu sắc tự vệ. Thế giới này cười, thế là ngươi hợp quần cùng một chỗ cười. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như nhất thời bất an, có thể miễn ở vĩnh hằng cô độc, như vậy Tô Hàng nguyện ý tiếp nhận phần này sai lầm. Qua hồi lâu, yến hội an bài thỏa đáng, Quảng Sơ Vũ như trước đó nói như vậy, lấy ra rất nhiều rượu, nàng cũng uống rất nhiều. Rất nhiều người xuống lại tại đống lửa trước hoan múa, sung sướng tiếng cười, chấn khai tất cả đám mây. Ánh sao đầy trời, chiếu sáng thế giới này. Mượn chính choáng, Quảng Sơ Vũ đi vào Tô Hàng trước mặt. Nàng đã uống không ít, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn giống chín mọng cây đào mật. Bưng chén rượu lên, Quảng Sơ Vũ nói, Chu đại ca, ta kính ngươi. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, ngươi đã uống rất nhiều, lại uống liền say. Nhưng ta còn không có say. Quảng Sơ Vũ mỉm cười nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, Chu đại ca, ngươi hôm nay cao hứng sao? Tô Hàng không biết rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, liền gật gật đầu, nói, cao hứng. Kia Sơ Vũ Hy nhìn ngươi mãi mãi cũng cao hứng như vậy. Quảng Sơ Vũ cười nói, sau đó bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tô Hàng ngơ ngác, nhưng cũng không thể không bồi tiếp uống một chén kia. Về sau, Quảng Sơ Vũ không có lại nói cái gì, chỉ cùng hắn trò chuyện lên Nguyên Minh trấn gần nhất chuyện lý thú. Tiên âm các là cùng Bách Hoa môn không sai biệt lắm định vị, không có gì tranh đấu, cũng không nghĩ tới có quá lớn quyền lực. Tại Quảng Sơ Vũ tâm bên trong, chỉ cần có một mảnh tịnh thổ cung cấp người ở lại, liền là hoàn mỹ nhất sinh hoạt. Nhìn xem cái này thuần chân nữ hải, Tô Hàng đống nhiên minh bạch, vì cái gì tiên âm các chủ muốn so Bách Hoa môn môn chủ càng thêm nổi danh. Bởi vì nàng quá thiện lương đến tất cả mọi người muốn bảo hộ nàng. Đồng dạng, Quảng Sơ Vũ cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân. Vài ngày sau, Tô Hàng mang theo bộ phận siêu tập đến linh dược rời đi Nguyên Minh tỉnh thổ. Hắn lưu lại một kiện cao đẳng dược đỉnh, đầy đủ luyện chế ra Quảng Sơ Vũ cần thiết cao đẳng linh dược. Quảng Sơ Vũ đối với mấy cái này đồ vật cũng không coi trọng, nàng chỉ là nhìn qua Tô Hàng, muốn nói lại thôi. Tô Hàng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, còn có chuyện gì sao? Quảng Sơ Vũ nhìn xem hắn, sau đó lắc đầu, không có, Chu đại ca lên đường bình an. Tô Hàng gật gật đầu, dừng một chút, nói, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, có cái gì phiền phức, có thể phái người đi Sương Bình thôn bên kia tìm ta. Tốt. Quảng Sơ Vũ ngắn gọn trả lời nói. Vẫy tay từ biệt sau, Tô Hàng bay lên không trung. Hướng phía Sương Bình thôn mà đi. Phía dưới Quảng Sơ Vũ, một mực mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến thân ảnh kia từ phía trên bên cạnh biến mất. Trong mắt của nàng, lộ ra một chút thất vọng. Cùng lúc đó, phi hành bên trong Tô Hàng, cũng là than ra một hơi. Quảng Sơ Vũ một đêm kia nói, hy vọng hắn có thể mãi mãi cũng như hôm nay đồng dạng cao hứng. Từ mặt ngoài nhìn, chỉ là đơn giản chúc phúc, nhưng trên thực tế, lại tại ám chỉ hy vọng hắn lưu lại. Cao hứng là bởi vì cùng với nàng, như vậy vĩnh viễn cao hứng. Dĩ nhiên chính là hai người vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Hàng không phải cái kẻ ngu, hắn nghe được ý ở ngoài lời, lại chỉ có thể giả câm vờ điếc. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Quảng Sơ Vũ nhận tổn thương bị xuống đến thấp nhất. Đúng lúc này, có người sau lưng nhanh chóng bay tới. Tô Hàng phát giác được khí tức kia là xông tới mình, liền ngừng lại, quay người đối mặt. Gặp hắn dừng lại, người kia cũng dần dần hàng chậm tốc độ, chờ đến trước mặt, Tô Hàng phát hiện đối phương đúng là người quen biết cũ. Không phải người khác, chính là tân nhiệm thành lớn thành chủ Chu Hoành Tuấn. Người này tại tiên thương pháp giới, từng cùng mình đối địch, ngay cả sư huynh đều chết tại trên tay mình. Mặc dù dùng một chút thủ đoạn, khiến cho mình trong lòng hắn chôn xuống bóng ma, nhưng dù sao cũng là một cái hiện hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, Tô Hàng vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Nhìn thấy Tô Hàng trên mặt cảnh giác, Chu Hoành Tuấn giật mình trong lòng. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được, tam sư huynh Trương Phi Vũ bị Tô Hàng một chỉ điểm nát hình tượng. Loại kia kinh khủng, đã vượt qua sư tôn Diêm Trung Ly mang tới cảm giác các bách. Bởi vậy, Chu Hoành Tuấn vội vàng chắp tay, nói, Chu huynh chớ nên hiểu lầm, Chu mỗ lần này tới, chỉ là vì thay thầy tôn truyền lời. Lão nhân gia ông ta, hy vọng Chu huynh có thể đi quốc đô một lần. Quốc đô? Tô Hàng cảnh giác không có giảm xuống nửa phần, ngược lại cao hơn. Hắn không chút khách khí thả ra nguyên thần, quan sát đến bốn phía, phòng ngừa có thiên nhân cảnh giấu ở chỗ tối đánh lén. Tuy nói lấy thiên nhân cảnh tu vi cùng địa vị, rất không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng từ trước đến nay cẩn thận Tô Hàng, vẫn cảm thấy có cần phải đề phòng một chút. Chu Hoành Tuấn biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói, Chu huynh khẳng định là hiểu lầm. Kể bên này bên trong phương viên mười dặm chỉ có hai chúng ta. Sư tôn lão nhân gia ông ta đối Quảng Thành chủ rất coi trọng, đối Chu huynh mới có thể cũng mười phần tán thưởng. Nhất là thi lương bằng từ trong tay ngươi học xong luyện chế không gian pháp khí, hiện tại quốc đô rất nhiều người đều đối ngươi có hứng thú. Đương nhiên, đều là thiện ý, không có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Bằng không mà nói, cũng không cần ta ra mặt. Lời này ngược lại là có lý, nếu như thiên nhân cảnh thật muốn làm cái gì, trực tiếp xuất thủ liền là... Làm gì tìm một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ đương ngụy trang. Mà lại, vô luận Xương Bình thôn vẫn là Nguyên Minh trấn, Diêm Trung Ly đều đã đi, nhưng không có xuất thủ, đủ để chứng minh hắn đối Tô Hàng địch ý, không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chu Hoành Tuấn, Tô Hàng ngược lại tin mấy phần, chỉ là hắn không có bất kỳ cái gì đi quốc đô hứng thú. Nơi đó thiên nhân cảnh đông đảo, tại đại diễn quốc đô nhận uy hiếp, để hắn đối loại cao thủ này tụ tập địa phương mười phần cảnh giác, cũng không đủ năng lực tự vệ trước. Tuyệt sẽ không tùy tiện tiến đến. Ta gần nhất sự tình rất nhiều, chỉ sợ không có thời gian chạy xa như thế. Tô Hàng trả lời nói, cái này đã coi như là huyền cự. Chu Hoành Tuấn gật gật đầu, nói, sư tôn cũng đang trùng kích thiên nhân cảnh hậu kỳ, cho nên việc này cũng không đổi, đợi Chu huynh làm xong, có thể tới hồi Đông Thành tìm ta. Coi như không đi quốc đô, ngươi ta nâng cốc luân hoàn, cũng là không sai. Ta và ngươi chỉ sợ không có gì tốt nói chuyện. Tô Hàng nói, Chu Hoành Tuấn trên mặt không có nửa điểm thần sắc khó xử, ngược lại cười ha hả nói, trước đó vài ngày, Xích Luyện Thành thành chủ Xích Tùng Tử đống nhiên tới tìm ta, nói hồi Đông Thành có một cái gọi là Đoan Chính hại hắn, hy vọng ta có thể giúp đỡ đem nó tìm ra. Không biết, Chu huynh phải chăng có châu nghe thấy? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 641. Trấn Hồn Đan. Xích Tùng Tử. Tô Hàng trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, ban đầu ở bản nguyên pháp khí tàn phiến bên trong. Hắn từng cùng Xích Tùng Tử đại chiến một trận, cuối cùng lợi dụng Trảm Thần Đài hiệu quả đặc biệt, chém giết Xích Tùng Tử bất diệt kim thân. Nhưng mà Xích Luyện Thành phó thành chủ Phạm Phi Văn lại mượn cơ hội chiếm cứ Xích Tùng Tử hiện hồn kỳ đỉnh phong nhục thân, còn cần huyết hải trận văn dự định chạy ra pháp khí không gian. Tô Hàng cho hắn huyết hải trận văn tăng thêm một đạo ngẫu nhiên trận văn, vốn cho rằng gia hỏa này sẽ truyền tống đến cái nào đó không hiểu thấu địa phương quỷ quái, cả một đời cũng không về được. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới 1-2 năm công phu, hắn liền trở lại. Mà lại, cái này tự xưng Xích Tùng Tử ra hỏa dám đi tìm Chu Hoành Tuấn, nhất định có chỗ ỷ vào. Có khả năng nhất là, Phạm Phi Văn đã đoạt xá thành công, đem hồn phách cùng Xích Tùng Tử nhục thân hợp lại là một. Gặp Tô Hàng không nói lời nào, Chu Hoành Tuấn còn nói, tiền nhiệm thành chủ Đông Quách Lang cùng Xích Tùng Tử chính là hảo hữu, mà hắn những năm gần đây một mực tại bế quan, cũng không biết hiểu Đông Quách Lang đã hóa thành tà tu, bị thiên nhân cảnh cao thủ sợ quá chạy mất. Lần này đi vào hồi Đông Thành, chính là muốn thỉnh cầu trợ giúp, đuổi bắt cái kia từng hại hắn kim đan kỳ tiểu gia hỏa. Cùng Xích Tùng Tử kết thù thời điểm, Tô Hàng xác thực còn chưa tới hiện hồn kỳ. Đoán chừng ngay cả Phạm Phi Văn cũng không nghĩ đến, cái kia cũng không bị hắn để ở trong mắt tiểu bối, lại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm, vọt thẳng tiến hiện hồn trung kỳ. Bằng không mà nói, hắn chưa hẳn dám đến. Mà Tô Hàng trong lòng thì nghĩ đến, Phạm Phi Văn từng tự mình từng tiến vào bản nguyên pháp khí nội bộ, chỉ là không biết hắn phải chăng nắm giữ tin tức gì. Bản nguyên pháp khí khi đó từng kết nối địa cầu, lại có một chính mình khác còn sót lại ý thức. Những bí mật này, đều là Tô Hàng vô luận như thế nào cũng không thể nói cho người khác biết. Bởi vậy, trong lòng của hắn lập tức lên sát cơ. Chu Hoành Tuấn cảm nhận được sát ý của hắn, trong lòng giật mình, vội vàng nói, Chu huynh chớ nên hiểu lầm, mặc dù Xích Tùng Tử cũng là thành lớn thành chủ, nhưng ta cùng hắn cũng không giao tình. Lần này đến đây, kỳ thật đều chỉ là vì nhắc nhở Chu huynh cẩn thận mà thôi. Tô Hàng lạnh lùng nhìn xem hắn, Chu Hoành Tuấn tu vi là hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhưng bằng mượn tăng lên lực lượng sau cựu chuyển hồn ấn cùng tuyệt đỉnh pháp khí âm dương bảo kính, Tô Hàng cũng không phải là không thể nào đánh giết người này. Chỉ là Chu Hoành Tuấn sau lưng còn đứng lấy một vị sắp bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ cường đại kiếm tu, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàng còn không muốn cùng nhân vật như vậy kết xuống tử thủ. Cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đã thành chủ đại nhân là hảo tâm cáo chi, như vậy không ngại giúp ta lưu Xích Tùng Tử mấy ngày. Qua ít ngày, ta làm xong trong tay sự tình, liền đi hồi Đông Thành tìm hắn. Cái này, hẳn là thành chủ đại nhân muốn hai đầu lấy lòng. Có phải hay không dự định trở về liền hướng Xích Tùng Tử cáo chi vị trí của ta? Tô Hàng lạnh giọng nói. Hắn càng như vậy xem nhẹ Chu Hoành Tuấn, trong lòng đối phương thì càng phát run. Vào trước là chủ quan niệm, khiến cho hắn giờ phút này mười phần xác định, mình cái này khu khu hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, cũng không bị người tuổi trẻ trước mắt nhìn ở trong mắt. Chỉ cần hắn nghĩ, có lẽ có thể tùy thời giết mình. Cho nên Chu Hoành Tuấn lập tức nói, Chu huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta nếu thật muốn cùng hắn nói, cần gì phải chạy tới nơi này. Đã ngươi hy vọng ta lưu lại hắn, kia Chu mỗ liền đem hết khả năng. Nhiều không dám nói, trong một tháng, Xích Tùng Tử sẽ không rời đi hồi Đông Thành. Đa tạ. Tô Hàng chắp tay một cái, nói, thành chủ đại nhân hảo ý, ngày sau tất có hồi báo. Dễ nói Chu Hoành Tuấn cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Tô Hàng không nói gì thêm nữa, trực tiếp quay thân liền đi. Nhìn xem hắn biến mất ở chân trời, Chu Hoành Tuấn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng bóng ma, để hắn đối Tô Hàng vô cùng kiên kỵ, nếu không phải hy vọng mượn Xích Tùng Tử sự tình, đem hai người trước đó hiểu lầm triệt tiêu, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm một người chạy tới gặp mặt. Xích Tùng Tử Chu Hoành Tuấn thì thầm một lần, đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải giúp Tô Hàng đem người này lưu lại. Xích Tùng Tử cũng là hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu như Tô Hàng thực có can đảm đi hồi Đông Thành, liền có thể mượn người này chi thủ, thăm dò Tô Hàng đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Mà nếu như hắn thật lợi hại đến không nhìn hiển hồn kỳ đỉnh phong, như vậy nhờ vào đó sự tình tới giao hảo, cớ sao mà không làm. Dùng một cái râu ria tính mạng người, đổi lấy quan hệ tự thân chỗ tốt, Chu Hoành Tuấn không có nửa điểm do dự. Phi hành bên trong Tô Hàng, cũng tại đồng thời làm ra quyết định, sau khi trở về lập tức bế quan xung kích cảnh giới cao hơn. Sau đó, đi hồi Đông Thành giết người. Vô luận tới có phải hay không phạm phi văn, phàm là cùng Xích Tùng Tử cái tên này có liên quan người, hẳn phải chết. Lấy Tô Hàng bây giờ tu vi, trở lại Xương Bình thôn chỉ dùng thời gian rất ngắn. Các thôn dân đã góp nhặt rất nhiều linh dược, tăng thêm tại Nguyên Minh trấn cầm tới những cái kia, vừa vặn có thể luyện chế một lò trấn hồn đan. Trấn hồn đan là cao đẳng linh đan, dùng để xung kích hiển hồn kỳ đỉnh phong thời điểm. Thời gian này điểm, tam hồn thất phách sẽ ở thể nội làm loạn, nếm thử khống chế nhục thân, hóa thành âm thần. Mà trấn hồn đan có thể trên phạm vi lớn yếu bất tam hồn thất phách lực lượng, đồng thời để bọn chúng dung hợp tốc độ càng nhanh, cũng càng dễ dàng. Bất quá cái khác linh đan, vật liệu liền không đủ. Tô Hàng lười nhát chờ lâu, hắn tại cảnh giới này từng có kinh nghiệm, coi như thiếu khuyết linh đan, cũng có thể bằng vào kinh nghiệm đi đền bù. Huống hồ các thôn dân đào ra không ít linh thạch đến, chỉ là cao đẳng chính là mấy chục khối. Lấy trận pháp phụ trợ, hẳn không có vấn đề gì. Lúc này, Tô Hàng xuất ra một kiện cao đẳng dược đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Cái này cao đẳng dược đỉnh, là hắn từ một hiển hồn kỳ cao thủ kia đoạt tới. Lúc ấy Tô Hàng thu liễm tu vi, bởi vì sử dụng đại lượng linh thạch mua sắm vật liệu, bị người để mắt tới. Đánh một trận xong, đến đây ăn cướp người đã chết hơn phân nửa, cũng làm cho hắn phát bút tiểu tài. Này dược đỉnh khắp cả người biến thành màu đen, nghe nói là lấy sâu hải giao long đầu xương luyện chế mà thành. Phía trên khắc họa rất nhiều máy phụ trợ văn, càng có lục sắc tinh điểm dày đặc. Đây là giao long não bộ tinh hoa, có thể tăng lên linh đan phẩm chất, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải luyện chế dược đỉnh người công phu không tới nơi tới chốn, lại thiếu khuyết đủ nhiều vật liệu, dù là đem nó luyện thành tuyệt đỉnh cấp bậc, cũng không phải là không có khả năng. Nhìn xem cái này cơ sở vật liệu cực kỳ hiếm thấy cao đẳng dược đỉnh, Tô Hàng suy tư phải chăng có thể giống âm dương bảo kính như vậy, mượn tài liệu khác tăng lên đẳng cấp. Bất quá dược đỉnh cùng phổ thông pháp khí khác biệt, nó cần đối luyện đan cũng có rất sâu hiểu rõ. Dược đỉnh đẳng cấp càng cao, luyện khí sư đan đạo tu vi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tô Hàng luyện khí công phu, tại âm dương bảo kính tấn thăng quá trình bên trong đề cao rất nhiều. Nhưng đan đạo trình độ chỉ có thể miễn cưỡng đứng hàng cao cấp. Bởi vậy muốn luyện chế một kiện tuyệt đỉnh cấp bậc dược đỉnh, khả năng cũng không lớn. Mặc dù thời đại này hy hữu vật liệu rất nhiều, có thể nếm thử mấy lần, nhưng chuyện dưới mắt rất nhiều, Tô Hàng tạm thời không có cái kia tâm tư đi lãng phí tinh lực. Từng cây linh dược bị hắn đầu nhập trong dược đỉnh, trong đỉnh lập tức dâng lên một viên tròn vo hung thú nội đan. Trong lúc này đan toàn thân xanh lét, mặt ngoài có dày đặc đường vân, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Truyền thuyết giao long chính là chân long hậu duệ, nếu có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp, liền có thể thoát thai hoàn cốt, có hóa thành chân long khả năng. Bất quá tu chân thế giới mấy ngàn năm bên trong, chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Dù là cường đại nhất giao long, cũng bất quá sinh ra ba con chỉ trảo, khoảng cách ngũ trảo kim long còn có rất xa xôi khoảng cách. Trong lúc này đan phun ra ngọn lửa màu xanh lục, nhiệt độ cực cao, mà lại đối linh dược có vô cùng bình thường ăn mòn tác dụng. Tại lục hỏa thiêu đốt hạ, kia từng cây linh dược nhanh chóng hòa tan, bị đề luyện ra tinh hoa. Tô Hàng luyện đan không có tỉ úy đám người, mà là lựa chọn một cái trống trải vị trí, rất nhiều đối luyện đan hứng thú người đều chạy tới quan sát. Đương nhiên, coi như đối luyện đan không hứng thú, vẹn vẹn vì kiến thức Tô Hàng thủ đoạn, những người kia cũng giống vậy sẽ đến. Nhìn xem Tô Hàng thuần thục tinh luyện dược dịch tinh hoa, không chút nghĩ ngợi đánh vào từng đạo linh quyết, mấy cái tại đan đạo bên trên có thiên phú người trẻ tuổi đều nhìn hoa mắt thần mê. Bọn hắn đối Tô Hàng sùng bái càng lên hơn một tầng, trong lòng suy nghĩ, lúc nào mới có thể đạt tới tiền bối dạng này độ cao. Tô Hàng không có đi quản người khác cái nhìn, chỉ chuyên tâm toàn ý làm chính mình sự tình. Luyện chế cao đẳng linh đan không giống trung đẳng linh đan như thế, chỉ đánh vào linh đan, chờ đợi đan dược thành hình liền có thể. Còn cần căn cứ linh dược đặc tính, sắp xếp dược dịch tinh hoa dung hợp chính tự. Nếu không vạn nhất hai cỗ hoàn toàn xung đột, không thể điều hòa dược dịch tan đến cùng một chỗ, rất có thể để luyện đan triệt để thất bại. Đây đều là tiền nhân tổng kết vô số năm kinh nghiệm quý báu, bây giờ Tô Hàng là đứng ở trên vai người khổng lồ, tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Toàn bộ quá trình luyện đan kéo dài trọn vẹn mấy ngày, chỉ là tinh luyện tinh hoa thời gian, cũng làm người ta chờ lòng nóng như lửa đốt. Tô Hàng ngược lại không có biểu hiện ra nhiều lo lắng dáng vẻ, lão thần tự tại đánh lấy linh quyết, làm từng bước đem dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Lục sắc đan hỏa không ngừng phun ra, cái kia màu đen dược đỉnh có vẻ hơi tỏa sáng. Điểm điểm lục sắc tinh quang ở trong quá trình này tự động dung nhập dược dịch ở trong. Thời gian dần trôi qua, mùi thuốc truyền ra. Rất nhiều người thấy mùi này người, thần sắc đều có chút mờ mịt, phảng phất suy nghĩ viển vông, không biết người ở chỗ nào. Tô Hàng sớm đã coi đoán trước, lúc này mở miệng nói, đạo cơ kỳ rời khỏi ngoài trăm thước, đạo cơ kỳ trở xuống, rời khỏi 500 mét, khai phủ cảnh trở xuống, rời khỏi ngàn mét. Tiếng như lôi đình, đám người giật mình tỉnh lại, vội vàng theo hắn nói nhao nhao lui lại. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh cũng không ngoại lệ, nàng bản thân cũng không có cái gì tu vi, cái thứ nhất ngay tại mùi thuốc bên trong mất đi thần trí. Nếu không phải Sở Hiên kịp thời đem nàng mang đi, nói không chừng ngay cả hồn phách đều muốn ly thể. Luyện đan vậy mà nguy hiểm như vậy. Thanh tỉnh sau Tống Ngữ Tịnh, hết sức kinh ngạc, một khắc này, nàng có chút muốn tu luyện tâm tư. Có thể nghĩ nghĩ chung quanh người tu hành, vì tăng cao tu vi, không biết ngày đêm khổ luyện. Nếu như cũng giống như bọn họ, vậy mình còn thế nào đi làm đệ nhất thế giới nữ cường nhân? Lại nơi nào có thời gian đi quy hoạch kiến thiết? Đem có hạn thời gian, đặt ở vô hạn sự nghiệp bên trên, mới là Tống Ngữ Tịnh muốn làm nhất. Bởi vậy, tu luyện ý nghĩ này, chỉ ở trong đầu của nàng hiện lên, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Một bên khác, trải qua gần một tuần tinh luyện, tất cả linh dược đều bị dung hợp lại cùng nhau. Hài nhi đầu lớn tiểu nhân dược dịch tinh hoa, tại trong dược đỉnh nhanh chóng xoay tròn, đại lượng tạp chất trải qua giao long đan lửa thiêu đốt bị loại bỏ. Tô Hàng phất tay đánh ra mười mấy đạo linh quyết, sau đó đắp lên nắp đỉnh. Về sau hắn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu giảng thuật luyện đan chi đạo. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 642. Hồn phách làm loạn. Đối luyện đan hứng thú người nhao nhao vây tới, nghe mê mẩn. Bọn hắn nguyên bản đối đan đạo hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là chỉ biết hiểu ra lông, nhưng tại Tô Hàng từ cạn tới sâu giảng giải bên trong, chợt cảm thấy một cái đại môn chậm rãi rộng mở. Chỉ cần không phải quá đần, chăm học khổ luyện phía dưới, tương lai luyện chế cấp thấp linh đan tuyệt không thành vấn đề. Một trận đan đạo giảng giải, dùng ước chừng 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày, mùi thuốc dần dần trừ khử, phảng phất trong dược đỉnh linh đan đã bị đốt thành tro. Rất nhiều không hiểu rõ lắm người, đều đang hoài nghi Tô Hàng phải trang luyện chế thất bại. Nhưng Tô Hàng thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa, thẳng đến ngày thứ 5, hắn không còn giảng thuật đan đạo, mà là quay người mặt hướng dược đỉnh, cắt cánh tay của mình. Đại lượng linh huyết nhỏ vào trong dược đỉnh, trong chốc lát, nắp đỉnh bay lên, ba viên màu tím sậm linh đan chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn. Nó chỉ có lớn chừng ngón cái, mặt ngoài có lục đạo rõ ràng đan văn, đại biểu là đứng đầu nhất cao đẳng linh đan. Để Tô Hàng thất vọng là, huyết tế không thành công, viên này trấn hồn đan phẩm chất mặc dù có chỗ gia tăng, lại như cũ không có tiến vào đỉnh cấp trong phạm vi. Nếu không, linh đan mặt ngoài hẳn là sẽ có đạo thứ 7 đan văn hiện hiện. Thất vọng thì thất vọng, có thể luyện chế thành công ra một lò trấn hồn đan, liền là chuyện tốt. Tô Hàng rất nhanh liền thu liễm trong lòng thế nào niệm, hắn lấy đi trấn hồn đan, phất tay đem giao long dược đỉnh thu vào chữ vật đại, sau đó đi vào gian phòng bên trong, tuyên bố bế quan. Sở Hiên bọn người đều biết hắn muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, đối Xương Bình trấn tới nói, đây là hạng nhất đại sự. Tô Hàng càng lợi hại, sinh hoạt ở nơi này người cũng liền càng an toàn. Rất nhiều thôn dân đều tự phát thủ hộ ở chung quanh, đừng nói người xa lạ, coi như một con ruồi cũng bay không đi qua. Ngay cả Tống Ngữ Tịnh đều hiểu rõ trong đó lợi hại, chủ động rời khỏi khoảng cách rất xa, để tránh xảy ra bất trắc, cho Tô Hàng thêm phiền phức. Gian phòng bên trong, Tô Hàng ngồi ngay ngắn mặt đất, chung quanh đã dùng cao đẳng linh thạch bày ra tỏa hồn trận cùng tụ linh trận. Bất quá hai loại trận pháp đều không có lập tức kích phát, cũng không có nuốt vào trấn hồn đan, mà là nhắm mắt lại, trong tay cầm bước lên pháp ấn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đối với con người mà nói, hồn phách huyền bí, không thua gì toàn bộ thiên địa. Mấy ngàn năm nghiên cứu, khiến mọi người sớm đã hiểu rõ như thế nào đi dẫn động địa hồn. Nếu như nói tiền nhân chỉ biết là địa hồn có thể trở về, như vậy hậu nhân liền đem quá trình này tiến hành hiệu suất cao đơn giản hóa. Chỉ cần một đạo pháp ấn, kia tiềm ẩn tại thời không bên trong địa hồn, liền không thể không hiện thân. Thiên hồn đến từ quá khứ tin tức mảnh vỡ, mà địa hồn thì lại đến từ tương lai. Bọn chúng thân ở thời không, lấy thường nhân không thể nào hiểu được hình thái ngao du tại cái kia thế giới. Tô Hàng bóp ra pháp ấn, không ngừng đem địa hồn dẫn xuất. Từng đạo cái bóng hư ảo từ thời không bên trong bay ra. Cùng thiên hồn đồng dạng, những này địa hồn mảnh vỡ cũng là dương nhanh múa vớt, giống như là tại đe dọa. Vốn là tự do thân, nơi nào sẽ cam tâm tình nguyện trở về đi phụ trợ người khác. Tô Hàng hư lạnh một tiếng, rồi ra điểm ra một đạo linh khí, kích phát tỏa hồn trận. Cao đẳng linh thạch bên trong, chán phóng hào quang sáng tỏ, trận pháp chi lực đem địa hồn một mực khóa tại cố định phạm vi bên trong, không hề đứt đoạn đem bọn nó ép về phía Tô Hàng nhục thân. Mặc dù có thể ngao du thời không, mà dù sao chỉ là không có bất luận cái gì tu vi hồn phách, ở đâu là trận pháp đối thủ. Hơn nữa đối với bản thể trời sinh kiêng kỵ cùng chán ghét, địa hồn tại một trận gào thét sau, nhịn không được vọt tới. Từng đạo bóng ma chui vào Tô Hàng thể nội, hướng phía mệnh cung phát động công kích, muốn chiếm cứ cái này đối với tu hành người tới nói vô cùng địa phương trọng yếu. Nhưng mà, khi chúng nó tiến vào mệnh cung sau, mới phát hiện một tôn cao lớn thần nhân tọa trấn trong đó. Nguyên thần trong tay đồng dạng cầm bước lên pháp ấn, hướng thẳng đến địa hồn mảnh vỡ đánh tới. Tại pháp ấn tác dụng dưới, những cái kia địa hồn mảnh vỡ bị cưỡng ép ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Bọn chúng nhìn so trước đó rõ ràng rất nhiều, cũng càng thêm hoàn chỉnh. Lúc này, bất diệt kim thân hóa thành kim sắc nước suối, nhấc lên sóng biển ngập trời, đem bóng người kia bao trùm. Gào thét bên trong bị dìm ngập, kim sắc nước suối nhúc nhích, chậm rãi hóa thành một người hình hình dáng. Cùng lúc đó, Tô Hàng trong tay pháp ấn biến ảo, Tôn Vương ấn ra hiện. Hắn không chút do dự đánh về phía vành họng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Hàng biết hầu đều muốn bị đánh xuyên qua. Ngưng tụ tới cực điểm linh khí, trực tiếp đâm xuyên qua nguyên bản phong bế vành họng. Một đạo kim sắc mạch luân bốc lên, kim sắc nước suối phóng lên tận trời, hướng phía bất diệt kim thân đổ vào mà đi. Vòng thứ 3 đã thông, thời khắc này Tô Hàng đã là hiển hồn hậu kỳ. Nhưng đây không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Kim sắc nước suối chưa chạm tới bất diệt kim thân thời điểm, Tô Hàng liền trực tiếp cầm bước lên 3 viên trấn hồn đan, đem nuốt vào trong miệng. Màu tím sẫm linh đan vào miệng tan đi. Không lô dược lực, không có giải toàn thân, mà là tập trung ở mệnh cung chúng quanh. Tô Hàng trong tay pháp ấn tiếp tục biến hóa, liên tiếp mấy đạo đặc thủ pháp ấn đánh ra. Muốn thành tựu hiển hồn kỳ đỉnh phong, ngoại trừ thiên địa hai hồn trở về, còn muốn tam hồn thất phách dung hợp, đả thông còn lại 4 đạo mạch luân. Đối bình thường người tu hành tới nói, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì tam hồn thất phách ai cũng có sở trường riêng, đều có thấy, để bọn chúng dung hợp, tựa như đem 10 loại khác biệt vật liệu bóp thành một cái chính thể, lại nhìn không ra khác nhau chút nào. Ở trong đó tinh tế, cũng không thua kém nguyên thần rèn luyện. Cũng may Tô Hàng trước đó trải qua giai đoạn này, cũng nghe qua rất nhiều người đối với cái này cảnh giới giảng giải. Có thể nói, trên đời không có người so với hắn hiểu rõ hơn như thế nào xung kích hiện hồn kỳ đỉnh phong. Từng đạo đặc thù phát ấn, khiến cho toàn thân cự chiến. Dấu ở trong kinh mạch 7 phách tự động xuất hiện, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Không giống với ba hồn, 7 phách nhìn tựa như từng đoàn màu sắc khác nhau chỉ riêng, có khi lại sẽ biến ảo thành bóng ma mơ hồ. Bọn chúng hình thái, từ đầu đến cuối đang biến hóa lấy, không có một cái cố định hình thái. Trấn hồn đan dược lực, tại 7 phách sau khi xuất hiện, giống nghe được mùi cá tanh mèo hoang. Bọn chúng mở rộng ra đến, đem bảy phách bao bọc vây quanh, sau đó lôi kéo qua đến. Phảng phất phát giác được vận mệnh sắp cải biến, ngoại trừ mệnh hồn bên trong, thiên địa hai hồn cùng bảy phách nhau nhau dãy rủa. Dù là bất diệt kim thân, giờ phút này cũng tại kịch liệt lay động. Bộ dáng của nó thật giống như bị mặt trời phơi hóa người tuyết, vô luận hình dáng vẫn là diện mạo, đều không thể tiếp tục bảo trì. Hai hồn bảy phách đều muốn tránh thoát nhục thân ràng buộc, tại không có kinh nghiệm thời đại, rất nhiều người liền là ăn thiệt thòi tại điểm này, dẫn đến hồn phách không cách nào hoàn chỉnh. Trở về sau hai hồn bảy phách một khi ly thể, liền sẽ hóa thành âm thần. Âm thần có thể tính làm một loại quỷ vật, nhưng nó đồng thời có được chính mình ý thức, đồng thời có thể tu luyện. Một khi để âm thần có được tu vi, ý thức triệt để thức tỉnh, chẳng khác nào trở thành độc lập cá thể. Người tu hành đoạt xá, thôn vệ, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đem hồn phách từ một chỗ đổi được một địa phương khác. Nhưng nếu như ngươi muốn cho hai cỗ nhục thân hợp lại là một, vậy cơ hồ là không thể nào. Trừ phi, là lấy luyện khí phương pháp tới làm. Nhưng nói như vậy, nhục thân chỉ là một kiện pháp khí, căn bản không tính là thân thể của mình. Chấn hồn đan tác dụng, chính là vì yếu bất hồn phách lực lượng, đồng thời phía ngoài tỏa hồn trận, cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa loại này ngoài ý muốn phát sinh. Có hai thứ này đòn sát thủ, thiên địa hai hồn cùng bảy phách còn muốn hóa thành âm thần, khả năng đã phi thường nhỏ. Tô Hàng tâm thần vững chắc, không có bởi vì hồn phách náo động thăng ra cái gì thế nào niệm. Hắn chỉ lầm lùi đánh ra pháp ấn, mượn chấn hồn đan lực lượng, đem bảy phách không ngừng kéo hướng bất diệt kim thân. Chỉ có tam hồn thất phách hợp lại là một, tại bất diệt kim thân bên trong ngưng tụ ra một cái chính thể, lại đả thông còn lại bốn đạo mạch luân, mới có thể thành tiểu đỉnh phong. Quá trình này, không thể nghi ngờ là bền bỉ đánh răng co. Thiên địa hai hồn còn tốt, chỉ có thể đối bất diệt kim thân sinh ra tác dụng. Nhưng bảy phách sinh tự tử mạch, từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn chúng có thể khống chế thân thể cái nào đó khu vực, bao quát linh khí, động tác các loại. Cho nên, nghĩ chế phục bảy phách, chỉ có đem bọn nó lực lượng không ngừng tiêu hao. Nếu như dùng quá cường ngạnh thủ đoạn, chẳng những sẽ để cho bảy phách bị hao tổn, càng có thể đối kinh mạch cũng sinh ra khó mà nghịch chuyển tổn thương. Mấy ngàn năm tu hành quá trình bên trong, xuất hiện loại tình huống này người tu hành có rất nhiều. Đến mấy ngàn năm sau, tất cả mọi người ý thức được điểm này, dù là mệt mỏi gần chết, cũng tuyệt không tùy tiện động tới tại thủ đoạn cứng rắn. Tô Hàng lặng lặng ngồi khoanh chân trên mặt đất, tùy ý ngươi hồn phách dễ rủa như thế nào, hắn đều bất vi sở động. Vững như Thái Sơn tâm cảnh, tại chấn hồn đan trợ giúp hạ thành chiến thắng pháp bảo. Qua vài ngày nữa, thiên địa hai hồn dễ rủa cường độ trên phạm vi lớn yếu bớt, mà bảy phách lực lượng cũng biến thành doanh yếu không chịu nổi. Đương nhiên, Tô Hàng lực lượng cũng đồng dạng tiêu hao sạch sẽ. Nếu như bây giờ có người xông tới đánh lén, hắn là không có quá nhiều năng lực phản kháng. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 643. Mệnh cung thế giới. Tu hành, từ trước đến nay nương theo lấy rất lớn hung hiểm, nhưng càng lớn hung hiểm, liền sẽ có càng cao hồi báo. Đợi thiên địa hai hồn cùng bảy phách dây rùa lực đạo xuống tới thấp nhất, Tô Hàng mở tròn mắt. Hắn một chỉ điểm hướng trên đất cao đẳng linh thạch, tố linh trận bị trong nháy mắt kích phát. Khổng lồ linh khí, từ linh thạch bên trong tràn ra, càng bởi vì trận pháp nguyên nhân, chung quanh đại lượng linh khí bị hấp dẫn mà đến. Thủ vệ ở chung quanh người tu hành nhóm, chỉ thấy phong vân biến ảo, kia làm cho người kinh hãi không thôi linh khí hội tụ thành sơn hải, đem cả gian phòng đều bao phủ ở bên trong. Dị tượng như thế, ít có người gặp qua, dù sao trận pháp sư còn không có chân chính xuất thế. Mà lấy cao đẳng linh thạch bố trí tụ linh trận, dù là trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đều không trốn thoát được. Thời đại này linh khí muốn so mấy ngàn năm sau càng nhiều, bởi vì người tu hành số lượng ít, cao thủ số lượng càng ít. Cho nên trong trăm dặm linh khí, đã có thể so với hậu thế ngàn dặm chi cự. Nhiều như vậy linh khí, ngay cả Tô Hàng đều có chút ra ngoài ý định. Nhưng hắn không có bối rối, trực tiếp dẫn linh khí nhập thể, nguyên bản gần như khô kiệt kinh mạch, lập tức trở nên tràn đầy. Tại sung túc linh khí chống đỡ dưới, Tô Hàng từ thế lực ngang nhau, biến thành nghiền ép tính ưu thế. Thừa dịp bảy phách chưa kịp phản ứng, Tô Hàng trực tiếp lợi dụng linh khí xung kích, đưa chúng nó đẩy hướng bất diệt kim thân. Cùng lúc đó, Tôn Vương ấn bóc ra, thẳng hướng trái tim của mình nhấn tới. Vành tim, mở. Tô Hàng khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh trúng. To lớn lực đạo, khiến cho kia tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Vị trí trái tim nhận lấy kịch liệt xung kích, cơ hồ muốn làm trận vỡ nát. Chỉ là chấn hồn đan dược lực y nguyên tồn tại, lại có gần như vô hạn linh khí bổ sung, dù là thụ thương, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. Tại Tô Hàng tiếng quát bên trong, đạo thứ tư mạch luân bị cưỡng ép mở ra. Kim sắc nước suối tuôn ra, kia nguyên bản còn muốn dãy rủa bảy phách, lập tức bị nước suối cuốn đi, chạy vào mệnh cung bên trong. Bất diệt kim thân tại Tô Hàng ý thức chỉ dẫn hạ, hóa thành một trương miệng lớn, trực tiếp đem bọn nó nuốt vào. Cùng lúc đó, tất cả chấn hồn đan dược lực cũng đi theo kim sắc nước suối tiến vào mệnh cung, cùng bất diệt kim thân tương dung. Có lực lượng mới bổ sung, lại có chấn hồn đan dược lực áp chế, thiên địa hai hồn cùng bảy phách triệt để mất đi có thể chạy thoát. Bọn chúng duy nhất có thể làm, liền là tận lực trì hoãn bị dung hợp thời gian. Khả thi ở giữa đối bọn chúng tới nói, là một loại xa xỉ sự vật. Tô Hàng không có thời gian cùng bọn chúng hao tổn, vành tim kim tuyển chưa khô cạn, hắn liền lần nữa lấy Tôn Vương ấn đánh về phía đan điền vị trí. Nếu có kim đan kỳ người tu hành thấy cảnh này, nhất định sẽ kêu to hắn điên rồi. Kim đan vào chỗ ở đan điền bên trong, dạng này một trưởng đánh xuống, chẳng phải là ngay cả hồn phách đều muốn bị đánh nát. Nhưng Tô Hàng chưa hề sửa qua kim đan, đan điền của hắn cùng cái khác kinh mạch đồng dạng, chỉ là dùng để chứa đựng linh khí mà thôi. Tôn Vương ấn đánh xuyên qua vị trí này, tề vòng kim tuyển cũng đi theo dũng mãnh tiến ra. Sau đó là sinh sản vòng, đáy biển vòng. Từng đạo mạch luân, bị Tô Hàng nhất cổ tác khí toàn bộ đả thông, kim sắc nước suối, hóa thành sóng biển ngập trời, cơ hồ có đem mệnh cung bao phủ khí thế. Kia thô to kim sắc của nước, không ngừng cọ rửa bất diệt kim thân. Nó hình dáng là cố định, không thể lại tiếp tục mở rộng, nghĩ dung nạp càng nhiều kim tuyển, chỉ có đem tự thân áp xúc. Nguyên lai tồn tại khe hở, hiện tại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bất diệt kim thân chất lượng cùng mật độ, đạt được lại một lần nữa đề cao. Tại loại này cường độ cao đè xuống, tam hồn thất phách lấy cực nhanh tốc độ dung hợp lại cùng nhau. Lại thêm chấn hồn đan dược lực, tốc độ này càng là nhanh thêm mấy phần. Bất quá, mấy đạo kim tuyển xung kích, khiến cho mệnh cùng chấn động, ngay cả nhục thân đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ. Đây chính là cảnh giới tăng lên quá nhanh tác dụng phụ, Tô Hàng nhục thân còn chưa làm tốt thích ứng loại lực lượng này chuẩn bị. Nhưng hắn đã bày ra tụ linh trận, có nhiều như vậy linh khí tại, coi như thụ thường cũng không có gì đáng ngại. Mà lại, nồng độ linh khí đề cao, để nhục thân miễn đi sụp đổ phong hiểm. Tựa như đại diễn quốc chủ lợi dụng thiên địa chi lực, cưỡng ép áp bách nhục thân tiếp nhận bản nguyên chi lực tàn phá đồng dạng. Hiện tại Tô Hàng làm sự tình, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Bảy đạo mạch luân đồng thời dâng lên, nguyên bản khô kiệt đỉnh vòng cùng mi tâm vòng phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, lần nữa có kim tuyển phun trào. Bọn chúng hội tụ tại bất diệt kim thân về sau, phảng phất một đạo thất thải trường hồng, kim tuyển từ trên trời giáng xuống, không ngừng đổ vào lấy phía dưới kim thân. Dạng này dị tượng, làm lòng người mê. Mệnh cung bên trong phát ra ầm ầm thanh âm, phảng phất có một tôn cự nhân tại khai thiên tích địa. Diện tích của nó trực tiếp làm lớn ra gấp mấy chục lần, chân chính tạo thành mênh mông vô bờ đại thế giới. Đúng lúc này, Tô Hàng đống nhiên phát giác được một chút không tầm thường sự tình. Mệnh cung bên trong thế giới, có chút nặng nề, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Như có cái gì có thể cho nó áp lực đồ vật, tồn tại ở thế giới này. Tô Hàng khẽ nhíu mày, một đời trước đột phá cảnh giới này lúc, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Nguyên thần trong mắt thần quang chớp động, toàn bộ thế giới thu hết vào mắt. Nếu như nói mệnh cung là một cái thế giới, như vậy nguyên thần liền là thế giới này thần minh. Chỉ cần nó nghĩ, liền có thể làm được hết thảy. Đương nhiên, nghĩ chân chính làm được tạo vật chủ như vậy tình trạng, cần lực lượng đến chèo chống, mà không phải dựa vào chống rông tưởng tượng. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, nguyên thần liền đem toàn bộ mệnh cung thế giới dò xét hoàn tất, mà Tô Hàng cũng minh bạch dị dạng đến từ nơi nào. Kia là mấy sợi thiên địa chi lực. Chẳng biết tại sao, sẽ xuất hiện tại mệnh cung bên trong. Mà lại, những này thiên địa chi lực, để Tô Hàng cảm giác rất là quen thuộc, phảng phất đã từng thấy qua bọn chúng đồng dạng. Cái này thật sự là khiến người khó có thể lý giải được sự tình, thiên địa chi lực tựa như vô cực vật đồng dạng, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Ngươi tại thiên nam chỗ thúc đẩy thiên địa chi lực, cùng tại biển bắc thúc đẩy giống nhau như lúc. Thế nhưng là, vì cái gì mình sẽ cảm giác được quen thuộc đâu? Càng quan trọng hơn là, mệnh cung của mình bên trong, làm sao có thể tồn tại thiên địa chi lực? Lực lượng như vậy, chỉ thuộc về thiên nhân cảnh, đối những người khác tới nói, dù là một sợi cũng cực kỳ nặng nề. Tô Hàng mệnh cung thế giới mặc dù đã khuyết trương đến rất lớn tình trạng, vẫn còn không tới có thể chèo chống thiên địa chi lực cảnh giới. Bởi vì chỉ có đến thiên nhân cảnh mới có thể dẫn động thiên địa chi lực, vì mệnh cung bồi dưỡng sinh cơ. Tạo vật, kỳ thật liền là lấy thiên địa chi lực, huyễn hóa ra các loại sự vật. Đương nhiên, cơ bản đều là tử vật, như không thể sinh trưởng cỏ cây, linh dược vân vân. Tựa như Tô Hàng trước đó tiến vào tòa kia mệnh cung mặt cảnh, trong đó mặc dù sinh trưởng linh dược, nhưng đồ có ngoại hình, không có nửa điểm dược lực tồn tại. Dù là sinh trưởng ngàn năm, vạn năm, cũng chỉ sẽ từ đầu tới cuối duy trì vừa mới đản sinh bộ dáng. Dạng này tạo vật là một loại lừa gạt. Căn cứ người tu hành nhóm nghiên cứu, lừa gạt có lẽ đại biểu một cái phương hướng. Nếu như mệnh cung bên trong thế giới có thể từ giả chuyển biến làm thật, có lẽ liền có thể đột phá thiên nhân cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn. Chính là bởi vì cái này lý luận mới có tiên thiên hỗn độn cảnh giới. đem giả thế giới mở ra đến, liền như là mở hỗn độn, bởi vậy liền có thể đạt được thế giới chi lực. Kia là so thiên địa chi lực, cao hơn một cái cấp bậc hệ thống sức mạnh. Hậu thế trong điển tịch, mặc dù ghi chép bao quát cổ, kiếm tông tông chủ, các đại phái tổ sư ra đám nhân vật, cũng có thể tu thành tiên thiên hỗn độn cảnh giới, bởi vậy phi thăng tiên giới. Nhưng là không có một cái loại cảnh giới này người trở về, lý luận có chính xác không, tự nhiên cũng không thể nào khảo chứng. Thiên địa chi lực xuất hiện tại mệnh cung bên trong, liền là thiên nhân cảnh giới tiêu chí một trong. Tô Hàng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể đã đạt tới cảnh giới kia, như vậy cái này mấy sợi thiên địa chi lực, từ đâu mà đến. Hắn càng nghĩ, cuối cùng chỉ muốn đến một cái khả năng, đó chính là trời sập tiên thuật. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ban đầu ở trời sập trong tiên thuật, mượn phá vọng thiên nhãn phân tích thế giới bản chất thời điểm, hắn có thể nói tại một tầng khác bên trên, cùng thế giới này hòa làm một thể. Nếu không, cũng không có khả năng có được một phần mười tiên thuật chi lực, một chỉ liền có thể đánh giết hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu. Có lẽ là vào lúc đó, có mấy sợi thiên địa chi lực thông qua tạm thời không thể nào hiểu được phương thức tiến vào mệnh cung. Càng bởi vì dung hợp nguyên nhân, bọn chúng không có đối mệnh cung sinh ra bất cứ thương tổn gì. Chỉ là rời đi trời sập tiên thuật sau, phát giác được mệnh cung không đủ để khống chế mình, cho nên tại bản năng bảo hộ bên trong yên tĩnh lại. Thẳng đến mệnh cung khuyết trương, Tô Hàng mới phát giác được dị dạng. Nếu thật là như vậy, như vậy như mình lúc ấy có thể đem toàn bộ trời sập tiên thuật phân tích ra, hoặc là nói ở vào loại kia kỳ dị dung hợp trạng thái càng lâu, phải chăng có thể thu hoạch được càng nhiều thiên địa chi lực. Thậm chí tại hiển hồn kỳ, liền có được giả tạo vật năng lực. Đáp án không người biết được, chuyện như vậy, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai gặp. Bất quá, mệnh cung bên trong có thiên địa chi lực, đối Tô Hàng tới nói là tuyệt hảo sự tình. Cứ như vậy, về sau hắn nghĩ xung kích thiên nhân cảnh, dẫn động thiên địa chi lực nhập thể, liền sẽ không tồn tại cái gì chướng ngại. Lớn nhất chướng ngại, sớm tại trong lúc bất chi bất giác đột phá. Phát hiện này, ít nhiều khiến Tô Hàng cảm nhận được mừng rỡ, có thể làm cho tu vi tăng lên càng nhanh, không hề nghi ngờ là việc tốt. Tại pháp tu sắp xảy ra thời khắc, Tô Hàng cũng có thể giảm bớt một chút áp lực tâm lý. Nhưng một ngày không tới thiên nhân cảnh, thiên địa chi lực với hắn mà nói liền là một loại vương hữu. Nếu như để bọn chúng chạy loạn khắp nơi, rất có thể khiến cho nhục thân sụp đổ, mệnh cùng xé rách. Bởi vậy, Tô Hàng rất cẩn thận không có đi xúc động kia mấy sợi thiên địa chi lực, tùy ý phiêu phù ở mệnh cung thế giới bên trong. Cảm thụ được kia kỳ dị khí tức, Tô Hàng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu như lấy cái này mấy sợi thiên địa chi lực làm cơ sở, thôi động trời sập tiên thuật, có phải hay không liền có thể đánh ra thiên nhân cảnh giới uy lực. Trời sập tiên thuật, Tô Hàng chỉ nắm giữ 1/10, mặc kệ hắn là dạng gì tu vi, uy lực thủy chung là dạng này cố định tỷ lệ. Nhưng nếu như hiển hồn kỳ đỉnh phong, liền có thể đánh ra thiên nhân cảnh giới trời sập tiên thuật, cái kia uy lực tăng lên cũng không phải một chút điểm, rất có thể mấy lần gia tăng. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng trong lòng không khỏi hưng phấn lên, thậm chí có một loại lập tức nếm thử xúc động. Cũng may tâm cảnh của hắn kinh lịch mấy đời rèn luyện, so với bình thường người vững chắc rất nhiều, rất nhanh liền khắc chế loại này xúc động. Nếu không thật đem trời sập tiên thuật đánh ra đến, khác không dám nói, chung quanh những thủ vệ kia người tu hành, khẳng định sẽ tử thương hơn phân nửa. Tại Tô Hàng suy nghĩ thiên địa chi lực thời điểm, tam hồn thất phách, rốt cục hoàn thành dung hợp. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 644. Mạnh nhất vật dẫn. Bất diệt kim thân từ trong mệnh cung đi ra, cùng hắn mặt đối mặt. Vô luận ngoại hình vẫn là hình dạng, nó đều đang nhanh chóng cùng Tô Hàng tiếp cận, cũng không lâu lắm, liền cơ hội hoàn toàn nhất trí. Phảng phất là đang nhìn một chính mình khác, đây là một loại hết sức kỳ lạ cảm thụ. Duy nhất có thể nhận ra thân phận, liền là dưới làn da ẩn hiện kim quang. Tam hồn thất phách dung hợp, đại biểu hồn phách hoàn chỉnh, sau đó hồn phách cùng nhục thân hợp nhất, liền là thiên nhân cảnh giới. Cao đẳng linh thạch không ngừng rút ra lấy linh khí chung quanh, trong thời gian rất ngắn, Tô Hàng linh khí liền hấp thu đến cực hạn. Vô luận dùng hết bất kỳ phương pháp nào, cũng không thể lại nhiều dung nạp một phân một hào. Hiền hồn kỳ đỉnh phong, chính thức đạt thành. Túi đầu xuống nhìn xem bàn tay của mình, kia trắng muốt như ngọc màu da, khiến cho hắn nhìn rất có loại phi phàm khí thế. Loại khí thế này đến từ cảnh giới, càng bắt nguồn từ tự tin. Một lần nữa trở lại ở kiếp trước đỉnh phong, Tô Hàng trong lòng rất có cảm khái. Mà lại một thế này tu hành, hắn ngăn cản sạch tất cả thiếu hụt, đạt tới mình biết được cực hạn. Nếu như lại để cho mình cùng ở kiếp trước trùng phùng, Tô Hàng có tự tin đánh bại mình. Khi ngươi có thể chiến thắng mình lúc, loại kia tự tin, liền sẽ trở nên so trời còn muốn cao. Đơn thuần lượng linh khí, thời khắc này Tô Hàng kinh mạch toàn bộ triển khai, dù là so với thiên nhân cảnh cũng không thua kém bao nhiêu. Mà mệnh cung bên trong kia mấy sợi thiên địa chi lực, cũng làm cho hắn về sau đột phá cảnh giới này không có quá nhiều trở ngại. Nhưng là nghĩ chân chính đạt thành thiên nhân cảnh, còn cần rất nhiều chuẩn bị, một chuyện trọng yếu nhất, chính là vì bất diệt kim thân tìm kiếm vật dẫn. Liên quan tới bất diệt kim thân vật dẫn, Tô Hàng đã suy tư thật lâu, khi thấy rõ tương lai lúc, hắn không có càng nhiều do dự. Nếu như tương lai kết cục là chú định, như vậy vì sao muốn xoắn suýt loại này mãi mãi không kết thúc tham lam? Bất diệt kim thân vật dẫn, chưa từng có cực hạn, trên đời có thể tìm được bảo bối rất nhiều. Nếu như một mực đem tinh lực đặt ở phía trên này, liền sẽ bỏ sót rất nhiều khác chuyện trọng yếu. Tô Hàng vỗ nhẹ túi trữ vật, khối kia bản nguyên pháp khí tàn phiến xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm đen nhánh tàn phiến, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng phủ động. Từ kia ma sát bên trong, giống như có thể cảm nhận được tồn tại vạn vạn thế tăng thương, lại giống có thể phát giác được một tia oán hận. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, như vậy cái này bản nguyên pháp khí đã theo luân hồi lặp lại vỡ vụn cùng hoàn chỉnh quá trình này vô số lần. Vô luận đối Tô Hàng lại hoặc là đối khí linh tới nói, đây đều là 10 phần tàn nhẫn sự tình. Có lẽ khí linh đã tại sau cùng trong tai nạn hủy diệt, nhưng nó oán hận lại tại pháp khí bên trên có chỗ thể hiện. Một cầm lấy món bảo vật này, Tô Hàng trong lòng liền dâng lên hủy diệt xúc động. Ngươi cũng tại thống hận luân hồi sao? Tô Hàng nhỉ non nói. Không ai có thể trả lời hắn, một chính mình khác nói qua, ít nhất phải tụ tập 3 khối tàn phiến, mới có thể sơ bộ để khí linh khôi phục ý thức. Đương nhiên, coi như khôi phục, cũng chỉ là sinh ra một cái hoàn toàn mới khí linh, không có bất luận cái gì liên quan tới quá khứ cùng tương lai ký ức. So sánh dưới, Tô Hàng có thể thấy rõ tương lai, nắm giữ quá khứ, tựa hồ so khí linh vận mệnh muốn tốt một chút. Cao lớn nguyên thần, từ trong mệnh cung đi ra. Nó so Tô Hàng bản thể còn có bất diệt kim thân đều lớn hơn rất nhiều, giống như là một tôn tiểu cự nhân. Tô Hàng đưa tay đem bản nguyên pháp khí tàn phiến quăng lên, làm cho tự động bay về phía nguyên thần, trong miệng xem thường, đã ngươi cũng thống hận cái này luân hồi, đã ngươi đã làm bạn ta vạn vạn thế, như vậy một thế này, ngươi ta y nguyên sóng vai mà chiến. Hoặc là hủy đi luân hồi, hoặc là ngươi ta cùng chịu chết. Bản nguyên pháp khí tàn phiến, dâng lên yếu ớt hắc quang, giống tại đáp lại lời của hắn. Sau đó, mảnh vỡ này rơi vào nguyên thần ngực. Kia cao lớn cự nhân, ngực rộng mở một cái lỗ hổng, đem tàn phiến nuốt vào. Trong chốc lát, nguyên bản màu da cùng người thường không khác nguyên thần, trở nên đen nhánh tỏa sáng. Nhưng kia chân nhắn mượt mà thân thể, lại cho người ta một loại không hiểu sắc bén cùng nặng nề cảm giác, tựa như đây không phải nguyên thần, mà là một kiện pháp khí mạnh mẽ. Nhìn xem không ngừng sinh ra biến hóa nguyên thần, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, có lẽ mình nguyên thần so người khác càng lớn, chính là vì dung nạp cái này bản nguyên pháp khí. Là nguyên thần vật dẫn, bản nguyên pháp khí lực lượng đặc tính, sẽ thể hiện tại nguyên thần bên trên. Nhưng là, muốn phát huy lực lượng của nó, vẫn cần đầy đủ bản nguyên chi lực. Bằng không mà nói, chỉ thể hiện đặc tính, tương đương lãng phí cái này cường đại bảo vật. Bất diệt kim thân đi đến nguyên thần trước, 7 đạo mạch luân đồng thời phát ra kim quang. Kia khí tức cường đại, để ngoài phòng thủ vệ người tu hành nhóm một trận kinh hãi. Truy cập. Trái tim đen u ám Sở Hiên bọn người, lại vừa mừng vừa sợ, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là tiền bối đột phá. Toàn thân đen nhánh nguyên thần, duỗi ra một ngón tay điểm tại bất diệt kim thân cái trán. Thân thể nó bên trên màu đen, phảng phất vật sống, thuận ngón tay lưu động. Không ngừng bị màu đen xâm nhập bất diệt kim thân, toàn thân nhan sắc cấp tốc biến hóa. 7 đạo mạch luân toàn lực ứng phó, kim tuyển như là thác nước đổ vào sau khi đến, cố gắng khiến cho nó duy trì bộ dáng lúc trước. Đây chính là nguyên thần lớn nhất ảo diệu một trong. Vô cực vật không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cũng không tồn tại vạn vật ở giữa xung đột cùng khắc chế. Cùng nó nói nó là thân thể một bộ phận, chẳng bằng nói là dùng để tiến hành chiết xuất khí cụ. Nhất là bất diệt kim thân, bởi vì bản chất là lấy hồn phách làm cơ sở, đổ vào kim tuyển mà thành. Nếu như dùng phi thường lợi hại pháp khí làm vật dẫn, không cẩn thận, liền có thể làm bị thương hồn phách. Loại thời điểm này, lấy nguyên thần làm cầu nối, liền có thể vì bất diệt kim thân cung cấp pháp khí đặc tính, lại không để cho nhận bất cứ thương tổn gì. Chính là bởi vì nguyên thần tồn tại, hậu thế người tu hành nhóm bất diệt kim thân vật dẫn, đủ loại, cái gì cũng có. Bọn hắn căn bản không cần lo lắng đối bất diệt kim thân sinh ra ảnh hưởng gì, hết thảy hậu quả đều từ nguyên thần đến tiếp nhận. Mà nguyên thần nếu như tổn hại, cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau cảnh giới tăng lên, tối thiểu bản thể cùng hồn phách không có trở ngại. Không biết qua bao lâu, nguyên thần nhan sắc khôi phục bình thường, bất diệt kim thân lại có vẻ có chút quái dị. Nói không rõ đó là cái gì nhan sắc, giống như màu đỏ, lại hình như màu nâu. 7 đạo mạch luân y nguyên không ngừng phun trào kim tuyền đổ vào, kim thân nhan sắc cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đoán chừng không dùng đến quá lâu, liền có thể một lần nữa trở nên ánh vàng rực rỡ. Mà tất cả nhan sắc đều tràn vào bất diệt kim thân sau, nguyên thần cho người khí tức, càng thêm sắc bén nặng nề. Thật giống như tạp chất đã loại bỏ, chỉ để lại thuần túy tinh hoa. Hiền hồn kỳ chuyện quan trọng nhất, ngay tại Tô Hàng quả quyết bên trong hoàn thành. lấy bản nguyên pháp khí làm bất diệt kim thân vật dẫn, có gần như vô hạn trưởng thành khả năng. Tối thiểu nhất trên thế giới này, không có người so Tô Hàng vật dẫn mạnh hơn. Còn nữa nói, thế giới này người tu hành, hẳn là còn không hiểu làm sao vì bất diệt kim thân tăng thêm vật dẫn. Dựa theo cổ tịch ghi chép, đây là rất nhiều năm sau, kim đan kỳ người tu hành bị triệt để đào thải, mới hệ thống tu luyện hoàn thiện mới bị người nói lên phương pháp. Ngưỡng vọng nguyên thần một lát, Tô Hàng phất phất tay trường, để nó trở lại mệnh cung. Bản nguyên pháp khí đặc tính, đã thông qua nguyên thần tiến vào bất diệt kim thân nội bộ. Nhưng đây không phải kết thúc, đang trùng kích thiên nhân cảnh thời điểm, còn muốn nguyên thần, bất diệt kim thân, nhục thân hợp nhất. Đến lúc đó, Tô Hàng sẽ thể hiện ra chân chính siêu việt đồng cấp người tu hành lực lượng kinh khủng. Mặc dù linh khí lượng đã đạt tới xung kích thiên nhân cảnh yêu cầu cơ bản, nhưng Tô Hàng từ trước đến nay coi trọng cơ sở. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới, hắn hiện tại cần nhất là vững chắc, để thân thể quen thuộc cố lực lượng này, sau đó mới có thể tiếp tục đột phá. Nếu không, rất có thể bởi vì cảnh giới bất ổn, xuất hiện một chút khó mà sửa đổi sai lầm. Trung quanh cao đẳng linh thạch, còn tại phun ra nuốt vào lấy linh khí, trong phòng linh khí đã nồng đến muốn tích thủy. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng không có triệt hạ tụ linh trận, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Phòng đối diện bên ngoài thủ vệ một người nói, đi đem Sở Hiên gọi tới. Đã là hiển hồn kỳ đỉnh phong Tô Hàng, tại tên kia thủ vệ trong mắt, giống như thiên thần cao lớn. Cảnh giới nghiên ép, để hắn không dám đối Tô Hàng có bất kỳ dị nghị. Trong mắt cùng nhiệt, như là thực chất, tên kia thủ vệ kích động không thôi, vội vàng đi tìm Sở Hiên. Kỳ thật cũng không cần hắn đi tìm, Sở Hiên bọn người vẫn luôn tại phụ cận. Gặp Tô Hàng đi ra ngoài, mấy người lập tức hướng bên này bay tới. Tiền bối. Đám người sau khi hạ xuống, lập tức chắp tay hành lễ, có gan lớn, thì hiếu kỳ dò xét Tô Hàng, tựa hồ đang suy đoán hắn bây giờ là dạng gì cảnh giới. Tô Hàng chỉ sau lưng phòng, nói, bên trong tụ tập tới linh khí không muốn lãng phí, có ai là sắp đột phá, có thể theo trình tự tiến vào tu hành. Trong phòng linh thạch, là trận pháp tạo dựng cơ sở, không thể tùy ý loạn động. Sở Hiên bọn người thăm dò nhìn nghiệm phòng, lập tức phát giác được bên trong kinh người lượng linh khí. Bọn hắn nơi nào thấy qua thủ đoạn như vậy, từng cái lại hưng phấn vừa lại kinh ngạc. Hận không thể mình trước sông đi vào thử một lần hiệu quả. Bất quá Tô Hàng đã nói, để sắp đột phá người đi vào, mấy người coi như lại hiếu kỳ, cũng không tiện ngỗ nghịch hắn ý tứ. Sau đó, Sở Hiên tìm đến mấy tên thông mạch cảnh đỉnh phong người, để bọn hắn vào phòng. Ngắn ngủi mấy giờ, những người này toàn bộ xông quan thành công, đặt thành khai phủ cảnh. Có lẽ là bởi vì nồng độ linh khí quá mức kinh người nguyên nhân, kinh mạch của bọn hắn khuyết trương, so mong muốn còn tốt hơn mấy phần. Thật sự là một chuyện bảo phòng. Đám người vui mừng quá đỗi, có bảo bối này, về sau xông quan rốt cuộc không cần sợ. Gặp bọn họ một mặt mừng rỡ, Tô Hàng lắc đầu, nhắc nhở nói, muốn tiến vào đạo cơ kỳ cần vượt qua hắc ám khu vực, muốn tiến vào hiển hồn kỳ thì cần muốn đem nguyên thần rèn luyện thành hình, đây đều là linh khí không cách nào cho trợ giúp địa phương. Tu hành tại, trọng yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình, không thể tổng trông cậy vào vật ngoài thân. Nếu không chỉ có cảnh giới, cũng chỉ là vô dụng. Nghe hắn nói như vậy, đám người bận bịu thu liễm thần sắc, gật đầu xác nhận. Ngoại trừ căn cứ vào Tô Hàng uy vọng bên ngoài, cũng bởi vì lời này xác thực phi thường có đạo lý. Hắc ám khu vực, hắc ám sinh vật, quỷ dị không hiểu, mấy ngàn năm bên trong, ngoại trừ thiên đạo môn hư hư thực thực bắt được qua loại sinh vật này, những người khác thậm chí ngay cả bọn chúng bộ dáng gì cũng không quá rõ ràng. Mà nguyên thần rèn luyện là việc tinh tế, cần kiên định tín niệm cùng đầy đủ kiên nhẫn. Bất quá coi như đi ngược chiều phủ cảnh trở lên người tu hành xông quan tác dụng không lớn. Nhưng bình thường tu hành cũng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, đám người y nguyên phi thường coi trọng căn phòng này, thậm chí tại chỗ thương lượng, muốn đem nó coi như nội môn cao nhất ban thưởng thủ đoạn. Tô Hàng đối với cái này từ chối cho ý kiến, đã bày xuống trận pháp, tự nhiên là cho bọn hắn sử dụng. Về phần như thế nào đi dùng, cho ai dùng, hắn cũng lười hỏi nhiều. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 645. Ta tới bắt đầu của ngươi. Quay đầu nhìn về phía hồi đông thành phương hướng. Tô Hàng ánh mắt lóe lên một đạo linh ý, cảnh giới đã đột phá, là thời điểm đi gặp một hồi vị kia xích luyện thành thành chủ. Lập tức, Tô Hàng không có tại trong rừng rậm nhiều trì hoãn, đi tìm Tống Ngữ Tịnh nói một tiếng sau, liền trực tiếp hướng hồi đông thành phương hướng mà đi. Nhìn xem qua lại vội vã Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh trong mắt có chút thất lạc. Nàng Tịnh không để ý Tô Hàng phải trăng cho mình một cái danh phận, dù sao ngay cả cùng hắn lâu nhất Diêm Tuyết cũng không có. Nhưng là, nhìn xem Tô Hàng vốn là như vậy vừa đi nhiều ngày không thấy bóng dáng. Tống Ngữ Tịnh trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Mặc kệ nữ nhân cần chính là cái gì. Thứ này, nhất định là các nàng thiếu khuyết. Tống Ngữ Tịnh không thiếu tiền, cũng không thiếu người theo đuổi, càng không thiếu lý tưởng. Nàng thiếu nhất, là thật tâm làm bạn. Thật vất vả có một cái mình yêu nam nhân, nhưng dù sao dạng này chạy tới chạy lui, khiến cho nàng đối tu chân thế giới, đột nhiên có một loại chán ghét. Nhìn xem biến mất ở chân trời Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh trong lòng hạ quyết tâm, chờ hắn lần này trở về, nhất định phải kéo về địa cầu. Lâu như vậy không quay về, cũng không biết địa cầu tình huống bên kia như thế nào. Tô Hàng làm sao biết Tống Ngữ Tịnh sẽ đối với hành vi của mình như thế phản cảm, hắn chỉ muốn giết chết Xích Tùng Tử, bảo trụ địa cầu bí mật. Hiền hồn kỳ đỉnh phong tốc độ, muốn so trước đó nhanh lên mấy lần. Từ Xương Bình Thôn đến Hồi Đông Thành, có 10 vạn dặm xa, nhưng lấy Tô Hàng tốc độ bây giờ, vẹn vẹn hơn một ngày liền chạy tới địa phương. Hồi lâu không đến, Hồi Đông Thành biến hóa cũng không lớn, nhìn cùng trước đó không sai biệt lắm. Chỉ là trên đường hành tẩu người tu hành, tựa hồ càng nhiều một chút, có không ít ăn mặc, đều cùng dân bản xứ rất là khác biệt. Mà từ khẩu âm của bọn họ để phán đoán, có bộ phận là đại diễn quốc thổ người, nhưng còn có một số, tựa hồ là từ Thiên Cương quốc thổ bên kia đến. Xem ra, Thiên Cương quốc thổ người một nhà đối với chiến tranh cũng không coi trọng, sớm chạy tới địa phương khác tị nạn. Pháp tu thống trị thế giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn, Tô Hàng đã không muốn lại đi quan tâm cái này tất nhiên phát sinh lịch sử tiến trình. Hắn một đường bay đến, trực tiếp xâm nhập trong thành. Thủ thành vũ khí kinh hãi, liền hô, địch tập. Thành vệ quân cấp tốc tụ tập, đi theo Tô Hàng phía dưới phi nước đại. Bọn hắn hướng về phía bầu trời kêu la, muốn để Tô Hàng dừng lại, nhưng lại không dám dùng bất luận cái gì thủ đoạn cứng rắn. Bởi vì Tô Hàng đã tách ra hiển hồn kỳ đỉnh phong khí tức, đây là thành lớn thành chủ cấp bậc, những cái kia hơn phân nửa là kim đan kỳ thậm chí khai phủ cảnh người tu hành, nào dám cùng hắn khiêu chiến. Cứ như vậy lấy 10 phần phách lối tư thái, Tô Hàng giá lâm phủ thành chủ. Túi đầu nhìn xuống dưới chân 5 tầng lầu nhỏ, Tô Hàng nghĩ đến lần trước tới thời điểm, còn cùng Đông Quách Lang gặp mặt qua. Nhưng mà vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Đông Quách Lang thành tà tu, bị đánh ra Hồng Vũ quốc thổ, mà hắn thì từ một cái đạo cơ kỳ tiểu nhân vật trở thành có thể cùng thành lớn thành chủ sánh vai tồn tại. Hồi ức chi sắc chợt lóe lên. Tô Hàng trong mắt khôi phục lãnh ý, quát khẽ một tiếng, Xích Tùng Tử, Chu Mô đến, còn không ra. Sớm tại Tô Hàng vào thành thời điểm, Chu Hành Tuấn liền đã cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại. Chỉ là hắn không rõ lắm người tới là ai. Mà cùng hắn ngồi đối mặt nhau uống trà Xích Tùng Tử, liền càng thêm ngoài ý muốn, còn hỏi câu, chẳng lẽ là vị nào thành lớn thành chủ tới chơi? Chu Hành Tuấn còn chưa kịp đáp lời, chỉ nghe thấy Tô Hàng thanh âm. Hắn dương mắt nhìn lại, chính gặp Tô Hàng lơ lửng ở giữa không trung. Thần sắc lạnh lùng. Kia khí tức cường đại, để hắn có chút kinh hãi, không khỏi nghĩ đến, gia hỏa này thế nào thấy, so trước đó vài ngày mạnh hơn. Trong 10 ngày từ hiển hồn trung kỳ đột phá đến hiển hồn kỳ đỉnh phong, tốc độ tăng lên như vậy. Không có bất kỳ cái gì người tu hành dám đi tưởng tượng. Dù là hậu thế yêu nghiệt, muốn làm đến một bước này cũng khó như lên trời. Tô Hàng có thể, nguyên nhân lớn nhất là hắn từ đại diễn quốc đô chạy đi sau, đào đào mỗi ngày cho hắn ăn xong mấy quả quả đào. Những cái kia so linh qua càng cao đẳng hơn quả đào. Ở trong cơ thể hắn chứa hàng vô số lực lượng, liền ngay cả thể chất đều cải biến rất nhiều. Như giờ phút này Tô Hàng còn có cơ hội một lần nữa khuyết trương kinh mạch, ít nhất cũng có thể khuyết trương hơn gấp 10 lần. Dù là cùng Quảng Sơ Vũ ngang hàng, cũng không phải quá khó khăn. Đáng tiếc kinh mạch khuyết trương chỉ có thể ở khai phủ cảnh tiến hành, về sau vô luận thân thể lớn bao nhiêu cải biến, kinh mạch đều là cố định. Tô Hàng thanh âm, để Xích Tùng Tử nghe có chút quen thuộc, nhưng hắn không rõ, tại sao có thể có thành lớn thành chủ cấp bậc nhân vật, chạy tới cái này tìm mình. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, khi thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt lúc, Xích Tùng Tử hơi sững sờ. Rất quen thuộc người trẻ tuổi. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể là hắn. Cái này vẻ mặt khác thường, Chu Hành Tuấn nhìn ở trong mắt, lại cố ý giả bộ như không rõ. Hỏi, làm sao, Xích Tùng Tử thành chủ nhận biết người này. Xích Tùng Tử sắc mặt có chút khó coi, trong cơ thể hắn hồn phách, xác thực như Tô Hàng suy nghĩ. Là vị kia phó thành chủ Phạm Phi Văn. Ban đầu ở bản nguyên pháp khí nội bộ không gian thời điểm, Tô Hàng vẫn là đạo cơ kỳ tiểu bối. Phạm Phi Văn đoạt xá Xích Tùng Tử nhục thân sau, bởi vì huyết hải trận văn bị cải biến, rơi xuống Bắc Hải núi hoang. Người nơi đâu một ít dấu tích gặp, khắp nơi đều là hung thú. Trong biển cường đại hải thú, để hắn cả ngày sống run như cầy sấy. Cựu tử nhất sinh, liều mạng mới may mắn từ Bắc Hải trốn về đến, Phạm Phi Văn nghĩ tới chuyện thứ nhất, liền là để cái kia đạo cơ kỳ tiểu bối nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn biết lúc ấy chỗ không gian thuộc về một kiện pháp khí mạnh mẽ, mà tên tiểu bối kia rất có thể đã đem pháp khí lấy đi. Nếu là có thể tìm tới hắn, liền có thể đem bảo bối đoạt lại. Bởi vậy, vị này đoạt xá nhục thân phó thành chủ, ngay cả Xích Luyện Thành đều không có về, thẳng đến Hồi Đông Thành. Về phần thân phận, đã đoạt xá thành công, như vậy hắn liền hoàn toàn từ bỏ quá khứ, trở thành chân chính Xích Tùng tử. Trong mắt hắn, chỉ là đạo cơ kỳ, lấy tu vi của mình tùy tiện liền có thể đánh chết. Đoạt lại bảo vật, đã là chắc chắn sự tình. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia 1-2 năm trước vẫn là đạo cơ kỳ người trẻ tuổi, lần nữa gặp mặt lúc, đã là cùng mình sóng vai cao thủ. Cái này sao có thể? Hắn sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Đối, Xích Tùng tử thành chủ trước đó vài ngày muốn tìm một vị gọi Đoan Chính người trẻ tuổi, vị này chẳng lẽ liền là? Bất quá nghe ngươi nói, hắn giống như hẳn là Kim Đan kỳ mới đối. Chu Hoành Tuấn hỏi. Xích Tùng tử trên mặt kinh hãi hết sức rõ ràng, vô ý thức gật đầu, nói, không sai, hắn hẳn là Kim Đan kỳ, làm sao lại đột phá nhanh như vậy chẳng lẽ, là món kia bảo bối. Chu Hoành Tuấn ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, hỏi, bảo bối gì? Xích Tùng tử bỗng nhiên biết thất ngôn. Liên vội vàng lắc đầu, nói, không có gì, đối, Lao Phu còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Người này ta không biết, còn xin Chu Thành chủ hỗ trợ cản một chút. Đợi Lao Phu trở lại Xích Luyện Thành, tất đưa Chu Thành chủ một món lễ lớn. Rõ ràng như vậy cử động, Chu Hoành Tuấn chỗ đó không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là sợ ăn thiệt thòi, cho nên dứt khoát sớm chuẩn đi. Xích Tùng tử đã không nói bảo bối là cái gì, kia Chu Hoành Tuấn thì càng không thể để cho hắn đi. Vốn chính là muốn mượn vị này Xích Luyện Thành chủ thăm dò Tô Hàng bản sự, để hắn đi, chả hết cái nào tìm tốt như vậy chuột bạch đi. Không có đi ngăn cản quay người hướng một bên khác đi Xích Tùng tử, Chu Hoành Tuấn chỉ đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, cười nói, Chu huynh đường xa mà đến, làm sao làm hương sư động chúng như vậy? Đối, ngươi muốn tìm Xích Tùng tử thành chủ. Hắn đang muốn đi đâu? Tô Hàng túi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua tầng kia trồng vách tường, quả nhiên thấy chính quay người rời đi Xích Tùng tử. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức bay đi. Mà Xích Tùng tử nghe được Chu Hoành Tuấn thanh âm, không khỏi quay đầu thấp giọng hô, Chu thành chủ, ngươi làm sao? Lời còn chưa nói hết, trên bầu trời tiếng rít theo sát lấy truyền đến. Mắt thấy Tô Hàng đuổi đi theo, Xích Tùng tử thầm mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới lại đi nói Chu Hoành Tuấn bỏ đá xuống giếng. Bay thẳng ra khỏi thành lầu chính. Bên ngoài nhiều như vậy vũ khí cùng cư dân vây tới, thân là thành lớn thành chủ, Xích Tùng tử cũng không tốt không nể mặt đi bối rối chạy trốn. Chỉ có thể mặt hướng Tô Hàng, trầm giọng nói, nguyên lai là Chu đạo hữu. Nhiều ngày không thấy. Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay đến, là muốn đầu của ngươi. Tô Hàng căn bản lười nhác nói nhiều với hắn, trực tiếp huy quyền đánh tới. Gấp ba kinh mạch mở ra, một quyền này thế đại lực trầm, cùng phong càng quét, phủ cận nhà lầu đều bị mang sụp đổ xuống dưới. Tô Hàng tất cả lực lượng, đều tập trung ở nắm đấm bên trong, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Những phòng ốc kia sụp đổ, thuần túy bởi vì khí thế của nó kinh người. Vẹn vẹn biên giới quyền phong, liền như thế đáng sợ. Xích Tùng tử biến sắc, cảm nhận được nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 646. Gấp 7 kinh mạch. Cái này so bình thường hiện hồn kỳ đỉnh phong mạnh gấp 7 lực lượng, ngay cả thiên nhân cảnh đều muốn kiêng kỵ mấy phần, hắn chỗ đó có thể đỡ nổi. Một quyền đánh tới, trực tiếp đem Xích Tùng tử đánh thổ huyết rút lui. Nửa bên xương cốt, đều tại một kích này bên trong vỡ nát. Hãi nhiên thất sát Xích Tùng tử. Lập tức móc ra một kiện trung đẳng pháp khí, hướng phía Tô Hàng đánh tới. Đồng thời, chính hắn không nói hai lời, trực tiếp quay người chạy trốn. Về phần người khác thấy thế nào, đã không còn được. Ngay cả mệnh đều nhanh không có. Còn suy nghĩ người khác cái nhìn, đó mới là thật ngu xuẩn. Gặp Tô Hàng một quyền liền đem Xích Tùng tử đánh thổ huyết, Chu Hoành Tuấn sắc mặt cũng hơi đổi. Kiếm tu ở thời đại này, được cho cường đại nhất người tu hành quần thể. Nhưng hắn tự nhận không có năng lực này, có thể một quyền liền nhẹ nhõm kích thương đồng cấp nhân vật. Hơn nữa nhìn Tô Hàng dáng vẻ, tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Trong lòng giật mình về sau, Chu Hoành Tuấn vừa tối ngầm may mắn, mình chủ động đi tìm đối phương chấm dứt quá khứ, xem ra là cái lựa chọn sáng suốt. Hắn có thể một quyền đả thương Xích Tùng tử, như vậy giết mình hẳn là cũng không phải quá khó khăn. Khó trách ngay cả sư tôn khi đi ngang qua cái kia thôn nhỏ lúc, cũng chỉ là hỏi tình huống, không có động thủ. Người trẻ tuổi này, thực sự thật là đáng sợ. Mà lại nếu như Xích Tùng tử nói không sai, như vậy đối phương có thể tại 1-2 năm ở giữa, liền từ kim đan kỳ tu thành bây giờ cảnh giới. Nhất định nắm giữ kinh thiên động địa bí mật. Hoặc là một loại nào đó cường đại bảo vật, hoặc là không giống bình thường pháp môn tu luyện. Thời đại này người tu hành mặc dù về mặt tu luyện, vẫn còn nguyên thủy giai đoạn, nhưng bọn hắn không ngừng trong nghiên cứu, đã phát giác trước mắt hệ thống tu luyện tồn tại các loại thiếu hụt. Nếu có người có thể đưa ra một loại mới hệ thống, hoặc là tốt hơn pháp môn tu luyện, cũng không có quá nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao hiện tại hệ thống, chỉ là tổ tông căn cứ tiên nhân truyền thừa cơ sở, tự hành lục lọi ra đến, cũng không nhất định liền là duy nhất con đường. Vô luận Tô Hàng tại Chu Hành Tuấn trong lòng, nắm giữ cái gì, cũng đã làm cho vị này hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu, coi hắn là làm nhất định phải giao hảo nhân vật. Coi như không làm được bằng hữu, tối thiểu cũng không thể trở thành địch nhân. Món kia trung đẳng pháp khí bị Xích Tùng Tử ném ra ngoài sau, lập tức nổ tung, hóa thành cường đại linh khí phong bạo đem Tô Hàng cuốn vào trong đó. Lúc trước, Tô Hàng cũng dùng thủ đoạn như vậy đối phó qua người khác. Thời đại này pháp khí thưa thớt, nhất là trung đẳng trở lên, chỉ có chấn chủ cấp nhân vật mới có thể có một kiện. Dù là bên trong tòa thành lớn, cũng bất quá mấy chục kiện thôi. Như thế chân bảo, ai bỏ được coi như duy nhất một lần pháp khí sử dụng. Tại bản nguyên pháp khí không gian bên trong thời điểm, Phạm Phi Văn dùng mình thức chặn giấy pháp khí đánh lén Tô Hàng, lại bị Tô Hàng lấy một kiện trung đẳng pháp khí tự bạo, kém chút đem nó hủy đi. Khi đó Phạm Phi Văn còn tại trong lòng mắng, tại sao có thể có người xa xỉ đến lấy trung đẳng pháp khí tự bạo làm thủ đoạn công kích. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, có chút thủ đoạn là phải dùng. Một kiện trung đẳng pháp khí tự bạo uy lực, có thể so với cao đẳng pháp khí lực lượng. Đổi thành không có đột phá trước đó, có lẽ Tô Hàng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là, hắn giờ phút này đã đứng tại hiển hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới. Coi như thật sự có một kiện cao đẳng pháp khí đột kích, cũng có thể bằng vào siêu cường nhục thân đỡ được. Về phần trung đẳng pháp khí tự bạo, tại Tô Hàng trong mắt đã không tính là gì quá lợi hại thủ đoạn. Khổng lồ linh khí từ trong lòng bàn tay xông ra, trực tiếp rào tản linh khí phong bạo, Tô Hàng thân ảnh từ đó chợt lóe lên. Không hề chậm trễ chút nào, lần nữa phóng tới Xích Tùng Tử. Mắt thấy Tô Hàng đột phá linh khí phong bạo như thế nhẹ nhõm, Xích Tùng Tử kinh hãi càng đậm mấy phần, hắn từ trong túi móc ra thước chặn giấy pháp khí. Kiện pháp khí này mặt ngoài, ý nguyên tồn tại rất nhiều vết rách, đều là lần trước lưu lại. Nguyên bản hắn còn muốn lấy chờ giết cái kia họ Chu tiểu tử, đoạt lại bảo bối, lại về Xích Luyện Thành tìm luyện khí sư đem pháp khí chữa trị. Nhưng giờ phút này, nghĩ về Xích Luyện Thành, đầu tiên đến có thể tại Tô Hàng trong đuổi giết sống sót. Đau lòng không thôi đem thước chặn giấy ném ra ngoài. Xích Tùng Tử cắn răng nghiến lợi quát to một tiếng, bạo. Cái này tàn tạ cao đẳng pháp khí trong nháy mắt nổ tung, mạnh hơn linh khí phong bạo ngưng tụ. Cùng lúc đó, Xích Tùng Tử lần nữa hét lớn lên tiếng, Xích Long Quyết. Theo thanh âm đàm thoại, hắn bỗng nhiên đẩy ra một trường. Hai đạo hỏa hồng sắc khí tức, từ hắn lòng bàn tay thoát ra, còn tại nửa đường, liền hóa thành hai đầu hỏa hồng sắc trường long. Cái này trường long dương nanh múa vớt, vô luận lân giáp vẫn là da lông đều rất sống động. Tựa như chân long. Lúc trước Xích Tùng Tử đã từng nói, hắn có ba thức tuyệt kỹ. Xích Long Quyết, chính là lấy tự thân tu vi thúc đẩy chiêu thứ hai, chính là bọn hắn Xích Luyện Thành tổ truyền tuyệt học. Hỏa long du động, đón gió tăng trưởng, khoảng chừng dài trăm thước ngắn. Kịch liệt nhiệt độ cao, cùng ngập trời liệt diễm, để chung quanh hóa thành địa ngục cảnh tượng đáng sợ. Khi đó Tô Hàng bằng vào bản nguyên pháp khí lực lượng, nhẹ nhõm đem một chiêu này phá vỡ, nhưng cái này cũng không hề viết thay Xích Long Quyết dễ đối phó. Nó hỏa diễm, có một phần là linh khí huyền hóa, còn có một phần là chân hỏa. Thật thật giả giả, trộn lẫn cùng một chỗ, rất là lợi hại. Đồng thời hỏa long này có linh khí trèo trống, tựa như cựu chuyển hồn ấn bên trong quỷ vật đồng dạng, gần như bất tử chi thân. Đem bọn nó bổ ra, ngay lập tức sẽ hóa thành hai đầu giống nhau như đúc. Thẳng đến tám đầu hỏa long đồng thời phun lửa, hình thành khó mà chạy trốn tử cục. Đổi thành phổ thông hiển hồn kỳ đỉnh phong, tại một chiêu này trước mặt, khẳng định phải phi thường đau đầu. Nhưng Tô Hàng không có, nhìn thấy hỏa long bay tới trong nháy mắt, hắn trực tiếp đẩy ra túi trữ vật, lấy ra một vật đã đánh qua. Kia là lửa hoàng vỏ trứng làm thành trục đèn, một sợi ảm đạm ngọn lửa ở bên trong như ẩn như hiện. Cử động này, nhìn Chu Hành Tuấn cũng vì đó sững sờ. Xích Luyện Thành chủ Xích Long Quyết. Tại toàn bộ Hồng Vũ quốc thổ đều là lừng lẫy nổi danh tuyệt kỹ, 10 vị thành lớn thành chủ, có thể phá giải chỉ có 2 vị. Mà 2 vị này, đều đột phá thiên nhân cảnh, tiến vào quốc đô. Chu Hành Tuấn là một rất mạnh kiếm tu, nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy bản lãnh của mình, muốn phá vỡ Xích Long Quyết, chỉ sợ muốn dùng hết suốt đời tu vi cưỡng ép mở ra một con đường sống mới được. Bằng không mà nói, liền muốn dùng nghiền ép tính lực lượng, trực tiếp đem hỏa diễm dập tắt. Ngoại trừ hai con đường này, không có con đường thứ ba có thể đi. Tô Hàng tu vi phải chăng có thể cưỡng ép dập tắt Xích Long Quyết, điểm này ngoại trừ hắn, không ai biết. Thế nhưng là, ném ra một cái chụp đèn tính là gì? Chẳng lẽ nói, hắn muốn bằng mượn thứ này đi ngăn cản Xích Long Quyết? Hoặc là nói, đây là một kiện thu lấy hỏa diễm pháp khí. Chu Hành Tuấn biết Tô Hàng thiện ở chế tác không gian pháp khí, thi lương bằng liền là bằng vào tại hắn cái này cần đến pháp môn, tại quốc đô nhận sự coi trọng lớn. Nhưng Xích Long Quyết lực lượng nửa thật nửa giả, không nghe nói có cái gì pháp khí có thể đem lấy đi. Một bên khác, đối mặt cái kia đáng sợ cao đẳng pháp khí tự bạo, Tô Hàng trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Cái này cấp bậc pháp khí nổ tung, ngay cả đỉnh cấp hung thú đều khó mà đột phá. Lúc trước Tô Hàng dùng sơn hà đồ chặn trưởng thành lửa hoàng, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Bây giờ, hắn rốt cục cũng muốn đối mặt công kích giống nhau. Nếu như lại giấu rốt, coi như vượt qua, cũng muốn nhận thương tổn không nhỏ. Chu Hành Tuấn mặc dù tỏ vẻ ra là thiện ý, nhưng Tô Hàng từ trước đến nay sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào, nếu như hắn thật bị trọng thương. Như vậy Chu Hành Tuấn tùy thời có trở mặt khả năng. Gấp 7 kinh mạch, mở. Tô Hàng hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Chu Hành Tuấn nguyên bản còn tại xem lửa hoàng vỏ trứng, tại Tô Hàng lực lượng bắn ra thời điểm, sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên xoay đầu lại. Chỉ gặp một đạo kinh thiên động địa linh khí trụ, phảng phất muốn đâm xuyên thương khung. Loại lực lượng kia, coi như thiên nhân cảnh sơ kỳ cũng rất là hiếm thấy. Hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Chu Hành Tuấn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nghĩ đến. Khoảng chừng hiển hồn kỳ đỉnh phong gấp 7 nhiều lực lượng, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt cao đẳng pháp khí tự bạo, Tô Hàng không thể lại nghĩ đến ẩn tàng cái gì, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem bản nguyên chi hỏa ném ra bên ngoài ngăn cản Xích Long Quyết. Thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, giống như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, dù là linh khí chung quanh phong bạo kinh khủng tới cực điểm, nhưng cũng tại loại này buộc phát bên trong bị cưỡng ép xuống mở. Hai cỗ lực lượng giao thoa, không gian chung quanh một trận run rẩy, phương viên ngàn mét bên trong tất cả phòng ốc đều sụp đổ. Ngay cả kia không tránh kịp người tu hành, đều có không ít tử thương. Không người nào dám đi quở trách Tô Hàng, lại không người dám đi chửi rủa, bọn hắn nhao nhao ôm đầu chạy trốn. Thẳng đến sau khi an toàn, mới hãi nhiên thất sắc nhìn sang. Cái này, thật sự là hiển hồn kỳ lực lượng sao? Không hiểu được kinh mạch khuyết trương người tu hành nhóm, hoàn toàn không cách nào lý giải, hiển hồn kỳ làm sao lại lợi hại đến nước này. Lực lượng thể hiện. Để Tô Hàng phảng phất thần minh. Chống ra linh khí phong bạo sau, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo tôn vương ấn. Lấy cương mãnh lấy xương pháp ấn đánh ra, linh khí bốn phía lập tức theo chi phun trào, liền ngay cả linh khí phong bạo đều bị cưỡng ép đánh ra lỗ hổng. Tô Hàng thân thể từ kia lỗ hổng bên trong nhảy lên mà ra. Cùng lúc đó, lửa hoàng vỏ trứng bên trong bản nguyên chi hỏa cũng chui ra. Kia hai đầu dương nhanh múa vướt hỏa long, đối với nó tới nói liền là thuốc bổ. Cái này sợi nho nhỏ hỏa diễm phân ra hai đầu chi nhánh, trực tiếp quấn quanh ở hỏa long trên đầu. Xích Long Quyết tuy mạnh, nhưng không có giao phó hỏa long bất kỳ ý thức nào. Bọn chúng không hiểu được sợ hãi, càng không hiểu được chênh lệnh, y nguyên tự mình xông về trước. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc đến ngây người chính là, hai đầu nguyên bản khí thế hung hăng hỏa long, tại xung thứ mấy chục mét sau, biến mất. Cũng không phải là đột ngột biến mất, tất cả mọi người thấy rõ, bọn chúng ở trong quá trình này vụt nhỏ lại. Từ 100 mét đến 50 mét, từ 50 mét đến 10 mét, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Không ít người ánh mắt, dừng lại tại bản nguyên chi hỏa bên trên, mơ hồ đánh giá ra, Xích Long Quyết dập tắt. Cùng cái này sợi hỏa diễm có rất lớn quan hệ. Nhưng là đối bản nguyên không ăn ý người tu hành nhóm, không biết cái này sợi nhìn rất là nhỏ yếu hỏa diễm là cái gì. Hấp thu hai đầu hỏa long, bản nguyên chi hỏa cũng không có biến hóa quá lớn. Dù sao đây chỉ là Xích Long Quyết huyễn hóa ra hỏa diễm, cùng nó chân chính cần chất dinh dưỡng có rất lớn khác biệt. Không quá liền là lửa, vô luận dạng gì phẩm chất, dạng gì đẳng cấp, tại bản nguyên trước mặt đều muốn cúi đầu. Bao trùm đồng nguyên tất cả lực lượng phía trên, lực lượng bản chất, đây chính là bản nguyên. Quay đầu trở lại Chu Hành Tuấn thấy cảnh này, triệt để mắt trợn tròn. Hắn vốn cho là Tô Hàng là muốn dùng món kia pháp khí lấy đi Xích Long Quyết, lại không nghĩ rằng, kết quả sẽ là cái dạng này. Nhìn, càng giống Xích Long Quyết bị kia sợi ngọn lửa nuốt chửng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 647. Thiên ý như thế. Đồng căn đồng nguyên lực lượng, làm sao lại bị thôn phệ? Kia sợi ngọn lửa, là cái gì pháp khí? Không ai có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này. Bao quát Xích Tùng Tử. Khi nhìn đến Xích Long Quyết dập tắt thời điểm, hắn trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Xích luyện thành chủ tuyệt kỹ, lúc nào dễ dàng như vậy bị phá giải. Nhìn thấy Xích Tùng Tử trên mặt hãi nhiên thần sắc, Tô Hàng cười lạnh một tiếng, tại bản nguyên chi hỏa trước mặt dùng hỏa thuộc tính pháp môn, quả thực liền là múa dịu qua mắt thợ, không biết mùi vị. Hắn nhấc chân cất bước, hướng phía Xích Tùng Tử đuổi theo, hét lớn lên tiếng, hết biện pháp, để mạng lại. Sớm biết ra hỏa này trở nên đáng sợ như thế, còn tới tìm cái gì thủ. Xích Tùng Tử hối hận ruột đều thanh, hắn không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra một khối to lớn kim loại tấm. Phía trên lấy màu đỏ ấn ký, minh khắc rất nhiều đường cong. Một bên bối rối chạy trốn, Xích Tùng Tử đưa tay hướng kia kim loại tấm bên trong độ nhập linh khí. Phía trên đường cong lập tức sáng lên huyết hồng sắc quang mang này không tính lóa mắt, lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm thụ. Cảm nhận được kia kim loại trên bảng khí tức, Tô Hàng sầm mặt lại, trận pháp. Trong tay nắm lấy kim loại tấm, Xích Tùng Tử đồng dạng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hàng, nói: "Tiểu tử, hôm nay tính ngươi tốt số, ngày sau tất để ngươi hối hận. Tô Hàng không thích nhất bị người uy hiếp, nếu như tương lai thật có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, như vậy hắn liền phải đem cái này nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Liệt Dương chỉ, đi. Tô Hàng hét lớn một tiếng, trong ngón tay thoát ra một sợi chân hỏa. Cái này chân hỏa giữa không trung nhanh chóng hấp thu ngày tinh lực lượng, lại có đại lượng linh khí làm hậu thuẫn, tốc độ nhanh kinh người. Xích Tùng Tử còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Hỏa diễm tập thân, ở trên người hắn cháy hừng hực. Chân hỏa thêm ngày tinh chi lực, coi như hắn chiếm cứ Xích Tùng Tử nhục thân, đối hỏa thuộc tính lực lượng có rất cao sức chống cự, cũng đau tiếng kêu rên liên hồi. Hỏa diễm nhanh chóng hòa tan ra thịt của hắn, đốt hắn sao nhân dạng. Nhưng hắn nhưng không có buông tay ra bên trong kim loại tấm, mà là liều mạng lấy tốc độ nhanh hơn kích phát trận văn. Huyết sắc quang mang càng thêm sáng tỏ, trận pháp triệt để vận hành, không gian chi lực tràn ngập bốn phía. Tại biển lửa kia bên trong, tiêu thảm không thôi Xích Tùng Tử phát ra điên cuồng gầm thét, đoan chính. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Hàng trong mắt lanh ý càng sâu, nhưng vừa đuổi tới trước mặt, còn chưa tới cùng huy quyền, Xích Tùng Tử thân ảnh liền dưới tác dụng của trận pháp biến mất. Huyết hải trận văn, một loại thời kỳ viễn cổ Na Di pháp trận. Lúc trước Tô Hàng dùng một đầu ngẫu nhiên trận văn, đem Xích Tùng Tử hố đi Bắc Hải, kém chút đốt hải thú. Lần này trở về, hắn nhớ kỹ lần trước giao hấn, bỏ ra không ngắn thời gian, mới đưa huyết hải trận văn áp xúc tại khối kia kim loại trên bảng. Kể từ đó, coi như Tô Hàng có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng trực tiếp tại cứng rắn kim loại trong tài liệu cấp tốc khắc họa trận văn. Chính là bởi vì cân nhắc chu toàn, Xích Tùng Tử mới có thể chạy thoát. Mà Tô Hàng lại không nghĩ rằng điểm này, hắn chỉ có thể dùng mình tốc độ nhanh nhất pháp môn, cho đối phương lớn nhất đả kích. Bất quá Liệt Dương chỉ cũng không phải gì đó cao thâm pháp môn, chỉ lấy tốc độ lấy xương. Dù cho nó có thể dựa vào người tu hành linh khí tự chủ thiêu đốt, chắc hẳn Xích Tùng Tử cũng có phương pháp phá giải. Sở dĩ như thế xác định, là bởi vì trên địa cầu, còn có một vị bị kiếm tông đại trận vây khốn Xích Tùng Tử. Vị kia đã đột phá hiển hồn kỳ, đặt thành thiên nhân cảnh. Cho dù bị kiếm tông thần kiếm chân áp mấy ngàn năm, ý nguyên bất tử bất diệt. Tới thời điểm, Tô Hàng liền nghĩ qua chuyện này, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Vạn nhất này Xích Tùng Tử, không phải kia Xích Tùng Tử đâu. Hiện tại, sự thật chứng minh, Lão Thiên chính là muốn Xích Tùng Tử còn sống. Nếu không, khó như vậy học trận pháp áp xúc, hắn đều có thể mình mân mê ra, cũng quá bất khả tư nghị. Lần này giết không được Xích Tùng Tử, ngày sau tất thành hậu hoạn. Nếu không, kiếm tông cũng sẽ không ở đi địa cầu sau, còn đuổi theo giết hắn. Nhất là trấn áp Xích Tùng Tử trôi này thần kiếm, nếu như Tô Hàng không nhìn lầm, hẳn là hậu thế kiếm tông đem hết toàn lực, là nhất sau một hạch tâm tử đệ rèn đúc tuyệt đỉnh pháp kiếm. Trong kiếm trận tồn tại mấy vạn đạo kiếm khí, Tô Hàng bây giờ trở về nhớ tới, còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Xích Tùng Tử đã lợi dụng Na Di trận văn đào thoát, tuy nói hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng Tô Hàng trong lòng y nguyên có chút bất an. Đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định suy tư một hồi, Tô Hàng không thể không dứt bỏ những cái kia tạp niệm. Lúc này, phía dưới người xem náo nhiệt, cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn không phải không gặp qua hiển hồn kỳ chiến đấu, coi như thiên nhân cảnh chiến lực, cũng có người chứng kiến qua. Thế nhưng là, một cái hung mãnh như vậy hiển hồn kỳ đỉnh phong, vẫn là lần đầu kiến thức. Chu Hoành Tuấn do dự sau một lúc, mới từ trong thành chủ phủ bay ra ngoài. Phía dưới một đám thủ thành vũ khí vội vàng nhìn về phía hắn, hỏi, thành chủ đại nhân, muốn hay không bắt hắn? Lan. Chu Hoành Tuấn khí cái mũi đều sai lệnh, tên kia có thể giết Xích luyện thành chủ quang ngũ cởi giáp, toàn bộ hồi đông thành, lại có ai là đối thủ của hắn? Bắt hắn. Còn không bằng mình trước tìm sợi dây treo cổ tới thuận tiện. Một đường bay đến Tô Hàng phụ cận, Chu Hoành Tuấn chắp tay nói, mới vừa rồi bị Chu huynh kinh đến, chưa thể xuất thủ tương trợ, để tên kia chạy, còn xin đừng nên trách. Lời này thuần túy là mã hậu pháo, nếu như sự tình lại đến một lần, Chu Hoành Tuấn vẫn là sẽ không xuất thủ. Dù sao Xích Tùng Tử chính là danh chính ngôn thuận thành lớn thành chủ, không có lý do đầy đủ, nếu như hắn mạo muội động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải quốc đô một ít đại nhân vật công kích. Bị người bắt tay cầm, dù là Diêm Trung Ly cũng sẽ cực kỳ bị động. Tô Hàng cũng không phải sơ xuất giang hồ chim non, tự nhiên minh bạch Chu Hoành Tuấn tính toán điều gì. Hắn ừ một tiếng, nói, thành chủ đại nhân có khó khăn chỗ, có thể lý giải. Chuyện chỗ này, có thể mời Chu huynh rời bước phủ đệ, hai người chúng ta nói chuyện phía một phen. Chu Hoành Tuấn rất là khách khí hỏi. Nếu như nói trước đó hắn khách khí, là căn cứ vào tiên thương pháp giới bên trong bóng ma, như vậy hiện tại, liền thật bị Tô Hàng chinh phục. Đương nhiên, phục chỉ là trên thực lực, trong lòng có phục hay không, chỉ có chính hắn biết. Lúc này, một người tu hành bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, cao giọng quát lên, hồi đông thành thành chủ Chu Hoành Tuấn nhưng tại. Người kia tu vi chính là hiển hồn hậu kỳ, dù so Chu Hoành Tuấn kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái sau thấy rõ khuôn mặt lúc, hơi sững sờ, cao giọng nói, Chu Mộ ở đây, Dương huynh sao lại tới đây? Người kia bay đến trước mặt, mắt nhìn Tô Hàng, phát hiện tuổi còn trẻ, đúng là một hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, không khỏi có chút giật mình, liền hỏi, vị này là? A, vị này là Đoàn Chính, Chu huynh, chính là Chu Mộ hảo hữu. Chu Hoành Tuấn mặt không đỏ tim không đập nói. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có làm mặt phá. Vị kia họ Dương người tu hành cười cười, cùng Tô Hàng khách khí lên tiếng chào hỏi, sau đó đối Chu Hoành Tuấn nói, quốc đô có chỉ ý truyền thừa, muốn các thành lớn gấp rút đề phòng, phòng ngừa địch tập. Địch tập? Chu Hoành Tuấn có chút kinh ngạc, hỏi, ở đâu ra địch tập? Người còn không biết đi, Thiên Cương quốc thổ đánh dẹp quân toàn quân bị diệt, bên kia xuất hiện pháp tu, đã chiếm cứ trọn vẹn 7 tòa thành lớn. 2 ngày trước, Thiên Cương quốc chủ tự thân xuất mã. Hắn là thiên nhân cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ, tới lui như gió, ai cũng không biết đến tột cùng đi phương nào. Có lẽ là đi tiêu diệt pháp tu, có lẽ là đi làm khác. Quốc đô đại nhân vật sợ bị người lợi dụng sơ hở, cho nên mới để cho ta tới thông chi. Người tu hành kia nói, Thiên Cương quốc chủ vậy mà thật muốn xuất thủ. Chu Hoành Tuấn càng thêm kinh ngạc, hắn thấy, trên đời cơ bản không tồn tại đáng giá thiên nhân cảnh đỉnh phong tự mình động thủ phiền phức. Chỉ là quốc đô những cái kia thiên nhân cảnh, cũng đủ để bãi bình hết thảy. Nhưng bây giờ, Thiên Cương quốc chủ rời đi quốc đô, đã truyền khắp khắp nơi. Điều này nói rõ, tồn tại ở kia phiến quốc thổ bên trong pháp tu, xác thực phi thường đáng sợ. Một điểm nữa, đại diện quốc thổ náo động, tất cả thành lớn toàn bộ tuyên bố độc lập, không hề bị quốc đô quản hạt. Bởi vì đại diện quốc chủ nổi điên, đem quốc đô cao thủ giết cái 7-8 phần, dẫn đến cũng không đủ lực lượng đi chấn áp. Đại diện quốc thổ phân cương mà trị, cũng là chắc chắn sự tình. Họ Dương người tu hành thở dài một tiếng, nói, cũng không biết thế nào, đột nhiên không hiểu thấu hai cái quốc thổ đều loạn. Hiện tại quốc đô bên kia, cũng là nơm nớp lo sợ. Chớ nói không có nhắc nhở ngươi, gần nhất nhất định phải thu liễm lời nói của mình, đừng bị quốc đô bắt lấy nhược điểm gì, hoặc là phát giác được ý đồ khác. Bằng không mà nói, lôi đình một kích, ngươi sợ là không chịu nổi. Chu Hoành Tuấn thần sắc một lăng, liền vội vàng gật đầu, nói, đa tạ Dương huynh nhắc nhở, Chu Mộ nhất định ghi ở trong lòng. Nghe hai người nói chuyện, Tô Hàng khẽ nhíu mày. Thiên Cương quốc thổ đã nhanh bị pháp tu đánh xuống. Thiên nhân cảnh đỉnh phong sát thực lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch chân chính. Đại diễn quốc thổ náo động, liền là một ví dụ. Tuy nói kia là Tô Hàng cho mượn bản nguyên lực lượng, thế nhưng nói rõ, thiên nhân cảnh đỉnh phong đồng dạng tồn tại bị đánh bại khả năng. Mà lại pháp tu là cái gì? Bọn hắn vốn là nghịch thiên mà đi, không nên tồn tại ở thế giới này sản phẩm. Có lẽ đối với người tu hành tới nói, thiên nhân cảnh đỉnh phong liền là tiên nhân đồng dạng tồn tại, có thể đối pháp đã tu luyện nói, chẳng qua là đáng giá khiêu chiến bàn đạp. Chắc chắn thống trị thế giới này pháp tu, nếu như sẽ bị Thiên Cương quốc chủ đánh bại, bọn hắn đâu còn có tương lai có thể nói. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không khỏi mở miệng hỏi, vị đạo huynh này, đã Thiên Cương quốc thổ đại nạn lâm đầu, cái khác vài quốc gia vì sao không tổ kiến viện quân đi hỗ trợ? Chẳng lẽ, liền không sợ pháp tu đánh tới sao? Họ Dương người tu hành kinh ngạc nhìn xem Tô Hàng. Sau đó bật cười nói, tiểu huynh đệ tu vi không sai, nhưng kiến thức vẫn là thiếu đi. Thiên Cương quốc chủ chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, có ai có thể đánh bại hắn? Đã hắn tự mình xuất thủ, pháp tu thua không nghi ngờ, không cần chúng ta động thủ. Quốc đô nếu không phải sợ Thiên Cương quốc thổ làm cái gì yêu thiêu thân, căn bản liền sẽ không phái ta đến thông chi thành lớn đề phòng. Pháp tu liên tục đánh bại nhiều như vậy thiên nhân cảnh, đủ để chứng minh sự đáng sợ, nếu như lúc này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Tô Hàng nói, nhưng mà họ Dương người tu hành lại chỉ là cười một cái, không nói gì thêm, mà trong mắt của hắn, thì đối Tô Hàng nhiều tia khinh thường. Tu vi lại cao, kiến thức nông cạn cũng là vô dụng. Gia hỏa này không tên không họ, chỗ đó hiểu được đại cục. Liền ngay cả Chu Hoành Tuấn cũng cười nói, Chu huynh quá lo lắng, theo ta thấy, không dùng đến mấy ngày, Thiên Cương quốc thổ liền sẽ đem pháp tu đã bị tiêu diệt tin tức truyền tới, không cần quá lo lắng cái này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 648. Chuẩn bị. Gặp hai người đều là một cái thái độ, Tô Hàng minh bạch nhiều lời vô ích. Thời đại này người, căn bản là không có cách lý giải pháp tu kinh khủng. Thậm chí có thể nói, bọn hắn khả năng ngay cả pháp tu là cái gì cũng không quá rõ ràng. Lập tức, Tô Hàng trực tiếp chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền không nói nhiều. Chu Mộ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Họ Dương người tu hành không nói gì, chỉ có Chu Hoành Tuấn gật gật đầu, chắp tay nói, đã Chu huynh có việc. Vậy liền đi thôi, chờ sự tình làm xong, chớ quên tới đây tìm Chu Mộ uống rượu. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hàng cùng Chu Hoành Tuấn mâu thuẫn, chỉ là tiểu ân oán, cũng không cần phân ra cái sinh tử. Đã người ta dán khuôn mặt tươi cười tới, Tô Hằng cũng không tốt quá mức lãnh đạm. Huống chi liên quan tới pháp tu sự tình, hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, về sau tránh không được muốn tới tìm Chu Hoành Tuấn hỏi thăm. Bằng không mà nói, cũng không thể bởi vì chút chuyện này, trực tiếp chạy tới Thiên Cương quốc thổ đi. Cáo tử qua đi, Tô Hằng quay người bay đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, họ Dương người tu hành hỏi, cái này đến tột cùng là ai? Giống như chưa thấy qua. Kỳ danh đoan chính là dưới hồi Đông Thành thuộc nào đó thôn trấn ra. Dương huynh cũng chớ xem thường hắn, người này rất lợi hại, ngay cả ta sư tôn đều có kiêng kỵ. Chu Hoành Tuấn nói, họ Dương người tu hành ngạc nhiên, Chu Hoành Tuấn sư tôn Diêm Trung Ly, hiện tại quốc đô xung kích thiên nhân cảnh hậu kỳ, nghe nói tỷ lệ thành công rất cao. Một khi hắn thành công, ngay lập tức sẽ đưa thân tầng cao nhất một trong. Kiếm tu thế lực vốn là rất lớn, lại để cho Diêm Trung Ly đăng cao vị, còn đến mức nào? Căn cứ vào điểm này, họ Dương người tu hành mặc dù là quốc đô đặc sứ, cũng không dám cùng Chu Hoành Tuấn có nửa điểm lãnh đạo. Chỉ là, hắn cũng không cho rằng Diêm Trung Ly thực sẽ kiêng kỵ một cái hiển hồn kỳ tiểu bối. Giữa song phương chênh lệch lớn như vậy, có cái gì tốt kiêng kỵ? Lại nghe Chu Hoành Tuấn nói, Tô Hằng là từ đi về đông dưới thành thuộc cái nào đó thôn trấn gia nhân vật, họ Dương người tu hành liền càng thêm xem thường. Hắn chỉ cảm thấy, có lẽ người trẻ tuổi kia xác thực có mấy phần bản sự, bị Chu Hoành Tuấn coi trọng một chút. Nhưng hương giã ngu phu thủy chung là hương giã ngu phu, chỉ là kiến thức, còn kém bọn hắn những này quốc đô ra người một mảng lớn. Không hiểu cảm giác ưu việt, để họ Dương người tu hành đối Tô Hằng rất không thèm để ý, càng sẽ không đi suy nghĩ hắn nói tới pháp tu đáng sợ. Nếu như ngay cả thiên nhân cảnh đỉnh phong đều không thu thập được những cái kia pháp tu, thế giới này còn không bị hủy diệt. Thật sự là buồn cười. Bay khỏi hồi đông thành Tô Hằng, đồng dạng không thèm để ý người khác đối với hắn cách nhìn, hắn chỉ biết là thiên cương quốc thổ muốn tiêu diệt. Lúc này Tô Hằng đột nhiên có chút hối hận đem đại diễn quốc chủ hại thảm như vậy. Hai cái quốc thổ đồng thời khởi loạn, đối kháng pháp tu lực lượng lại yếu bất mấy phần. Cứ như vậy, hắn muốn đối mặt pháp tu thời gian, có thể sẽ sớm không ít. Hại người cuối cùng hại mình, câu nói này thật sự là tuyệt không giả. Không qua đi hối hận chỉ là nhất thời ý nghĩ, thời gian chạy trở về, Tô Hằng y nguyên chọn giúp đới tâm viện đi xà cứu hậu phi. Đây là một cái nam nhân nguyên tắc, sẽ không bởi vì tương lai mà thay đổi. Còn nữa nói, hậu phi rất có thể là bách hoa môn người thành lập, đây chính là cùng lịch sử cùng một nhịp thở đại tông phái. Tô Hằng vừa tới tu chân thế giới thời điểm, cũng nhận được bách hoa môn không ít trợ giúp. Nếu như hậu phi ở thời đại này chết đi, bách hoa môn không thể tạo dựng lên, nói không chừng luân hồi sẽ phát sinh cải biến. Đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai cũng không biết. So với không mò ra tương lai, Tô Hằng càng hy vọng tương lai có thể rõ ràng một điểm, tối thiểu nhất hắn còn có thể biết được xu cắt tị hung. Một đường bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, trở lại Sương Bình phía sau thôn, Tô Hằng lập tức gọi tới Sở Hiên, để hắn đem gần nhất sưu tập đến vật liệu toàn bộ lấy ra. Sở Hiên mặc dù không rõ hắn muốn những vật này làm cái gì, nhưng không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức hâu người đi khuôn đồ. Tô Hằng muốn làm rất đơn giản, đã pháp tu nhanh thống trị thiên cương quốc thổ, như vậy nơi này cũng phải làm tốt để phòng chuẩn bị. Sương Bình thôn dân, tu vi thực sự quá thấp, cho tới bây giờ, chỉ có hai cái hiển hồn kỳ. Lấy lực lượng như vậy đi chống cự pháp tu, ngay cả lấy trứng trọi đá cũng không bằng. Tô Hằng muốn dốc hết có khả năng, vì người nơi này bố trí một mảnh tiên thổ. Không chỉ có để bọn hắn tu hành càng nhanh, đồng thời còn phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Cái gọi là tự vệ, dĩ nhiên là chỉ trận pháp. Lần này, Tô Hằng muốn bố trí một cái đại trận, đủ để cho thiên nhân cảnh đều khó mà công hãm đại trận. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, dù sao thiên nhân cảnh có thể vận dụng thiên địa chi lực, di sơn đảo hải. Thâu thiên hoán nhật, đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Phổ thông trận pháp cơ sở là trận văn, nhưng cũng có thể dùng vật liệu đến bày trận. Cái trước tương đối mà nói đơn giản một chút, bởi vì trận văn là cố định, mà cái sau liền phiền toái một chút, cần cân nhắc các loại vật liệu đối với thiên địa ảnh hưởng. Tô Hằng trận pháp năng lực, tại cùng phong thủy thuật kết hợp sau, đã thành trận tăng lên tới thế. Nói một cách khác, dựa vào trận pháp, hắn có thể sơ bộ làm được cải biến thiên địa. Cái này cùng thiên nhân cảnh vận dụng thiên địa chi lực là không sai biệt lắm ý tứ. Đây chính là trận pháp sư chỗ đáng sợ, mặc kệ ngươi tu vi bao nhiêu, chỉ cần đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ đủ sâu, liền có thể bày ra siêu việt mình rất nhiều trận pháp. Sở Hiên bọn người vận chuyển tài liệu thời điểm, Tô Hằng cũng ở trong lòng không ngừng thôi diễn trận văn. Trong rừng rậm không có cái gì đặc thù địa thế, mà Tô Hằng có thể nghĩ đến, cũng có thể bày ra đẳng cấp cao nhất trận pháp có 3 loại. Một loại là lôi hỏa kiếp sát trận. Loại trận pháp này tiếp cận đỉnh cấp, uy lực 10 phần đáng sợ. Một khi phát động, liền có thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hình thành không người có thể chạy trốn luyện ngục. Bất quá lôi hỏa kiếp sát trận cần trước dẫn động thiên lôi, đồng thời còn muốn khống chế tốt địa hỏa chi nguyên, bảy trận trình độ khó khăn, không thua gì bình thường đỉnh cấp trận pháp. Sương Bình trong thôn có thiện ở khống hỏa luyện khí sư, nhưng đẳng cấp đều rất thấp, ngay cả Tô Hàng cũng không bằng. Muốn dựa vào bọn hắn khống chế địa hỏa, cơ bản không thể nào. Loại thứ hai trận pháp là Chu Thiên Tinh đấu trận. Loại trận pháp này dựa vào tinh lực đối địch, có thể công có thể thủ, là một loại cân bằng tính khá mạnh trận pháp. Uy lực của nó so lôi hỏa kiếp sắt trận yếu một ít, nhưng bảy trận độ khó khăn, nhưng cũng không có lớn như vậy. Loại thứ ba trận pháp thì là âm dương ngũ hành trận, lấy âm dương chi khí hóa ngũ hành thiên. Vào trận người, trừ phi có thể đồng thời phá vỡ ngũ hành chi lực, nếu không rất khó từ kia không ngừng tuần hoàn trong công kích đi tới. Muốn bố loại trận pháp này, liền muốn thu tập được đầy đủ âm dương chi khí. Nếu như thời gian dư giả, lôi hỏa kiếp sát trận cùng âm dương ngũ hành trận đều là lựa chọn tốt. Bất quá hai loại đều muốn đặc biệt đồ vật làm trận pháp hạch tâm, Tô Hàng không có nhiều thời gian như vậy đi sưu tập. Bởi vậy hắn cuối cùng lựa chọn liền là Chu Thiên Tinh đấu trận. Chỉ bất quá, khi thấy Sở Hiên bọn người xách vật liệu bay tới thời điểm, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể đem những người này cũng gia nhập trong trận. Có lẽ là bởi vì Sở Hiên tinh kiếm hết sức lợi hại, Sương Bình thôn không ít tuổi trẻ người, tại lựa chọn pháp khí lúc, đều tuyển giống như hắn pháp kiếm. Tập kiếm nhiều người, tự nhiên cũng liền có không ít thảo luận cùng luận bàn. Mỗi ngày tiếng thảo luận, cùng kiếm quang tiếng rít tiếp tục không ngừng, trong lúc nhất thời, lại có tiểu kiếm tông phong phạm. Sở Hiên bản thân từng tiếp nhận Nguyệt Tinh triều tịch tẩy lễ, đối với tinh lực cũng không lạ lắm. Nếu như đem trận pháp hoạch tâm đổi thành hắn, lại thêm 36 tên kiếm tu phụ trợ, liền có thể bố thành Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Kém một chữ, uy lực lại ngày đêm khác biệt. Tứ nhân chủ đạo trận pháp, chẳng những uy lực càng mạnh, biến hóa cũng sẽ càng nhiều. Dù sao trận pháp là chết, vật liệu cũng là chết, động lòng người xác thực sống. Người sống có thể suy nghĩ, có thể gặp thời ứng biến. Đây là bất luận cái gì đẳng cấp vật liệu đều không thể so sánh. Chỉ là, nghĩ bày ra như thế lớn kiếm trận, không chỉ khảo nghiệm Tô Hàng trận pháp công lực, còn muốn Sở Hiên cùng mặt khác 36 người, đối với trận pháp cũng có sự hiểu biết nhất định. Nếu không trận pháp vận hành chậm chạp, ngược lại làm ít công to. Chần chờ một lát sau, Tô Hàng gọi tới Sở Hiên, hỏi hắn có thể hay không góp đủ 36 cái tu vi không sai biệt lắm kiếm tu. Sở Hiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái này chỉ sợ rất khó, người trong thôn vốn là không nhiều. Trừ bỏ ra yếu tàn tật, còn lại cũng bất quá mấy chục người. Mà cái này mấy chục người bên trong, có chút sớm liền cố định pháp môn cùng yêu thích, đi theo ta luyện kiếm, chỉ có 21 người. Liền cái này 21 người, tu vi cũng cao thấp không đều. Từ thông mạch cảnh đến đạo cơ kỳ, trên lệch rất lớn. Tô Hàng nhíu mày, tu vi không giống, đối với trận pháp đồng dạng là một cái trở ngại. Tựa như 36 cái đi đứng không giống dài ngắn người, ngươi muốn cho bọn hắn đi đồng dạng đủ, cũng rất khó khăn. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh từ bên cạnh đi tới. Nàng đã nghe được Tô Hàng, liền nói, đã như thế cần người, trước hết từ ngoại môn sàng chọn một chút vào đi. Tối thiểu những người kia trải qua bước đầu ba cửa ải khảo sát, so tùy tiện tìm một số người càng thêm đáng tin chút. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 649. Sở Hiên ý nghĩ. Sở Hiên nghe vậy sững sờ, mắt nhìn Tống Ngữ Tịnh, muốn nói lại thôi. Tô Hàng nhìn ra hắn có khác ý nghĩ, liền nói, có chuyện không cần che giấu. Nơi này không có người ngoài. Là Sở Hiên cung kính hành lễ, sau đó mới nói, ngoại môn đệ tử dù đã qua ba cửa ải khảo sát, nhưng là có hay không làm thật, phẩm tính như thế nào, còn chờ phân biệt. Nếu như mạo muội để bọn hắn vào nội môn, quy củ này cũng liền không thành quy củ, về sau nghĩ lại dùng cái này ước thúc người khác, sợ rằng sẽ rất khó. Quy củ là quy củ, cần cải biến thời điểm, liền không thể cứng nhắc, bằng không mà nói, thế giới còn thế nào tiến bộ. Tống Ngữ Tịnh nói, Sở Hiên không dám cùng nàng biện luận, trong lòng hắn, Tô Hàng ngoại trừ là dẫn đầu Sương Bình thôn tiến bộ tiền bối bên ngoài, còn là hắn Sở Hiên sư phụ. Như vậy, Tống Ngữ Tịnh liền là sư nương. Mặc kệ sư nương nói rất đúng cùng sai, thân là văn bối, cũng không thể tùy ý chỉ trích. Nếu không phải Tô Hàng mở miệng, vừa rồi kia đoạn lời nói, Sở Hiên cũng sẽ không nói. Hậu thế địa cầu trong nhị thập tứ hiếu nói, phụ mẫu có lỗi, nhi nữ không nhắc nhở, là vì bất hiếu. Có lẽ tại mở ra quan niệm bên trong. Những lời này là có đạo lý. Nhưng tại tư tưởng quan niệm còn rất truyền thống thời kỳ viễn cổ, ngay mặt chỉ trích trưởng bối, liền là hôn trướng hành vi. Tô Hàng minh bạch Sở Hiên cố kỵ, nghĩ nghĩ, hắn nói, Sở Hiên rằng có đạo lý, như là đã điểm nội ngoại môn, liền muốn theo quy củ làm việc, nếu không, dùng cái gì phục chúng. Như vậy đi, trước từ nội môn chọn lựa người thích hợp, có thể bố cái gì trận liền bố cái gì trận, không cần cưỡng cầu. Tống Ngữ Tịnh nghe vậy như mày, dưới cái nhìn của nàng. Quy củ liền là dùng để đánh vỡ. Mà lại, Tô Hàng đã sau khi trở về cứ như vậy hưng sư động chúng muốn bày trận, khẳng định sắp có đại sự phát sinh. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, lấy Tô Hàng tư tưởng, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng mới đối, vì cái gì lại trái lại ủng hộ Sở Hiên lão của bạn. Đây chính là nắm giữ tin tức mang tới chỗ tốt rồi, Tô Hàng thấy rõ tương lai, biết pháp tu tất nhiên thống trị thế giới này. Vô luận bày ra mạnh cỡ nào trận pháp, đều không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng hắn cũng biết, pháp tu cuối cùng sẽ diệt vong, thế giới chủ nhân, y nguyên sẽ là người tu hành. Hắn sẽ không chết, Sở Hiên cũng sẽ không chết, bởi vì bọn hắn đều là lịch sử nhân vật mấu chốt. Sở dĩ nghĩ sớm bày trận, chỉ vì Tô Hàng hy vọng chiến tranh tiến đến thời điểm, có thể chết ít mấy cái. Những cái kia tại lịch sử tiến trình bên trong không trọng yếu, nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như có thể vượt qua một kiếp này, liền có thể sống lâu mấy trăm năm. Bất quá như vậy, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, để tránh liên lụy vô tội. Đã Sở Hiên hy vọng có thể bảo trì quy củ nghiêm túc tính, như vậy Tô Hàng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ hắn. Dù sao hậu thế kiếm tông, dù là chia ra thành hai phái, nhưng cũng quy củ xâm nghiêm, không giống những tông phái khác luôn luôn tùy từng người mà khác nhau, không ngừng biến hóa. Có người nói đây là thủ cựu, sẽ bỏ lỡ phát triển cơ hội tốt. Nhưng từ đầu đến đuôi, kiếm tông đều là cường đại nhất tông phái, cái này từ khía cạnh chứng minh, quy củ là rất có tất yếu tồn tại. Không quy củ, không thành phương viên. Lúc này, Sở Hiên bỗng nhiên nói, tiền bối, đã người không đủ, như vậy nếu như lấy kiếm thế hệ đâu? Chuyện C. Ưa tui đốt nét Tô Hàng nào nào, hỏi, cái gì lấy kiếm thế hệ? Sở Hiên tựa hồ có chút do dự bất an, sợ nói nhầm dáng vẻ, nói, ta gặp có ít người, có thể đồng thời sử dụng mấy kiện pháp khí. Kiếm tu mặc dù chỉ có một thanh tùy thân pháp kiếm, nhưng ở trong trận pháp, chúng ta muốn làm hẳn không phải là đang đối mặt địch, mà là dựa vào trận pháp lực lượng đi công kích. Như vậy pháp kiếm đối với chúng ta tới nói, cùng bình thường pháp khí không có gì khác biệt. Như vậy, có lẽ có thể để một người đồng thời khống chế mấy cái pháp kiếm, cũng có thể đạt tới tiếp cận 36 người hiệu quả. Lời này nghe Tô Hàng nhãn tình sáng lên, hắn nhưng không có nghĩ tới điểm này. Một người tu hành có thể đồng thời khống chế pháp khí, căn cứ cá nhân tâm lực cùng tu vi, số lượng cũng có chỗ khác biệt. Nhưng bình thường tới nói, linh khí đầy đủ điều kiện tiên quyết, 3 năm kiện là không thành vấn đề. Sở Hiên nói lên đề nghị, đúng là giải quyết nhân thủ không đủ tốt biện pháp. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều khó khăn điểm cần giải quyết. Tỷ như một người khống chế nhiều như vậy pháp kiếm, phải chăng có thể vận chuyển bình thường, lại có hay không có thể cùng những người khác phối hợp an ý những này, đều không phải một ngày hai ngày có thể làm được, cần thời gian dài rèn luyện. Bất quá, rèn luyện dù sao cũng so không người đến thuận tiện. Tô Hàng lập tức cười lên, nói, ngươi ý nghĩ này rất không tệ, ta nhìn có thể thử một lần. Tống Ngữ Tịnh lại có chút không phục ở bên cạnh nói, một người đồng thời dùng nhiều đồ như vậy, chần chừ, có thể làm cái gì, khẳng định phải loạn thành một bầy. Sở Hiên nào dám cùng nàng nói cái gì, đành phải cúi đầu không lên tiếng. Tô Hàng ha ha cười lên, nói, được hay không, cũng nên nếm thử về sau mới có thể xác định. Sở Hiên, ngươi đi trước đem người gọi tới, tu vi càng cao càng tốt. Chờ trận pháp bố trí xong, các ngươi vào trận đi thử một lần. Được Tô Hàng, Sở Hiên liền vội vàng gật đầu ứng thanh. Đại hắn sau khi đi, Tống Ngữ Tịnh có chút bất mãn nói, ngươi làm sao luôn hướng về hắn nói chuyện. Nếu như không phải biết hắn là cái nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi có khác tâm tư đâu. Tô Hàng cười ha ha, không hề cố kỵ chung quanh có người tồn tại, trực tiếp nắm ở nàng mềm mại vòng eo, nói, ăn một cái nam nhân giấm, ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy. Sở Hiên là cái rất có tiềm lực người, ngươi không phải người tu hành, đối một ít chuyện khả năng không hiểu rõ lắm. Mà lại đại chiến mặc dù nhanh muốn tới đến, nhưng ta đối tương lai rất có lòng tin. Nếu như bởi vì trước mắt chút chuyện này liền phá hư quy củ, về sau nghĩ lại mất bỏ mới lo làm chuồng sẽ rất khó. Vô luận làm ăn vẫn là làm việc, ánh mắt đều muốn lâu dài, đây không phải ngươi thường xuyên nói sao. Ta mới lười nhác nhìn xa như vậy. Tống Ngữ Tịnh lườm hắn một cái, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tô Hàng trịnh trọng như vậy giải thích, lại cố ý dùng thân mật như vậy tư thái tới gần, đủ để chứng minh trong lòng hắn, có vị trí của mình. Trở tay ôm lấy Tô Hàng eo, Tống Ngữ Tịnh nói, kỳ thật ta cũng biết, nơi này có rất nhiều sự tình, đều là ta không có cách nào đi tìm hiểu, đi thao tác. Nhưng nhìn ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, cũng rất muốn rút một tay, nhưng lại không biết từ đâu ra tay. Có đôi khi, thật cảm thấy mình vô dụng. Nếu như ngươi còn không có dùng, như vậy trên đời này đâu còn có người hữu dụng. Tô Hàng nói, miệng lươi chân tru. Tống Ngữ Tịnh hừ một tiếng, lại là trên mặt cười nở hoa, nàng đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền nói, đối, ngươi không cảm thấy là thời điểm về một chuyến địa cầu sao. Lâu như vậy không có trở về, cũng không biết bọn hắn qua thế nào. Còn có ngươi nhi tử, có ngươi như thế cái nhẫn tâm cha, thật sự là không may. Nhắc lên chuyện này, Tô Hàng không khỏi cười khổ. Bị Tống Ngữ Tịnh nhắc nhở sau hắn mới phát hiện, xác thực thật lâu không có trở lại địa cầu. Tính toán thời gian, nhỏ Trường Sinh hầu như đều nên 2 tuổi. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng gật đầu nói, chờ trận pháp bố trí tốt, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tống Ngữ Tịnh dạ, lại hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, đem Diêm Tuyết các nàng đều tiếp vào bên này. Tô Hàng sững sờ, hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Ta tới này cũng không phải một ngày hai ngày, biết tu luyện sau, người có thể sống càng lâu. Ngươi lợi hại như vậy, hẳn là sống so người khác đều lâu đi. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ trăm năm sau một thân một mình? Vẫn là nói, nghĩ vứt bỏ chúng ta lánh tầm tân hoan. Tống Ngữ Tịnh nhìn xem hắn nói. Không biết vì cái gì, tại Tống Ngữ Tịnh nói lánh tầm tân hoan thời điểm, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được có điểm tâm hư. Trong đầu, không khỏi hiện lên Quảng Sơ Vũ kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhưng hắn rất nhanh liền bài trừ tạp niệm, nói, cân nhắc qua chuyện này, nhưng tu chân thế giới thế cục quá bất ổn định, ta sợ các nàng tới sau, lại nhận liên lụy. Ngươi nha, căn bản cũng không hiểu tâm tư của nữ nhân. Tống Ngữ Tịnh vỗ nhẹ lồng ngực của hắn, nói, nếu như mấy chục năm đều không gặp được ngươi, coi như sống đến 100 tuổi thì có ích lợi gì. Người mình yêu rõ ràng còn sống, lại không thể làm bạn ở bên người, đó mới là thống khổ nhất. Còn sống ý nghĩa, không chỉ có riêng là sống xuống dưới.